Phần 198. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe ra hắn trong thanh âm ôn nhu, ẩn nhẫn cùng thâm tình. Nàng không ở dãy rủa, nghĩ lời hắn nói kỳ thật cũng không sai. Chính là lên làm quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn tưởng cùng hắn nói cái gì thời điểm, hắn lại đột nhiên phủ chính nàng, biến mất ở bọn họ đứng thẳng địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là nghi hoặc một chút, sau đó liền nghe được một cái xa lạ thanh âm, chờ nàng nhìn lại thời điểm nhi tử bị hắn ôm vào trong ngực, hơn nữa bọn họ phụ tử bên người còn đứng liên quân. Đây là tình huống như thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên chần chờ một chút từ chỗ tối đi ra, đi đến bọn họ phụ tử bên người. Thượng quan Tuyết Nghiên ra tới lúc sau, nguyên bản đứng ở một bên liên quân thấy nàng xuất hiện, lơ đãng liền di động đến nàng phía sau đứng thẳng, như là phải bảo vệ hắn giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng hiện tại không có tâm tư đi chú ý liên quân động tác, nàng như là kéo qua Thiển Mặc chẩn bệnh một chút thương thế, sau đó huy một viên chữa thương đang dược, sau đó liền nhìn cái kia vẫn luôn ở cùng Quy Hải một khuyết đối diện người. Người này khi nào xuất hiện nàng cũng không phát hiện, nhưng là nàng có loại cảm giác người này tựa hồ là nhận thức Quy Hải một khuyết, hắn xuất hiện chính là vì cứu Âm Huyết Ma. Người này dài quá một bộ âm nhu quyến rũ khuôn mặt, đỏ như máu đầu tóc phản chiếu tái nhợt khuyết thiếu huyết sắc mặt, như là bị trọng thương người, làm người nhìn cảm thấy không thoải mái. Nhưng là hắn giữa mày lại có một viên đỏ thắm nốt chu sa, lại làm hắn bằng thêm vài tia tà mị. Quy Hải một khuyết nhìn trước mắt người này, trên mặt bình tĩnh không có gì biểu tình. Cũng chỉ có hắn mới biết được, người này đột nhiên xuất hiện tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Hắn không phải bị chính mình bị thương sao? Như thế nào lại sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ chỉ là vì cứu Âm Huyết Ma? Này đó hắn đều có thể không để ý tới, hắn hiện tại lo lắng chính là Nghiên Nhi thân phận không cần bị hắn phát hiện mới là, bằng không Nghiên Nhi liền thật sự nguy hiểm. Âm lịch tham kiến. Âm Huyết Ma thấy người nọ đột nhiên quỳ xuống mở miệng muốn nói cái gì, nhưng là bị người nọ cái đánh gãy. Quy Hải một khuyết, ta cho rằng ngươi ở thần giới chữa thương, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chạy đến nơi chật hẹp nhỏ bé tới. Ta ngẫm lại ngươi là vì cái gì tới? Vì hắn, vẫn là vì nàng, cũng hoặc là vì bọn họ. Ta tưởng ngươi đường đường một cái thượng thần, sẽ không vì truy kích một cái biến mất nhiều năm ma xuất hiện ở chỗ này đi. Ngươi nọ mở miệng nhìn Quy Hải một khuyết cười hỏi, như là ở cùng lão bằng hữu giống nhau nói rất quen thuộc, nhưng là cũng không khó nghe ra hắn trong thanh âm châm trọng. Hắn ở trong miệng kia hai cái hắn, nàng, hắn chỉ chính là Âm Huyết Ma cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên. Lưu chuyện nhảm chúng ta hai cái cũng thế, chúng ta xuất hiện ở chỗ này đương nhiên là mục đích bất đồng. Nhưng là tổng hội đều là trăm sông đổ về một biển, chính là vì Âm Huyết Ma. Ta nếu biết hắn ở chỗ này, liền sẽ không làm hắn sống rời đi. Như thế nào? Thương thế của ngươi đã hảo, xem ra ta xuống tay vẫn là nhẹ. Âm Huyết Ma đều đã biến mất như vậy cứu, không nghĩ tới ngươi còn sẽ để ý hắn. Thần ma mọi người đều nói ngươi lưu chuyện nhảm là cái vô tâm người, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ vì một cái không để bụng người xuất hiện ở chỗ này. Thật không biết hẳn là vì đã từng bị ngươi vứt bỏ người may mắn vẫn là thật đáng buồn. Quy Hải một khuyết bị mu bàn tay ở sau người nhìn một bên không chút để ý nói, hắn lại không có trả lời lưu chuyện nhảm hỏi chuyện. Hắn hiện tại chỉ là tưởng mau chóng rời đi hắn lực chú ý, đừng làm hắn phát hiện Nghiên Nhi tồn tại. Hắn đối ta còn hữu dụng, bọn họ đối với ngươi lại có tác dụng gì? Như thế nào chẳng lẽ ngươi coi trọng cái này không có gì tu vi nữ tu không thành, bộ dáng lớn lên không tồi, ngươi chừng nào thì thay đổi ăn uống? Này vừa thấy chính là một đóa mang thứ hoa dại. Ngươi không phải tưởng tượng thích cái loại này không hề công kích tưởng đóa hoa sao? Ngươi có phải hay không đã quên ngươi bách hoa cùng chung còn có một cái ở si tâm chờ ngươi trở về sủng hạnh si tình phi tử, ngươi đối nàng sủng ái, chính là lục giới đều biết. Nếu như bị nàng đã biết, ngươi lại nên như thế nào đi lừa gạt đâu? Lưu chuyện nhảm như là nghĩ tới cái gì giống nhau cười thực trương dương, cũng không kiêng nể gì. Hắn cười trong chốc lát đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên bên người vây quanh nàng đánh giá một chút sau đó đột nhiên ở Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau vươn chính mình đầu ta nhưng không có gì phi tử, hắn có thể cho ta đều có thể cấp, hắn không thể cấp, ta cũng chưa cho. Không bằng ngươi đi theo ta đi ma giới đi, làm ta ma hậu như thế nào. Hắn nói xong lại đột nhiên xuất hiện ở Thượng quan Tuyết Nghiên phía trước, nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên như là đang chờ nàng phản ứng. Ta chính là một cái không có gì tu vi nữ tu, ngươi thật xác định ta có thể đương ngươi ma hậu. Ta nếu thật sự đi đương ngươi ma hậu ngươi sẽ vẫn luôn bảo hộ ta sao? Tuy rằng ta không biết ngươi nói ma giới ở nơi nào, nhưng là nơi nào người hẳn là tu vi đều cũng không tệ lắm đi. Ít nhất đều so với ta thăng chức đúng rồi. Ta đây tới rồi nơi đó không phải ai xem ta không vừa mắt đều có thể khi dễ, nếu ta là ngươi ma hậu, vậy ngươi có phải hay không liền phải bên người bảo hộ ta? Ta nhưng không nghĩ ma hậu mới đương một ngày liền mất đi tính mạng, lại nói ta chính là thực tích mệnh. Còn có ngươi là nói thật. Ta muốn cái gì ngươi liền cấp cái gì. Ngươi hiện tại đem hắn cho ta đi, hắn đã thương ta nhi tử, ta lấy hắn mệnh để, này không quá phận đi. Thượng quan Tuyết Nghiên mặc hắn đánh giá, đối mặt hắn trêu đùa nói, nàng cũng không lộ ra một tia sợ hãi. Nàng chẳng những không sợ, còn theo hắn nói dẫn theo chính mình yêu cầu, tựa hồ một bộ đối làm hắn ma hậu thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lưu Truyện Nhảm dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ như thế trả lời nàng. Không phải đều nói nữ tử đều là thực rụt rè sao, ngay cả bọn họ ma giới nữ nhân đều sẽ không cùng một cái lần đầu tiên gặp mặt nam nhân để loại này yêu cầu. Đây là tin lời hắn nói. Chương 201 phu thê kết phường lừa gạt ma quân. Lưu Truyện Nhảm ánh mắt ở Thượng quan Tuyết Nghiên trên người qua lại đánh giá, cuối cùng cũng nhìn chằm chằm vào nàng hai mắt, như là tưởng từ bên trong nhìn đến cái gì giống nhau. Nhưng là nàng từ Thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt nhìn đến chỉ có nghiêm túc cùng thẳng thắn thành khẩn. Hắn suy nghĩ nữ nhân kia không phải là thật sự không thấy ra tới hắn xuất hiện chính là vì cứu âm lịch, nhưng là nàng lại ở nghe được hắn đề nghị lúc sau thuận thế muốn âm lịch. Kia chính là sẽ làm hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nữ nhân này nếu không phải cái đầu óc không rõ ràng lắm, chính là một cái quá mức khôn khéo người. Nữ nhân này nếu thật là khôn khéo nói, sẽ không nhìn không ra hắn kỳ thật chính là nói một chút mà thôi, hơn nữa vẫn là cố ý nói cho Quy Hải một khuyết nghe. Hắn kỳ thật là không có gì thiệt tình, hắn thiệt tình đã sớm bị thời gian cấp tiêu ma hầu như không còn. Ngươi nếu biết ta xuất hiện chính là vì cứu hắn, ngươi nên biết hắn đối ta rất quan trọng, hắn nói cái gì ta đều là sẽ không cho ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn nhắc tới? Lưu Truyện Nhảm đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn cũng muốn biết Thượng quan Tuyết Nghiên ý muốn như thế nào. Thử ngươi nói lời này thiệt tình. Đáng tiếc các ngươi này đó nam nhân bất luận là thần cũng hoặc là ma, đều là anh em kết nghĩa xem so cái gì đều quan trọng. Vị này chính là như vậy, ngươi cũng là đồng dạng. Ngươi vì hắn, hắn vì hắn, cho nên các ngươi liền liên hợp lại trêu chọc ta cái này không chớp mắt nữ tu. Nguyên lai các ngươi ma giới cùng thần giới người đều là như thế đối đại với chúng ta này đó không chớp mắt tu chân, nhưng thật ra cho các ngươi tốn nhiều tâm tư, như vậy chơi người thực hảo chơi sao? Các ngươi chơi đủ rồi không? Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu đón hắn đánh giá ánh mắt, trong mắt mang theo ẩn nhẫn tức giận cùng quật cường. Nàng nói thời điểm ngón tay ở âm huyết ma cùng liên quân trên người qua lại chỉ vào, nàng ý tứ thực rõ ràng, kia hai cái chính là vì bọn họ hai người mới có thể như thế đối nàng, như thế làm thấp đi nàng. Nàng tức giận cùng quật cường như là ở kể ra nàng giận mà không dám nói gì giống nhau. Tỷ tỷ, ta. Liên quân không biết vì cái gì Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên trở mặt, cho nên hắn nghĩ vội vàng đi giải thích. Tỷ tỷ. Ta nhưng thật ra giống trở thành ngươi tỷ tỷ, kia chính là nàng rất lợi hại chịu người kính ngưỡng người, nhất định sẽ không có người ta nói là nàng là cái gì không chớp mắt nữ tu. Chính là hắn lại nói ngươi tỷ tỷ là thần giới Huyễn Liên thượng thần, cũng là thần giới duy nhất nữ thượng thần, nàng hiện tại liền ở hắn trong cung dưỡng thương mà ta không xứng cùng nàng đánh đồng. Ta thực cảm tạ mấy năm nay ngươi đối ta trợ giúp cùng quan tâm, nhưng là ta chỉ là một cái ngươi trong ảo tưởng người, ta biết ngươi tìm không thấy tỷ tỷ trong lòng khó chịu. Nhưng là ta thật sự chịu đựng không dậy nổi bọn họ tàn phá. Ngươi đi theo hắn đi thôi, hắn đáp ứng cứu ta nhi tử, nhưng là ta cần thiết cùng ngươi nói rõ ràng. Còn có thực xin lỗi, kỳ thật mấy năm nay ta vẫn luôn ở lợi dụng ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người nhìn Liên Quân nói rất dài một câu, chủ yếu ý tứ chính là Liên Quân chạy nhanh rời đi đi, nàng không nghĩ ở nhìn thấy bọn họ. Rõ ràng là giả lại làm nàng nói như là thật sự giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau không có xem Liên Quân, nàng là sợ xem hắn bị thương ánh mắt. Tuy rằng biết sẽ làm hắn thương tâm, nhưng là nàng không thể không làm như vậy. Người đến là ma giới ma quân, nàng không biết bọn họ phía trước có phải hay không gặp qua, mà kia ma quân lại có thể hay không nhận ra được nàng. Nhưng là nàng là nhất định phải nhiễu loạn hắn tầm mắt hoặc là tâm tư mới đúng, không thể làm đối phương đem nàng cùng nguyên bản nàng liên hệ đến cùng nhau, cũng không thể làm đối phương phát hiện Quy Hải một khuyết là vì nàng mới xuống dưới. Nàng ký ức cùng tu vi đều không có, hiện tại nếu bại lộ thân phận, chỉ có thể là hắn trói buộc. Đó là nàng tự tôn không cho phép. Đến nỗi cái gì Huyễn Liên thượng thần, đó là nàng đột nhiên đã kêu ra tới, nếu là truy cứu nguyên nhân, kỳ thật nàng cũng không biết là vì cái gì nguyên nhân, cái tên kia giống như là đột nhiên xuất hiện ở nàng trong miệng giống nhau. Nàng tưởng kia hẳn là nàng nguyên bản cái kia thân phận tôn xưng đi. Nhưng là hiện tại lại không phải nàng đi xác định thời điểm, trước mắt người nàng còn phải cẩn thận ứng đối mới là. Hắn nếu là ma quân kia lại là một cái không biết sống bao lâu người, nhất định không phải cái gì vô tri người. Nàng lời nói dối cũng không biết có thể hay không đã lừa gạt hắn, lại có thể lừa bao lâu. Còn có nàng vừa rồi giống như từ một khuyết cùng hắn đối thoại xuôi thai ra tới, một khuyết đã từng bị thương, cũng không biết thế nào, vẫn là làm hắn trở về chữa thương đi. Liên quân vẫn là không minh bạch Thượng quan Tuyết Nghiên đang nói như thế nào, thậm chí nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên làm hắn rời đi, hắn thế nhưng có chút thương tâm. Nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn ôm Thiển Mặc, hắn tưởng hắn không có kịp thời ra tay cứu Thiển Mặc làm Thượng quan Tuyết Nghiên sinh khí. cho nên hắn thực sốt ruột tưởng lại lần nữa mở miệng tưởng cấp Thượng Quan Tuyết Nghiên giải thích cái gì, nhưng là lại bị Quy Hải một khuyết cấp ngăn trở. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói cùng ta trở về, ngươi tại đây hạ giới căn bản là tìm không thấy cứu trị nàng phương pháp, ngươi cố tình không nghe ta, hiện tại thế nhưng đem một người khác trở thành nàng. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm nếu là biết ngươi làm, nàng không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau đi thôi, ta đã. Nàng sẽ tỉnh lại. Quy Hải một khuyết tay ấn ở Liên Quân trên vai thấp giọng nói, trung gian còn có như là cố kỵ lưu chuyện nhảm có chút lời nói không có nói ra. Hắn cùng Nghiên Nhi bọn họ chi gian sớm đã có không gì sánh được an ý hoặc là thật sự tâm hữu linh tê. Nghiên Nhi mở miệng thời điểm hắn liền biết nàng suy nghĩ cái gì, mục đích lại là cái gì. Tuy rằng ở nghe được nàng câu nói kia lúc sau, hắn rất muốn hỏi nàng có phải hay không nhớ tới cái gì, bọn họ vẫn luôn ở lén gạt đi nàng. Nàng không có khả năng biết nàng chính là đã từng huyễn liên thượng thần, nhưng là nàng vừa rồi thật là nói tên này, nàng là từ đâu biết đến. Chính là hắn biết hiện tại không phải thời điểm. Nghiên Nhi hành động có lẽ chính là vì không cho lưu chuyện nhảm trở thành hắn là vì nàng mà xuống tới, đây là ở phủi sạch bọn họ chi gian quan hệ. Hắn nếu biết liền phải ấn nàng ý tứ nói tiếp. Quy Hải một khuyết ấn ở Liên Quân trên người tay thực dùng sức, dùng đầu ngón tay truyền đạt Liên Quân còn không có minh bạch ý tứ. Nàng thật sự không phải tỷ tỷ, chính là nàng cùng tỷ tỷ lớn lên thật sự rất giống không phải sao. Lại nói tỷ tỷ thật sự sẽ tỉnh lại sao, ta đã thật lâu chưa thấy được tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không tìm được rồi cứu trị tỷ tỷ phương pháp? Liên Quân nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết nói, thế nhưng như là ngây ngốc giống nhau, nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên thật lâu, mới xoay người mở miệng hỏi Quy Hải một khuyết. Hắn tuy rằng không đủ khôn khéo, nhưng là cũng là trải qua quá rất nhiều người cùng sự tình. Tỷ tỷ đây là ở cùng Quy Hải một khuyết lừa gạt ma quân, hắn không nên cho bọn hắn thêm phiền toái. Ta là tìm được rồi cứu tỉnh nàng phương pháp, nhưng là cần thiết có ngươi trợ giúp mới được, các ngươi cùng ra một mạch. Đây là ta xuống dưới tìm ngươi nguyên nhân. Quy Hải một khuyết buông ra ấn ở hắn trên vai tay, nếu có chuyện lạ nói. Chính hắn đều phải tin tưởng cái này nói tử. Nếu như vậy chúng ta đi mau, ngươi như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói, ta đã thật lâu không trở lại nơi đó, là nên trở về nhìn xem. Liên Quân như là đã tín nhiệm Quy Hải một khuyết nói, hơn nữa ở nghe được tỷ tỷ muốn tỉnh lại thời điểm, trên mặt vui vẻ thực rõ ràng. Nàng tuy rằng vui vẻ, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên lại hung hăng mà nhìn hắn giống nhau. Hình thành mãnh liệt đối lập. Hảo, chúng ta đi. Quy Hải một khuyết cuối cùng nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, như là thật sự bọn họ chi gian chỉ là bèo nước gặp nhau giống nhau. Hắn không phải không nói, mà là tưởng nói không thể nói, hắn yêu cầu mau chóng rời đi nơi này, hắn đi rồi nói vậy người nọ cũng sẽ không lưu lại. Hắn không biết vạn nhất bọn họ ở chỗ này đánh lên tới, có thể hay không lan đến gần người khác. Lại nói chỉ có hắn mau rời khỏi, Nghiên Nhi bọn họ mới có thể thiếu một phần nguy hiểm. Phần 199. Hắn tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng là hắn kia liếc mắt một cái trung gian kiếm lời hàm các loại ý tứ Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn như cũ sáng tỏ, bọn họ hai người không được ngôn ngữ kể ra là có thể biết lẫn nhau tâm ý, liền như chuyện vừa rồi giống nhau. Quy Hải một khuyết nói xong lúc sau, liền thấy một cái hư ảnh từ thân thể hắn ra tới, sau đó cùng Liên Quân cùng nhau biến mất ở không trung. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ trước mặt chỉ còn lại có nằm trên mặt đất Tiêu Giao Vi Sinh. Lưu Truyện Nhảm nhìn Quy Hải một khuyết bộ dáng hắn nhất thời thật sự nhìn không ra cái gì, tuy rằng hắn thực hoài nghi Quy Hải một khuyết nói, nhưng là hắn lại không thể tưởng được không có không đúng chỗ nào địa phương, chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Nếu là chỉ có Quy Hải một khuyết hắn nhất định cũng sẽ không tin tưởng hắn nói, nhưng là kia Liên Quân bộ dáng không phải do hắn không tin. Liên Quân tuy rằng cũng là thần, nhưng là xác thật một cái không có gì tâm cơ thần, cùng huyễn liên giống nhau đơn giản, vô tri. Chờ Quy Hải một khuyết rời đi, hắn mới nhớ tới một khác chuyện. Xem ra hắn thương rất lợi hại, ngay cả tới hạ giới hắn sử dụng đều là một cái người tu chân thân thể, xuống dưới cũng chỉ là hồn phách. Nếu là vừa rồi chính mình thừa cơ giết hắn thật tốt, hắn cũng là một cái giảo hoạt, thế nhưng tìm một cái cùng hắn như thế giống nhau thân thể, làm chính mình cho rằng chính là hắn bản nhân xuống dưới, hơn nữa người này không có một chút thương thế, cho nên hắn cũng liền không có tưởng như thế nào nhiều, thế cho nên sai mất một cái có thể giết hắn cơ hội. Hắn đã cảm giác được huyễn liên thần lực, chứng minh huyễn liên thật sự có thức tỉnh khả năng. Chẳng lẽ là hắn thật sự tìm được cứu trị nàng biện pháp? Như vậy hắn là một chút muốn ngăn cản, bằng không hắn phía trước khí lực đều uổng phí. Ngươi rất có ý tứ, hy vọng ngươi có thể tu luyện có điều thành, chúng ta còn có thể tái kiến. Chúng ta cũng đi. Lưu Truyện Nhảm ở đi phía trước nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, để lại không đau không ngứa như thế nào một câu. Quy Hải một khuyết cũng đã đi rồi, Lưu Truyện Nhảm cũng không có ở quá nhiều dừng lại, hắn xuống dưới mục đích đã tới, cho nên cũng muốn rời đi. Lại nói hắn còn phải đi về chữa thương, hắn lần này xuống dưới cũng là cường căng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những người đó đều đột nhiên rời đi, bọn họ đều đi rồi, nhưng là nàng còn có chuyện phải làm. Nàng ngồi xổm dò xét một chút Tiêu Giao Vi sinh mạch đập, sau đó dùng ngân châm ở hắn huyệt thái dương đâm một chút, người khác liền từ từ tỉnh lại. Nghiên nhi, thượng quan trưởng môn. Tiêu Giao Vi sinh mở to xem mắt thấy đến chính là thượng quan Tuyết Nghiên, hắn lơ đãng liền hô lên cái tên kia. Đương nhìn đến thượng quan Tuyết Nghiên kia nhíu lại mày, hắn biến hóa một cái xưng hô. Tiêu Giao Vi sinh hắn ngồi dưới đất nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, trong mắt đều là mê mang, hắn hiện tại đã phân không rõ chính mình là ai, hắn hẳn là Tiêu Giao Vi sinh còn hẳn là Quy Hải một khuyết, cũng hoặc là mặt khác thượng quan Tuyết Nghiên quen thuộc người. Liên ở thân thể hắn bị chiếm dụng trong khoảng thời gian này, hắn thế nhưng từ một cái khác chính mình nơi đó được đến rất nhiều nguyên bản không thuộc về hắn ký ức, nhưng là lại như là hẳn là thuộc về hắn ký ức. Hắn trong đầu như là có hai người ký ức giống nhau, thân là Tiêu Giao Vi sinh hắn chỉ có một đời ký ức, nhưng là đương hắn đem chính mình trở thành Quy Hải một khuyết thời điểm, hắn liền có bất đồng thời kỳ ký ức. Những cái đó ký ức rất nhiều đều là cùng thượng quan Tuyết Nghiên là cùng nhau, đều là thuộc về bọn họ hai người ký ức. Mặc Nhi ngươi trước thả bọn họ xuất hiện đi, hiện tại hẳn là có thể cứu người. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chỉ là nhìn Tiêu Giao Vi sinh liếc mắt một cái, xoay người cùng Nhi tử nói. Là, mẫu thân. Thiền Mặc ở nghe được thượng quan Tuyết Nghiên yêu cầu lúc sau, cũng chỉ là vung tay lên, liền thu hắn bày ra kết giới. Thượng quan Tuyết Nghiên biết Quy Hải một khuyết còn hồi tới, nhưng là nghĩ đến hắn thương nàng vẫn là có điểm lo lắng, nàng không biết hắn thương rốt cuộc có bao nhiêu trọng, lần này xuống dưới có thể hay không làm hắn thương thế tăng thêm. Hắn không có việc gì, hắn chính là thượng thần. Hắn rời đi là vì các ngươi tiếp theo gặp nhau. Hắn làm ta chuyển cáo ngươi, hắn sẽ mau chóng trở về. Còn Bách Hoa Cung người nọ là hắn vẫn luôn để lại cho ngươi. Năm đó các ngươi hết thể hiểu lầm đều là bởi vì nàng dựng lên, hắn nói ngươi sẽ muốn gặp nàng. Ngươi nọ ở đi thời điểm tuy rằng băn khoăn ở đây ma quân, nhìn như đi vội vàng, nhưng cũng không phải không có lời nói lưu lại, chỉ là kia lời nói yêu cầu hắn tới truyền đạt. Cảm ơn ngươi, chúng ta mẫu tử sẽ chờ hắn trở về, cho dù hắn không có phương tiện tới gặp chúng ta, ta cũng sẽ mang theo nhi tử đi tìm hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên không có xem Tiêu Giao Vi sinh, nhưng là nàng thanh âm như nhau phía trước, nhưng là nhiều một tia nàng chưa từng biểu lộ kiên định. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn phía trên, kia tầng tầng tầng mây che lấp địa phương chính là bọn họ người một nhà chi gian khoảng cách đi. Bọn họ chi gian giống như cách rất xa khoảng cách, nhưng là nếu nàng đã biết hắn ở nơi nào, nàng liền nhất định trở về tìm hắn, nàng nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Tiêu Giao Vi sinh nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên kia xa cách mà lại khách khí lời nói, thế nhưng cảm thấy ngực có điểm nghẹn muốn chết. Hắn thế nhưng không hy vọng nàng cùng hắn như thế mới lạ, nhưng là hắn biết Thượng quan Tuyết Nghiên là đem hắn cùng người nọ tách ra đối đãi. Ở nàng trong mắt hắn chính là Tiêu Giao Vi sinh, không phải nàng một lòng nhớ Quy Hải một khuyết. Thiền Mặc khắp nơi giải trừ phong ấn lúc sau, liền hướng về Huyền Nhất Hàn đi đến, nhưng là liền ở hắn mới vừa nhấc chân tính toán đi hướng Huyền Nhất Hàn thời điểm, từ Huyền Nhất Hàn phía sau xuất hiện một người đem Huyền Nhất Hàn trộm trong tay. Đó là một cái quần áo hoa lệ nữ nhân, nhưng là trang dung lại họa thực yêu mị. Nàng trong tay bắt lấy Huyền Nhất Hàn, nhưng là lại dùng thù hận ánh mắt nhìn Thiền Mặc. Ai cũng không nhìn thấy nàng là từ đâu ra tới, bởi vì nơi này ở mới đầu náo động thời điểm đã cũng chưa người nào, đặc biệt là bá tánh đều đã mọi nơi chạy trốn rồi. Nơi này dư lại cũng chính là thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người cùng bị Thiền Mặc bảo vệ lại tới người, vông ra người tuy rằng ở, nhưng là cũng đều ở vào hôn mê chuyển thái. Này đột nhiên xuất hiện người bọn họ đều không nhận biết, cũng không biết nàng bắt lấy Huyền Nhất Hàn muốn làm cái gì. Chương 202 ai che giấu sâu nhất, hiểu lầm thù hận. Thiền Mặc không biết người nọ là ai, nhưng là kia không ảnh hưởng hắn muốn cứu người tâm. Hắn giơ trong tay ngọc tiêu lạnh lùng nói, thả ta đại ca. Tha cho ngươi bất tử. Hắn nhìn Huyền Nhất Hàn bộ dáng trong mắt che kín hàn khí, nếu không có cố kỵ hắn đã ra tay. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, đây là Thiển Mặc ý tưởng. Đang ở cùng Tiêu Giao Vi sinh nói chuyện thượng quan Tuyết Nghiên nghe được Thiển Mặc câu nói kia, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn phía trước phát sinh sự tình. Hàn Nhi bị một nữ nhân trộm trong tay, là chuyện gì xảy ra, nữ nhân này là nơi nào ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước một bước đứng ở Thiển Mặc nàng bên người nhìn người nọ nữ nhân, nàng không nói gì thêm. Ở bọn họ không biết đối phương mục đích phía trước không có dễ dàng ra tay, sợ chính là nữ nhân chó cùng rất dậu bị thương trong tay Huyền Nhất Hàn. Vương Quý Phi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết công phu, mấy năm nay ngươi che giấu nhưng thật ra đủ thâm, chúng ta thế nhưng không phát hiện ngươi người mang tuyệt kỹ. Nhưng là hôm nay vông ra kết cục đã chú định, chỉ bằng ngươi bản thân chi lực các ngươi là chắp cánh cũng khó thoát. Các ngươi vông ra ngàn không nên vạn không nên kết giao tà ma ngoại đạo, tàn sát huyền thị nhất tộc người. Ngươi cho dù có ta vì chất thì tính sao, ngươi chú định trốn không thoát đi, quay đầu lại là bờ đi. Liên ở bọn họ đều suy nghĩ nữ nhân này là ai thời điểm, bị bắt cóc Huyền Nhất Hàn đột nhiên mở miệng. Liền tại đây hình người hắn vươn thời điểm, hắn đã thấy gương mặt kia. Nhưng là hắn lại không phải trước tiên liền nhận ra người, thật sự nghĩ lại dưới mới hiểu được. Vương Quý Phi, như thế nào sẽ là nàng, hắn chảo đại hoàng tử làm cái gì, áp chế chúng ta sao? Huyền Tranh hắn kỳ quái mở miệng. Hắn lại một lần cẩn thận xem này nữ nhân kia, có lẽ bởi vì hiện tại nàng trang dung cùng trước kia không giống nhau, cho nên hắn nhất thời thế nhưng không nhận ra tới. Cái này quyến rũ nữ nhân cùng hắn đã từng quen thuộc ông Quý Phi thế nhưng có khác nhau như trời với đất không giống nhau. Quay đầu lại là bờ, kia không nên đối ta nói. Ta che giấu thâm. Chỉ sợ toàn bộ trong cung che giấu sâu nhất chính là ngươi đại hoàng tử, một bộ cùng thế vô tranh say mê với thi họa người hiện tại lại thành toàn bộ huyền thị nhất tộc cứu mạng dâm dạng. Ngươi vừa rồi nhất cử nhất động ta nhưng đều thấy được, ngươi này thân thủ ta đều có điểm kiên kỵ. Ngươi thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn, ngay cả ta đều xem thường ngươi. Kỳ thật sớm tại ngươi tránh né quá một lần lại một lần ngoài ý muốn thời điểm ta nên biết ngươi cùng bình thường chúng ta nhìn đến không giống nhau. Ta vẫn luôn tưởng ngươi là vận khí tốt mới có thể 5 lần 7 lượt đều làm ngươi trốn rồi qua đi, hiện tại xem ra đó là bởi vì ngươi thật sự có bản lĩnh tránh thoát. Ngươi nếu sớm một chút ở trong cung đi lại, ta có gì tất vì ngươi thân thể này phì như thế đại chu trương, ngươi nếu là tự động dâng ra câu này thân thể này hết thể đều sẽ không phát sinh, huyền thị nhất tộc người đều là bị ngươi liên lụy. Huyền Nhất Hàn phía sau quyến rũ nữ tử nghe được hắn nói bật cười, trong tay dùng gắng sức phản phúng Huyền Nhất Hàn. Nguyên lai ta gặp được những cái đó ngoài ý muốn đều là ngươi tạo thành, chính là ta muốn ta thân thể. Vẫn là vì cái kia ngôi vị hoàng đế, chính là một minh hoàng đệ không phải đã vào tiêu giao phái sao, kỳ thật chúng ta tất cả đều ra ngoài ý muốn biến mất, hắn cũng là không có khả năng trở về cái vị. Phu hoàng vẫn luôn đối với ngươi cũng không tồi, ngươi như thế nào bỏ được phản bội hắn. Huyền Nhất Hàn bởi vì bị hắn cắm sảng sở dĩ hắn chỉ có thể gian nan nói chính mình nghi vấn. Phía trước không phải vì thân thể của ngươi, bởi vì phía trước cũng không biết thân thể của ngươi mới là chủ tử tốt nhất sống nhờ nơi. Kia vẫn là ở chủ tử gặp qua ngươi lúc sau mới phát hiện, đáng tiếc liền ở chúng ta tính toán động thủ thời điểm ngươi đã rời đi đế đô. Lại nói ngươi cũng quá coi thường ta, cho rằng ta sẽ vì về điểm này quyền thế hạ như thế đại vốn gốc, chúng ta sở làm hết thể chính là vì được đến ngươi thân thể này. Nga. Đã quên nói ta cũng không phải là kia cái gì ông Quý Phi, người nọ đã sớm không tồn tại. Cho nên ngươi không cần lấy ông ra người cùng ta nói cái gì, bọn họ cùng ta không có quan hệ, một chút quan hệ cũng không có, ta cũng sẽ không vì bọn họ sinh tử đi làm cái gì. Huyền Nhất Hàn hắn phía sau nữ nhân kia cười có điểm bé nhọn, nhưng là lại nói ra một cái khác chân tướng. Vậy ngươi rốt cuộc là ai, còn có ngươi cung chủ kia chỉ miêu yêu lại là sao lại thế này, thân thể của ta đối hắn có tác dụng gì? Ngươi trong miệng chủ tử có phải hay không hắn? Huyền Nhất Hàn tuy rằng bị nàng trộm trong tay, nhưng là nhất định cũng không ảnh hưởng hắn tư duy. Ngươi quả nhiên không phải người bình thường, thế nhưng liền cung chủ sự tình ngươi đều biết. Cho nên ngươi đã sớm nghĩ đến cung chủ sẽ xuất hiện nơi này là, cho nên ngươi sáng sớm liền tìm tiên phái người giết cung chủ. Một khi đã như vậy, ta chỉ có trước giết ngươi vì cung chủ báo thù, sau đó mới là cái kia đầu sỏ gây tội. Phía sau người trên tay lực đạo lại tăng thêm vài phần. Huyền Nhất Hàn cũng theo nàng sau này đổ một chút. Huyền Nhất Hàn hiện tại xem như minh bạch kia chỉ miêu yêu nguyên lai chính là vừa rồi người kia, cũng chính là nàng trong miệng chủ tử cùng cung chủ. Nhưng là người kia không phải đã bị một người khác mang đi, tuy rằng hắn vừa rồi chỉ là ở kết giới nghe không được phụ thân cùng mẫu thân bọn họ nói cái gì, nhưng là hắn liền xem đến thực rõ ràng, người nọ rõ ràng không chết chỉ là bị mang đi mà thôi, hơn nữa giống như còn là hắn tự nguyện rời đi. Nàng hiện tại thế nhưng nói là phải vì hắn báo thù. Nàng không phải vẫn luôn ở chỗ này sao, chẳng lẽ nàng không thấy sao? Vẫn là bởi vì nàng tìm không thấy cái kia mang đi nàng chủ tử người, cho nên mới đem thù hận phát tiết ở bọn họ trên người. Kỳ thật là Huyền Nhất Hàn không biết nguyên nhân, nữ nhân này lúc ấy cũng là cùng ông người nhà hoặc là vẫn là ở đây sở hữu trừ bỏ bọn họ đoàn người ở ngoài giống nhau, đều là hôn mê, cho nên căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng cũng chỉ là nhớ rõ đương nàng tỉnh lại thời điểm không thấy được cung chủ. Cho nên cũng coi như làm là bị thiển mặc cấp giết chết. Quy Hải một khuyết cùng ma quân bọn họ đều là thuộc về nơi này người, bọn họ xuất hiện là nhất định không thể khiến cho gì động. Cho nên ở ma quân xuất hiện thời điểm Quy Hải một khuyết liền thi pháp làm nơi này người đều hôn mê, đây là vì cái gì nàng như là chặt đứt ký ức giống nhau. Thiển mặc bọn họ vẫn luôn đứng ở một bên nghe bọn họ hai người đối thoại, hiện tại bọn họ đã rất rõ ràng đây là cái gì thân phận. Đối với nàng trong miệng cung chủ, bọn họ duy nhất tưởng chính là La Sát cung cái kia thần bí chủ nhân, sẽ là hắn sao? Người hiện tại cũng không thấy, bọn họ không thể nào đi xác minh. Nhưng là cửu thiên trên đường lớn trừ bỏ hắn cũng không có người sẽ bị trở thành cung chủ. Người không phải ta giết, đến nơi hắn đi đâu, ta và ngươi nói ngươi tin tưởng. Nhưng là ta còn là muốn cùng ngươi nói một tiếng, hắn bị ma giới ma quân mang đi, tin hay không tùy ngươi. Nhưng là ngươi đã nhận định là ta giết hắn, ngươi tưởng ta nếu có thể giết hắn, ngươi cho rằng ngươi hôm nay thoát được rất sao. Thiền Mặc nắm Ngọc Tiêu tiến lên một bước nói. Hắn biết hắn hiện tại giải thích là phí lời, nhưng là hắn vẫn là tưởng nói cho nàng. Ngươi không phải hắn giết hắn không muốn lưng đeo cái này tội danh. Ma giới ma quân, ngươi cho rằng ta sẽ 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau hảo lừa sao. Ma giới ma quân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu là ngươi giết, vậy đền mạng đi. Ngươi giết chúng ta cung chủ chính là khuynh tấn chúng ta La Sát cung mọi người, cũng muốn vì cung chủ báo thù. Vậy từ hắn bắt đầu đi. Kia quyến rũ nữ tử trong tay đột nhiên nhiều một phen tiểu đao để ở Huyền Nhất Hàn chỗ cổ, nàng chỉ cần hơi chút dùng một chút lực liền có thể muốn Huyền Nhất Hàn tánh mạng. Phần 200. Nàng nói xong lời này lúc sau cũng là cầm trong tay chủy thủ đệ thấp ở Huyền Nhất Hàn cổ ra, nhìn Thiền Mặc cười rất đắc ý, tay đột nhiên nâng lên làm một cái lôi kéo đều động tác. Đại ca, đại hoàng tử, biểu đệ. Rất nhiều kinh hô thanh âm đan chéo ở bên nhau, nhưng là trong đó một cái khác thanh âm mới là chỉ rõ ràng. A, một tiếng thê thảm tiếng kêu ở Huyền Nhất Hàn phía sau vang lên, nhưng là kia không phải Huyền Nhất Hàn phát ra. Dám thương con ta, chết. Thượng quan Tuyết Nghiên lạnh băng lời nói ở kia quyến rũ nữ tử phía sau vang lên, ai cũng không biết nàng là như thế nào tới rồi cái kia quyến rũ nữ tử cùng phía sau. Đương nhiên cũng không ai thấy nàng là như thế nào xuống tay. Cái kia quyến rũ nữ tử còn vẫn duy trì đứng thẳng tư thế, vẫn là như cũ vẫn duy trì bắt cóc Huyền Nhất Hàn tư thái, nhưng là nàng nắm chủy thủ cái tay kia trưởng đã không thấy. Chỉ để lại một cái vết máu mơ hồ đoạn cổ tay, nhìn cực kỳ khiếp người. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm một trưởng đem nàng đánh thật sự xa, chính mình kéo qua đã có điểm ngốc lăng Huyền Nhất Hàn dưới chân núi nhìn xem. Hàn Nhi, ngươi không sao chứ? Thượng quan Tuyết Nghiên ôn nhu hỏi. Hắn tuy rằng biết hắn hai cái nhi tử đã sớm không phải hài tử, nhưng là nàng như cũ đem bọn họ trở thành hài tử đối đãi. Mẫu thân, ta không có việc gì. Nhưng thật ra là mẫu thân lo lắng, là nhi tử không phải. Huyền Nhất Hàn ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt cúi đầu nói, hắn cảm thấy thật ngượng ngùng. Hắn lại một lần đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong, còn làm mẫu thân ra tay cứu giúp. Ngươi là của ta nhi tử, vốn là nên hộ các ngươi bình an vô ưu. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay ở trên vai hắn chụp một chút nói. Đây là nàng cho tới nay việc muốn làm nhất cũng là vẫn luôn ở làm sự tình, chỉ cần hài tử có thể bình an vô ưu, nàng cũng liền không có gì khác quá nhiều hy vọng xa vời. Đại ca, thực xin lỗi là ta liên lụy ngươi. Thiền Mặc đi lên trước nói. Nhị đệ, muốn nói hẳn là ta liên lụy ngươi mới là, thương thế của ngươi không đáng ngại đi. Huyền Nhất Hàn nói liền phải duỗi tay đi cấp Thiền Mặc đi bắt mạch. Đại ca chúng ta huynh đệ cần gì nói như thế khách sáo, đến nỗi ta thương, đại ca ngươi yên tâm đi, ta thương thế là mẫu thân xem. Có thể có chuyện gì? Hiện tại hảo hết thể đều an toàn, đại ca ngươi có thể đi cứu người đi, Huyền Tranh bọn họ đã đi. Đế hậu chờ một lát cho ngươi mang ra tới, bọn họ hiện tại không có việc gì. Thiền Mặc bãi xuống tay không thèm để ý nói. Hảo, chúng ta đây trong chốc lát cùng nhau hồi cung. Mẫu thân ta đi trước cứu người. Huyền Nhất Hàn quay đầu nhìn đã ở giải dây thừng Huyền Tranh cùng Tiết Thượng Thế Hàn, hắn quay lại đầu cùng Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử nói. Đi thôi, mẫu thân chờ ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên gật đầu nói, đại ca ta đi giúp ngươi. Thiền Mặc tự động đi theo Huyền Nhất Hàn phía sau rời đi. Bọn họ tới mục đích chính là vì cứu người, hiện tại La Sát cung người đều không có, bọn họ cứu người trở ngại đã không có. Người kia đâu? Ngươi nhưng có thấy? Thượng quan Tuyết Nghiên ở Huyền Nhất Hàn đi cứu người thời điểm mới nhớ tới cái kia bị nàng đã trọng thương người, nhưng là nàng quay lại đầu tìm thời điểm lại không phát hiện người nọ. Thượng quan Tuyết Nghiên kia lên tiếng thời điểm vẫn luôn đứng ở nàng phía sau Tiêu Giao Vi Sinh. Bởi vì người khác đều giúp đỡ cứu người đi, duy độc Tiêu Giao Vi Sinh vẫn luôn đứng ở nàng phía sau. Như thế nào sẽ không thấy, ta không chú ý tới. Xem ra là chạy thoát, nàng hiểu lầm là Mặc Nhi giết bọn họ cung chủ, chỉ sợ thật sự sẽ tưởng nàng nói giống nhau trả thù chúng ta đi. Hy vọng bọn họ chỉ là hướng chúng ta trả thù, không cần sinh thêm nhiều sự tình. Tiêu Giao Vi Sinh ở phát hiện người nọ không ở thời điểm liền có điểm lo lắng về sau sự tình. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hy vọng không phải là giống như ngươi nghĩ như vậy. Kỳ thật nếu thật sự tìm bọn họ báo thù đối Thượng quan Tuyết Nghiên tới nói đảo không có gì, bọn họ Đan Tông cùng La Sát cung nguyên bản liền có thù hận, hiện tại cũng chỉ bất quá là gia tăng kia tầng thù hận mà thôi, bọn họ chi gian thù hận sớm muộn gì có một ngày muốn chấm dứt. Đan hề tử thù nàng sẽ không mặc kệ, đan dịch bọn họ cũng sẽ không mặc kệ không quan tâm. Tuy rằng lúc ấy giết hại đan hề tử tiền bối người đã bị nàng đại hôi phi yên diệt, nhưng là Đan Tông mấy năm nay không biết là Đan Hề tử chết ở La Sát cung trong tay, còn có những đệ tử khác cánh mạng cũng là bị La Sát cung người cấp đoạt. Hơn nữa nàng cũng muốn biết vì cái gì La Sát cung người vẫn luôn cùng Đàn Tông người không qua được, kia chỉ có chờ bọn họ tới cửa. Nhưng là duy nhất làm nàng không nghĩ tới chính là La Sát cung cung chủ sẽ là đã từng ma giới âm huyết ma, chắc không được mấy năm nay có quan hệ La Sát cung cung chủ sự tình thế nhưng không ai biết, chắc là bị hắn ẩn tàng rồi lên. Lần này sự tình xem ra muốn sớm một chút cùng sư phụ nói một chút, muốn mặt khác môn phái cũng muốn nhiều chú ý mới được. La Sát cung thế lực không dung khinh thường, ngươi cũng muốn nhiều tiểu tâm mới là. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên mặt nghiêng mở miệng. Hắn nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên mặt nghiêng thế nhưng có rất nhỏ thất thần, trong đầu lại xuất hiện một ít hình ảnh. Ân, giao cho ngươi. Ta sẽ cẩn thận, đã cứu người lúc sau, chúng ta mẫu tử cũng nên khởi hành hồi Đan Tông. Thượng Quan Tuyết Nghiên như là không nhận thấy được hắn ánh mắt giống nhau, sâu kín nói. Chương 203 lẫn nhau trong lòng đối phương. Thượng Quan Tuyết Nghiên thanh âm như nhau phía trước thanh lãnh vô phập phồng, như là ở cùng hắn nói lại như là ở tự nói giống nhau. Thanh âm kia là Tiêu Giao Vi Sinh cùng nàng sơ quen biết thanh âm, cũng là cho tới nay hắn sở quen thuộc thanh âm, chính là hiện tại thanh âm này nghe vào Tiêu Giao Vi Sinh trong thai lại cảm giác có một tia không thích ứng, hắn không giống nghe được như vậy thanh âm. Hắn muốn nghe đến cái kia ôn hòa có đôi khi sẽ mang theo một tia thẹn thùng thanh âm. Hắn không hiểu rõ ràng chỉ có một người, vì cái gì sẽ có hai loại bất đồng thanh âm tồn tại. Chỉ cần nghe được nàng thanh âm liền biết nàng đối mặt chính là cái nào người. Hắn minh bạch Thượng Quan Tuyết Nghiên đem bọn họ hai người khác nhau đối đãi, kỳ thật hắn hẳn là cảm tạ nàng mới đúng, ít nhất nàng không đem hắn coi như một cái khác hắn thế thân, chính là hắn hiện tại thực mâu thuẫn, lại hy vọng nàng không cần đem bọn họ hai người phân ngã như vậy rõ ràng. Nhưng là hắn biết đó là sẽ không, Thượng Quan trưởng môn nàng không phải giống nhau nữ tử, nàng quá lý trí, nàng làm việc từ trước đến nay có trật tự không có gì sự tình có thể tả hữu nàng cảm xúc, ít nhất hắn liền không thể tả hữu nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng không biết Tiêu Giao Vi Sinh suy nghĩ cái gì, kỳ thật hiện tại nàng chính mình trong lòng cũng thực loạn. Nàng thực minh bạch trước mắt người không phải nàng sở quen thuộc, nhưng là lại là nàng sở quen thuộc người nọ. Hơn nữa hắn từng ở cái này trong thân thể đãi một đoạn thời gian, người này thân thể này mặt cùng thân thể này thanh âm cùng nàng sớm chiều ở chung. Đột nhiên rời đi hắn, chỉ để lại thân thể này, nàng cũng sẽ thói quen tính đem đi theo phía sau người đi coi như hắn đối đãi. Đáng tiếc nàng đầu óc quá thanh tỉnh lý trí chiếm thượng phong. Làm nàng hiện tại cũng không biết hẳn là như thế nào đi đối mặt Tiêu Giao Vi Sinh, đây là nàng tưởng mau chóng trở về núi nguyên nhân. Sự tình đều đã kết thúc, chúng ta là nên rời đi. Tiêu Giao Vi Sinh chuyển sẽ thân thể nhìn phía trước mở miệng, là nên rời đi, hắn tưởng trở về đem trong khoảng thời gian này gặp được thời điểm trở về hảo hảo suy nghĩ một chút mới là. Hắn trong thanh âm đã bình tĩnh, làm Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe không ra cùng trước kia lại cái gì bất đồng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi Sinh đều ở áp lực lẫn nhau. Đều là bởi vì một cái khác, cái kia cùng bọn họ hai người đều quan hệ phỉ thiện người. Người đi về trước, sau đó lại tìm cơ hội trở về bảo hộ bọn họ. Ta chỉ sợ trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không đã trở lại nha. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được lưu chuyện nhảm, có một số việc ta yêu cầu đi bố trí một chút. Hiện tại hắn thủ hạ Tam Ma Đô đã đi trở về, nhưng thật ra cấp ma ma giới thêm không ít trợ lực. Hơn nữa lại là một lần hỗn độn chi lực sắp hình thành, thần giới cùng ma giới chi gian tranh đoạt là không thể tránh khỏi. Vô luận nào một phương tranh thủ đến này hỗn độn chi lực đều có thể lớn mạnh chính mình thế lực, nhưng là bị ma giới được đến như vậy thần giới liền sẽ khổ không nói nổi. Hiện tại xem ra chúng ta bên này phần thắng không lớn, nhưng là nếu Huyễn Liên Thượng Thần có thể trở về, liền sẽ là một khác phiên cục diện. Cái này chúng ta có thể nghĩ đến, như vậy lưu chuyện nhảm đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên Nghiên Nhi mới là mấu chốt, nhất định không cho nàng có cái gì. Tầng mây phía trên có hai cái nam tử đứng ở nơi đó nhìn phía dưới. Trong đó một cái nam tử mở miệng. Ta đã biết sẽ tận lực bảo vệ tốt tỷ tỷ. Ngươi có chuyện gì yêu cầu ta làm ngươi cứ việc mở miệng, ta không phải vì ngươi, ta là vì tỷ tỷ. Hy vọng tỷ tỷ không có khiến cho hắn chú ý. Liên quân cũng cùng hắn giống nhau nhìn phía dưới mở miệng. Nơi đó có bọn họ cộng đồng để ý người, hắn ở bị Quy Hải một khuyết mang đi lúc sau, bọn họ cũng không có lập tức trở về thần giới mà là trốn ở chỗ này. Bởi vì bọn họ sợ hãi lưu chuyện nhảm ở bọn họ rời khỏi sau không có rời đi, cũng là lo lắng tỷ tỷ không biết có thể hay không ứng phó người nọ. Hắn ở dưới phát sinh sự tình hắn cũng chưa minh bạch người. Hắn không rõ, nhưng là Quy Hải một khuyết đã cùng hắn nói rõ. Tỷ tỷ quả nhiên cùng trước kia bất đồng, thế nhưng chính Đại Quang Minh nói lên lời nói dối tới, lại còn có nói làm người không lời gì để nói. Đi thôi, ngươi cũng lâu lắm không đi trở về, ngươi liên quân cùng cũng nên hảo hảo chỉnh đốn một chút. Quy Hải một khuyết lại một lần nhìn phía dưới liếc mắt một cái, sau đó liền biến mất ở tầng mây bên trong. Nghiên Nhi, chờ ta trở lại, chờ chúng ta một nhà đoàn tụ. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên như là nghe được có người ở cùng nàng nói làm nàng chờ hắn trở về. Nàng nhìn mặt trên không tiếng động trả lời ta sẽ đợi ngươi trở về tiếp chúng ta mẫu tử. Huyền Nhất Hàn hắn tự cấp những cái đó tộc nhân cởi bỏ trên người trói buộc lúc sau, hắn phát hiện một cái thực không đúng tình huống. Những người này bọn họ còn như vừa rồi ở xe chở tù giống nhau, ánh mắt dại ra vô luận bọn họ như thế nào kêu gọi, chính là không ai đáp lại như là tiếp thu không đến ngoại giới thanh âm giống nhau. Hắn lo lắng dưới duỗi tay bắt mạch lại không phát hiện những người này mạch đập có cái gì không bình thường, hắn trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện bọn họ có cái gì. Đây mới là mới không bình thường nhất tình huống. Phụ vương, mẫu phi. Phụ vương. Tổ phụ, tổ phụ. Huyền Nhất Hàn phát hiện những người đó giống nhau, nhìn đến thân nhân Huyền Tranh cùng Tiết Thế Hàn đương nhiên cũng phát hiện thân nhân tình huống, bọn họ hai người nhưng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là nghĩ mở miệng kêu gọi bọn họ. Huyền Nhất Hàn hắn tưởng không rõ đây là tình huống như thế nào, vì thế chỉ có thể nhìn đứng ở thân thể Thiền Mặc, tưởng từ hắn nơi nào có thể được đến một đáp án. Bọn họ nhìn dáng vẻ như là chúng thất hồn thuật, tình huống không nghiêm trọng, chỉ cần giải này pháp thuật là được. Đại ca ngươi tránh ra, ta đây liền thi pháp. Thiền Mặc nhìn những người đó liếc mắt một cái, liền biết bọn họ là cái gì nguyên nhân. Mặc Nhi, ngươi nghỉ ngơi đi, việc này giao cho mẫu thân tới, ngươi còn bị thương. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết khi nào đã muốn chạy tới bọn họ huynh đệ phía sau, nghe được Thiền Mặc nói nàng mở miệng. Mẫu thân ta điểm này thương không có việc gì, chỉ là một chút tiểu thương. Ta cũng chỉ là thi triển một cái tiểu pháp thuật, sẽ không cho ta tạo thành một chút ít không tiện, làm sao có thể làm phiền mẫu thân vì ta đại lao, mẫu thân ngài nghỉ ngơi chính là. Thiền Mặc cười nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời hắn, nói xong hắn liền phải thi pháp. Ta đến đây đi, ngươi vẫn là nghe ngươi mẫu thân nói hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiêu Giao Vi sinh rỗi tay bắt lấy Thiền Mặc tay ngăn cản hắn. Không chờ đến Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ mẫu tử cự tuyệt hắn cũng đã bắt đầu miệng lẩm bẩm thi pháp. Thiền Mặc nhìn chính mình mẫu thân, trên mặt thần sắc có điểm quái dị. Hắn có thể từ Tiêu Giao Vi sinh trong giọng nói nghe ra hắn là ai. Nhưng là lại không thể lý giải hắn này khác thường hành vi là vì ai, hắn vì cái gì muốn thay bọn họ mẫu tử quyết định đi làm chuyện gì. Nhưng là hắn nhìn chính mình mẫu thân trên mặt kia bất biến thần sắc hắn cái gì cũng không nói. Có một số việc nói ra ngược lại đối mọi người đều không chỗ tốt. Bọn họ không phải một người, hắn đương nhiên cũng biết hắn hẳn là như thế nào đi đối đãi. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tưởng nàng là hẳn là trở về núi, có lẽ chỉ có bọn họ chi gian cách xa khoảng cách, bọn họ mới đều có thể an tĩnh lại. Âm huyết ma thiết hạ thất hồn thuật cũng không phải rất lợi hại, có lẽ hắn mới đầu là sợ quá mức lợi hại này đó người thường chịu không nổi, cho nên ứng Tiêu Giao Vi sinh tu vi đi cởi bỏ thất hồn thuật một chút cũng không có gì khó khăn. Phụ vương. Huyền Tranh vẫn luôn đỡ chính mình phụ thân ngồi, hắn là cái thứ nhất phát hiện phụ thân mở mắt ra người. Tranh Nhi ngươi như thế nào ở chỗ này? Chạy nhanh rời đi, đế đâu nguy hiểm. Không đúng, ngươi có phải hay không cũng bị bọn họ cướp bắt? Tranh Nhi bị Huyền Tranh đỡ hàng vương ra nhìn nhi tử thực sốt ruột hỏi. Phụ vương, ta không có việc gì, các ngươi cũng đều không có việc gì. Vương ra người đã bị đại hoàng tử người cấp khống chế được. Huyền Tranh nhìn kia đã giản mua rất nhiều phụ thân lập tức mở miệng giải thích. Đại hoàng tử. Hắn cũng ở chỗ này. Hắn không phải. Kia hoàng thượng đâu, có phải hay không cũng không có việc gì. Hắn tưởng nói đại hoàng tử người kia có thể cứu hắn sao, đó là một cái thực bình thường người, thật sự có thể cứu bọn họ sao. Nhưng là bọn họ là thật sự bị cứu, bọn họ đều không có việc gì, kia một người khác đâu. Phần 201. Hàng vương gia, cho các ngươi chịu khổ. Phu hoàng cùng mẫu hậu đều thực hảo, Huyền Tranh nơi này hiện tại nhìn là không có việc gì. Nhưng là chỗ tối có hay không người ta cũng không rõ lắm, người trước mang theo bọn họ sẽ Trung Hoa lâu, nơi nào sẽ có người bảo hộ bọn họ. Ta tới liệu lý còn lại sự tình. Huyền Nhất Hàn ngồi xổm cùng trước mắt hai người nói. Nguyên bản là muốn mang bọn họ hồi cung, nhưng là trong cung tình huống hắn thật sự không biết là cái dạng gì một cái tình huống. Có thể hay không có giả vông quý phi dư đảng tồn tại, cho nên thay đổi chú ý, làm cho bọn họ đi Trung Hoa lâu tu dưỡng, nơi nào dù sao cũng là hắn địa phương. Làm Thế Hàn mang theo bọn họ trở về đi, ta lưu lại giúp ngươi. Thế Hàn ta phụ vương bọn họ liền giao cho ngươi. Huyền Tranh chưa cho Tiết Thế Hàn cự tuyệt cơ hội liền rất cường thế nói. Hảo, ta dẫn bọn hắn đi. Các ngươi cũng muốn tiểu tâm một chút. Tiết Thế Hàn ở bạn thân cùng biểu đệ trên người qua lại nhìn một chút, sau đó gật đầu đáp ứng. Đỗ Phi, tìm đế đô tốt nhất đại phu đi Trung Hoa lâu chờ, còn có bảo vệ tốt bọn họ. Là, thiếu gia. Mẫu thân ngài cũng tưởng trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này nhi tử hẳn là có thể. Huyền Nhất Hàn an bài hảo hết thể mới xoay người cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Đúng rồi, mẫu thân ngươi trở về là được, nơi này có ta bồi đại ca. Thiền Mặc cũng muốn cho Thượng quan Tuyết Nghiên trở về nghỉ ngơi. Hảo, nơi này liền giao cho các ngươi. ta trở về chờ các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên đục lỗ nhìn một chút, phát hiện không có gì không ổn địa phương cũng liền đáp ứng bọn họ. Chính bọn họ sự tình, bọn họ có thể chính mình làm, nàng hẳn là buông tay làm cho bọn họ đi làm. Tiểu thất chiếu cố hảo mẫu thân. Là thiếu gia, chúng ta sẽ chiếu cố hảo tiểu thư. Đỗ Phi cũng ở Huyền Nhất Hàn sau khi phân phó, không biết từ nơi nào dắt ra rất nhiều chiếc xe ngựa cấp Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hàng Vương ra bọn họ sử dụng. Lao ra, phu nhân, thỉnh lên xe. Đỗ Phi cái thứ nhất thỉnh lên xe là Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi Sinh. Hắn cung thỉnh chỉ là đổi lấy lưỡng đạo không rõ nguyên do ánh mắt, ép tới hắn phía dưới đầu, hắn tưởng đây là nơi nào lại sai rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên chân cũng chỉ là ở nghe được hắn xưng hô lúc sau rất nhỏ tạm dừng một chút, sau đó nhấc chân đi lên xe ngựa. Vừa rồi cái kia có điểm hoảng thần hình người có phải hay không nàng giống nhau. Hắn phía sau Tiêu Giao Vi Sinh xoay người ngồi ở càng xe thượng, chưa đi đến nhập trong xe. Huyền Nhất Hàn ở nhìn đến biểu ca đỡ ông ngoại lên xe về sau, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái lệnh bài giống nhau đồ vật. Hoàng gia hộ vệ đội ở đâu? Huyền Nhất Hàn giơ trong tay cái kia lệnh bài cao giọng mở miệng. Ở lành lót thanh âm ở dưới những cái đó đã thức tỉnh binh sĩ trung vang lên. Huyền Nhất Hàn nhìn những cái đó đột nhiên đứng lên người, bọn họ chính là hoàng gia hộ vệ đội, xem như bọn họ huyền thị nhất tộc cuối cùng một đạo phòng hộ, thuộc về chỗ tối lực lượng. Tất cả đều là có cùng bọn họ huyền thị nhất tộc có quan hệ người chung chọn lựa bồi dưỡng, bọn họ bên trong có chút người vẫn là hoàng tử con cháu, nhưng là vì sứ mệnh không thể không làm ra hy sinh. Hắn cũng coi như là bọn họ bên trong một cái, nhưng là lại cùng bọn họ không giống nhau. Không giống nhau không phải bởi vì thân phận của hắn, mà là bởi vì hắn chưa từng ở bọn họ chi gian xuất hiện quá, cũng chỉ giới hạn trong biết bọn họ tồn tại. Hắn tưởng những người đó có lẽ cũng chỉ là biết hắn tồn tại, nhưng là không biết hắn là ai. Hắn vẫn luôn cũng không nghĩ tới cái kia cao cao tại thượng địa vị, nhưng là hắn nguyện ý chỉ mình lực lượng đi hộ vệ này huyền thị nhất tộc căn nguy, hắn sở dĩ có thể đi vào hoàng gia hộ vệ đội cũng chỉ là một loại trùng hợp. Kia hẳn là hắn 12 tuổi năm ấy, có một ngày hắn bởi vì quá mức với tưởng niệm phụ thân cùng mẫu thân bọn họ, ở chính hắn trong cung làm gà ăn mày thời điểm, hấp dẫn tới một cái kỳ quái người. Hắn vì bảo hộ lao động thành quả không bị cái kia đột nhiên xuất hiện người phân ăn, hắn cùng người nọ động khí tay tới. Bọn họ cũng không biết đánh bao lâu thế nhưng không phân ra một cái thắng thua, cũng chỉ là đánh mệt một thân mỏi mệt, vì thế ngừng chiến bổ sung thể lực. Bọn họ cũng coi như là không đánh không quen nhau đi, hoặc là hắn lấy ra đời trước tuổi cũng cùng người kia nói chuyện với nhau, bọn họ thế nhưng thành anh em kết nghĩa. Người kia hỏi quá hắn đối cái kia địa vị cao có cảm thấy hứng thú hay không, hắn nói cái kia vị trí quá cao, cũng quá lạnh, không thích hợp hắn. Hắn chỉ nghĩ tiêu dao quá cả đời, nhưng là lại sẽ không quên thân phận của hắn. Người nọ nghe được hắn nói nhìn hắn thật lâu, sau đó cúi đầu ăn gà. Người nọ ở không thỉnh tự đến tình huống muốn ăn đồ vật của hắn, đi thời điểm lưu lại một lệnh bài cho hắn, làm hắn ở nguy hiểm thời điểm chỉ cần kêu những lời này là được, sẽ có người trợ giúp hắn. Có quan hệ hoàng gia hộ vệ sự tình, hắn cũng là ở người nọ đi rồi mới đi tìm hiểu. Từ nay đó thư tịch thượng hắn mới biết được chính mình trong tay lệnh bài đại biểu cái gì, hắn thế nhưng ở bất chi bất giác trung thành mới nhậm chức hoàng gia hộ vệ đối thủ lĩnh. Huyền Nhất Hàn thu hồi chính mình suy nghĩ, sau đó nhìn những người đó phân phó, nhanh chóng rửa sạch nơi này, sau đó lưu lại một bộ phận nhỏ người áp giải nghịch tặc đi tử lao, dư lại người cùng ta cùng nhau tiến cung dọn dẹp dư nghiệt. Bọn họ ngày thường liền trà trộn ở những cái đó binh lính bên trong, không có mệnh lệnh không được làm bất cứ chuyện gì. Đúng vậy, hoàng gia hộ vệ đội trả lời như cũ là như vậy tóm tắt sáng tỏ. Chương 204 Tuyết Nghiên suy đoán. Này một thanh âm vang lên triệt toàn bộ cửa chợ. Ở đây người không nghe được người cơ hồ không có. Nghe được thanh âm này có nghi hoặc, đương nhiên cũng có hiểu rõ. Vừa mới chuẩn bị lên xe Hàng Vương ra hắn nghe thế câu nói dừng lại bước chân, sau đó xoay người thật sâu nhìn Huyền Nhất Hàn liếc mắt một cái, thế nhưng là hoàng gia hộ vệ đội thế nhưng ở trong tay của hắn. Hắn trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng biểu tình. Hoàng gia hộ vệ đội lại là khi nào đến trong tay hắn, bệ hạ có biết hay không? Hoàng gia hộ vệ đội tồn tại đương toàn bộ huyền thị gia tộc đều biết. Nhưng là rất ít biết hoàng gia hộ vệ đều là người nào, chính mình bên người người ai lại là hoàng gia hộ vệ đội người. Chúng ta là hoàng gia nhất bí ẩn một chi đội ngũ, chỉ là ở thời điểm mấu chốt mới có thể xuất hiện, bọn họ thủ lĩnh là thường thường chỉ có đương triều hoàng đế mới có thể biết tồn tại. Bọn họ rất cường đại cùng thần bí, đương nhiên năng lực cũng là không thể khinh thường, chính là bọn họ xuất hiện số lần rất ít, đã chịu làm cho bọn họ những người này đều cảm thấy kia chi đội ngũ là không tồn tại. Nay đại hoàng tử năng lực có phải hay không hoàng đế đã sớm biết, cho nên mới sẽ đem hoàng gia hộ vệ đội trách nhiệm giao cho hắn, nhưng là giống như sự tình lại không đúng, hoàng thượng đối hắn cũng không có đặc thù đối đãi, hơn nữa cho dù hoàng thượng đối bọn họ hộ vệ đội cũng không có quyền chỉ huy. Mới nhậm chức thủ lĩnh sao? Hàng Vương gia lầm bầm lầu bầu nói. Hoàng gia hộ vệ đội hắn tuy rằng biết đến không nhiều lắm, nhưng là vẫn là biết một chút, bởi vì hắn đã từng thiếu chút nữa liền trở thành bọn họ chung một người. Hắn đương nhiên biết cầm lệnh bài người chính là mới nhậm chức thủ lĩnh, nhưng là hắn cũng chỉ là nghe nói qua, lại không từ gặp qua này lệnh bài. Liên ở hắn xảy ra chuyện thời điểm hắn cũng nghĩ tới hoàng gia hộ vệ đội người có thể hay không xuất hiện cứu bọn họ, chính là thẳng đến bọn họ nhận hết trắc trở cũng chưa nhìn thấy hoàng gia hộ vệ đội người, hắn tưởng hoặc là hoàng gia hộ vệ đội cũng bị ông gia cấp thu mua. Hắn cũng không nghĩ tới nguyên lai hoàng gia hộ vệ đội vẫn luôn đều ở đại hoàng tử trong tay, bọn họ xảy ra chuyện thời điểm đại hoàng tử lại không ở đế đô, lại như thế nào sẽ đến cứu bọn họ. Hắn phía trước cũng không tin cái kia nhìn như vô năng đại hoàng tử có thể cứu bọn họ. Nhưng là hiện tại xem hắn giơ lên cao lệnh bài bộ dáng thực uy nghiêm như là trời sinh vương giả. Có thể cầm trong tay cái này lệnh bài người lại như thế nào sẽ là một cái bình thường người. Trải qua lúc này đây phản loạn sự tình, đời kế tiếp ngôi vị hoàng đế người thừa kế xem ra phi đại hoàng tử Mạc Trúc. Huyền Nhất Hàn hạ xong mệnh lệnh lúc sau, mang theo còn thừa người liền trực tiếp xông vào cung, đương nhiên Thiển Mặc bọn họ cũng theo ở phía sau. Nhưng là Thiển Mặc lại không ở đi phía trước đem chính mình trong không gian kia hai người giao cho Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ mang về Trung Hoa Lâu. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi Sinh bọn họ ngồi xe ngựa trở về Trung Hoa Lâu. Tới rồi Trung Hoa Lâu lúc sau Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc sau xuống xe ngựa liền trực tiếp trở về bọn họ trụ phòng ngủ. Đến nỗi bọn họ mang về tới người, không cần nàng đi nhọc lòng cái gì, sẽ tự có người đi an bài. Tiêu Giao Vi Sinh đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên mặt sau xuống xe lúc sau, cũng đi hướng hậu viện. Bất quá hắn tự động đi Tiêu Giao Vi Trần nguyên bản trong phòng ngủ. Hắn biết bọn họ hiện tại không thích hợp gặp mặt càng không thích hợp ở chung một thất, cái này hắn vẫn là minh bạch. Thượng Quan Tuyết Nghiên vào phòng ngủ lúc sau liền tiến vào tím liên giới, nàng ngồi ở hồ sen ngồi ở nhị sen thượng đả tọa, nàng muốn gia tăng tu luyện. Có lẽ nhìn ra Thượng Quan Tuyết Nghiên không có thời gian để ý tới chúng nó, Tham Vương cùng kia chỉ tiểu bạch thỏ cũng không dám tới gần Thượng Quan Tuyết Nghiên, chỉ là đứng ở một bên đứng xa xa nhìn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng ở nhị sen thượng nhắm mắt đả tọa. Nhưng vẫn tĩnh không dưới tâm tới. Nàng trong đầu lặp đi lặp lại xuất hiện một cái hình ảnh, một ông xanh biết nước ao mở ra một đóa rất lớn hoa sen, đó là một đóa bảy màu hoa sen. Bờ biển lay động một gốc cây nàng thấy không rõ lắm chủng loại tiểu thảo. Hoa sen lại không phải trong ao duy nhất tồn tại, hoa sen hạ có một cái tiểu thanh xà ở qua lại bơi lội, nó du cái kia vui sướng, chỉ là vây quanh kia đóa hoa sen qua lại chuyển động. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên mở mắt ra, nàng không biết nàng lặp lại nhìn đến cái này cảnh tượng lại là sao lại thế này. Nó có phải hay không là ám chỉ cái gì? Hơn nữa nàng phát hiện kia trong ao con rắn nhỏ rất giống hiện tại tím liên giới tiểu thanh xà nặc. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghĩ đến nặc hắn túi đầu nhìn nhị sen hạ linh trì, nặc hiện tại liền ở trong ao vây quanh trung gian kia đóa lớn nhất bảy màu liên ở chuyển động. Thượng Quan Tuyết Nghiên túi đầu thật lâu nhìn hồ sen, nếu che chắn những cái đó cái khác hoa sen tồn tại. Chỉ có trung gian kia đóa lớn nhất bảy màu liên. Ở hồ sen biên lại phóng thượng một gốc cây tiểu thảo. Kia tình cảnh tựa như cập nàng vừa rồi ở trong đầu lặp lại xuất hiện cảnh tượng. Cái này linh trì chẳng lẽ chính là nàng vừa rồi lặp lại thấy cái kia hồ nước, Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng đột nhiên có cái lớn mật suy đoán. Linh trì vẫn luôn là không giống người thường, đây là nàng đã sớm biết đến, nó linh lực có thể thừa nhận trụ người cùng thú không nhiều lắm, ngay cả thần cũng chỉ dám ở nhị sen thượng hấp thu linh trì linh khí, cũng không dám dễ dàng hạ đến trong nước đi. Vì cái gì làm người từ ngoài đến nặc cùng liên quân đều có thể ở bên trong thẳng đường du ngoạn. Liên quân làm hoa sen có lẽ cùng này đóa bảy màu liên có quan hệ gì cũng nói không chừng, thật là hẳn là chúng nó cùng ra một mạch. Đô thống xưng là hoa sen, kia nặc đâu? Nó lại là vì cái gì bị hồ sen cấp tiếp nhận? Trừ phi nàng thấy kia kém cảnh tượng hồ nước nhỏ cùng tiểu thanh xà chính là hiện tại nặc cùng bảy màu liên. Như vậy cũng liền giải thích thông, chúng nó đã sớm quen thuộc, cho nên nặc mới có thể ở hồ sen cắm rễ an ra. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng ở nhìn thấy nặc thời điểm liền có một loại rất quen thuộc cảm giác như là lão bằng hưu giống nhau, nàng nghĩ đến liên quân đối với kia nhiều hoa sen thân mật, nàng lại nghĩ đến nàng phía trước lơ đãng nói ra mà ra huyết liên, nàng đột nhiên đồng tử phóng đại nhìn phía dưới kia đóa hoa sen, nàng có thể hay không chính là kia đóa hoa sen, hoặc là kia đóa hoa sen chính là nàng bản thể, mà nàng lúc ban đầu cũng là hoa yêu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghĩ vậy chút trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hẳn là như thế nào phản ứng. Nàng suy nghĩ đi chính mình đã từng sự tình là có một đóa hoa sen hóa thành hình người. Tuy rằng nàng cũng biết tưởng tượng cùng sự thật thường thường kém rất lớn khác nhau. Nhưng là tưởng tượng đến nàng có khả năng chính là kia đóa hoa sen thời điểm, nàng vẫn là có điểm khó có thể tiếp thu. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi xổm ngồi ở nhị sen thượng, nhìn phía dưới hồ sen, nàng có điểm không biết làm sao. Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết là lâm vào cái dạng gì một cái hoàn cảnh chung, cả người như là hư vô giống nhau. Đúng lúc này kia nguyên bản đã hòa tan ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trong cơ thể kim liên tử lại một lần xuất hiện, bất quá lần này nó là ở Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng hồ hoa sen kia đóa bảy màu hoa sen trung gian dùng một tia kim sắc quang hợp với, như là làm các nàng cảm ứng lẫn nhau giống nhau, lại như là ở cố ý truyền đạt chút cái gì. Mà lúc này đối mặt tình cảnh này Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng là không biết gì, bởi vì nàng suy nghĩ lại về tới cái kia hồ nước nhỏ. Lúc này trong ao hoa sen đã trưởng thành, bất quá giống như hướng bên cạnh ao di động một chút, cái kia tiểu thanh xà cũng đã trưởng thành không ít, nhưng là nàng như cũ vây quanh kia đóa hoa sen ở bơi lội, bờ biển kia cây tiểu thảo cũng đã từ thảo nha trưởng thành rất nhiều, nó trung gian mang theo một cái màu tím tiểu hạt châu ở trong gió lay động, lại như là ở cùng trong ao kia đóa hoa sen nói chuyện. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng ở kia phiến trong bóng đêm, tương một cái quần chúng giống nhau, nhìn cái kia hồ nước nhỏ cùng nó quanh mình hết thảy, nhìn chúng nó trong bóng đêm chậm rãi trưởng thành. Thượng Quan Tuyết Nghiên chính mình cũng không biết nàng nhìn bao lâu, thẳng đến kia nhiều hoa sen đột nhiên biến thành một cái không dành thế sự thiếu nữ, bờ biển kia đóa màu tím tiểu thảo biến thành một cái ngây thơ thiếu niên. Kia đóa hoa sen cùng tử thảo đã biến thành hình người, nhưng là cái kia tiểu thanh xà còn ở trong nước bơi lội. Hơn nữa cái kia nho nhỏ hồ nước chung cũng không biết là ở gì đó thời điểm dài quá một khắc đóa hoa sen, nhưng là không phải bảy màu bộ dáng, kia thế nhưng là một đóa màu tím hoa sen. Thiếu niên cùng thiếu nữ bọn họ tò mò đánh giá cái này, bọn họ quen thuộc lại xa lạ địa phương, như là mới sinh trẻ con giống nhau đối cùng nhau tràn ngập tò mò. Chính là chúng nó lại sao có đi ra kia phiến thiên địa, hai người chỉ là ngồi ở hồ nước nhỏ cũng không biết đang nói cái gì, bọn họ như là đã sớm nhận thức bằng hữu giống nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy cảnh tượng liền đến nơi này gián đoạn, nàng về tới trong hiện thực. Phần 202. Kim Liên Tử quang mang đột nhiên biến mất không thấy, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng mở bừng mắt, nàng trong mắt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Thần, ta giống như thấy ta lúc ban đầu bộ dáng. Là một đóa sinh trưởng ở một cái hồ nước nhỏ bảy màu hoa sen. Nơi nào giống như có nặc, có liên quân cùng một gốc cây cùng chúng ta làm bạn tương sinh một gốc cây không biết là gì đó tiểu thảo. Ta nhìn bảy màu liên cùng kia cây tiểu thảo cơ hồ là ở cùng thời gian nội biến ảo thành hình người, nhưng là lại thấy không rõ lắm bọn họ trông như thế nào, cho nên ta cũng không biết bọn họ là ai. Ta cũng chỉ là suy đoán kia có thể là ta, nếu cái kia thiếu nữ là ta, cái kia thiếu niên lại là ai. Thượng Quan Tuyết Nghiên đôi mắt vẫn là có điểm tan rã cùng mê mang hỏi không biết khi nào xuất hiện ở trong không gian thần. Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết thần có biết hay không nàng quá vãng, nhưng là nàng đã thói quen có chuyện cùng thần kể ra. Đây là một người một thú lâu dài tới nay ở Trung Chi Đạo. Thân nhảy lên nhị sen, ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phía trước ngồi xuống, một con thú chảo chi chính mình đầu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Nó đã thật lâu không nhìn thấy nữ nhân này có như vậy biểu tình, lâu đến nó đã quên mất. Mê mang. Hình như là nàng không nên có, nhưng là hiện tại lại là chân thật tồn tại nàng trong ánh mắt. Kỳ thật ta cũng không biết, bởi vì về chuyện của ngươi ta là một chút cũng không biết, bởi vì ngươi tồn tại so với chúng ta còn muốn sớm. Chờ ta lớn lên thời điểm, ngươi đã biến mất ở chúng thần trong tầm mắt, ngươi chỉ tồn tại với lúc sau tam giới trong truyền thuyết. Ngươi xem có lẽ là ngươi đi, cái này ta thật sự không biết. Bất quá chờ lần sau chủ tử hoặc là liên quân xuất hiện thời điểm, hỏi thượng vừa hỏi. Thân ở nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyết Nghiên thật lâu lúc sau rốt cuộc mở miệng cho nàng một cái tương đối có tính kiến thiết ý kiến. Bọn họ sẽ cùng ta nói sao? Bọn họ không phải nói còn chưa tới ta có thể biết đến thời điểm sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn hồ sen thấp thấp ra tiếng nói. Bọn họ đều vẫn luôn đang nói không phải thời điểm, chính là đến nào một ngày mới là thời điểm. Những cái đó thuộc về nàng ký ức yêu cầu này nàng những người khác tới nói cho nàng, nàng đã thực tích tụ. Chính là bọn họ rõ ràng cái gì đều biết, lại vẫn là vẫn luôn không dám nói cho nàng. Cái này làm cho nàng càng thêm muốn biết có quan hệ nàng quá khứ hết thảy. Ta cũng không biết, nhưng là ta tưởng ngươi hỏi cái này chút, bọn họ coi như là vì ngươi giải thích nghi hoặc cũng nên nói cho ngươi mới là. Thần có điểm không xác định nói, bởi vì nó thật sự không biết hẳn là cùng nàng nói như thế nào. Chờ lần sau ở nhìn thấy bọn họ thời điểm ta thử một chút đi, nặc khi nào có thể xuất quan, nếu là nó là cái kia tiểu thanh xà hẳn là cũng sẽ biết một chút đi, nhưng là nó hình như là cùng ta giống nhau mất đi ký ức, ta cũng trông cậy vào không thượng nó. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở linh trì tìm thật lâu, mới ở bảy màu liên hệ dễ thấy cái kia nho nhỏ xanh biết thân ảnh, nặc nó liền bàn xúc ở bảy màu liên hệ dễ, vẫn không núp ních. Có lẽ là du mệt mỏi, ở nghỉ ngơi. Có lẽ nó thực mau là có thể nhớ tới cái gì, ngươi không cần lo lắng. Thần theo Thượng Quan Tuyết Nghiên ánh mắt nhìn cái kia màu xanh biết thân ảnh, nó trong đầu lại cũng có một cái nghi vấn. Nếu là nặc chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên đã từng nhìn đến cái kia tiểu thanh xà, có phải hay không nói nặc cùng chúng nó không giống nhau cũng là thuộc về thượng cổ, thân phận có lẽ muốn so chúng nó còn cao quý một ít. Nó tựa hồ là từ thanh khâu trí thấy quá ở bọn họ phía trước là có cái khắc thần thú tồn tại. Nhưng là những cái đó đều là đã sớm đã không ở xuất hiện, cũng đã thành truyền thuyết. Lại nói chúng nó cũng đã sớm đã biến thành hình người, cho dù xuất hiện cũng không ai sẽ nghĩ đến chúng nó sẽ là một con thú. Nặc, nặc, nặc. Thượng quan Tuyết Nghiên không ngừng lặp lại cái này tự, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không là nàng sở quen thuộc tên. Nhưng là nàng nhắc mãi rất nhiều lần, nhưng vẫn không cảm giác được tên này là nàng sở quen thuộc. Nàng trong lòng có nhàn nhạt thất vọng, hy vọng nặc cùng nàng là có quan hệ. Tính, ta trước không nghĩ. Ta còn là tu luyện đi. Bọn họ không nói cho ta những cái đó sự tình còn không phải bởi vì ta tu vi không đủ, ta chỉ có tăng lên tu vi mới là chuyện quan trọng. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi thẳng thân mình cùng thần nói xong lúc sau nàng liền đả tọa nhập định. Chương 205 Nhi tử chi tranh. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng ở trong không gian đả tọa tu luyện, không biết thời gian vì bao nhiêu. Cũng không cảm giác được thời gian lưu động, biết thần đánh thức nàng, nàng mới biết được có người ở bên ngoài chờ nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên mở to xem mắt nhìn nơi xa, ánh mắt kiên định. Nàng chưa bao giờ như thế bức thiết tưởng được đến tu vi tăng lên, cái loại này khát vọng thế nhưng sẽ làm nàng hiện tại hận không thể tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Quên mất người tu hành kiêng kỵ nhất sự tình, không thể một lần là xong muốn tuần tự tiệm tiến. Nàng trước kia cảm thấy chính mình rất cường đại, ít nhất nàng có thể dễ như trở bàn tay bảo hộ nàng người nhà không chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là nàng hiện tại lại phát hiện chính mình là như thế nhỏ bé, ở những người đó trong mắt muốn nàng mệnh liền như ngắt chết một con kiến giống nhau đơn giản. Nàng không nghĩ có một ngày nhân vi giao thất ta vì thịt cá, trừ bỏ chờ chết cái gì đều không thể làm. Vô luận là vì nàng chính mình vẫn là vì kia không biết con đường phía trước, nàng đều phải mau chóng tăng lên chính mình tu vi. Cho nên nàng quyết định lợi dụng hết thể thời gian đi bế quan tu luyện. Thượng quan Tuyết Nghiên từ trở về Trung Hoa lâu liền vẫn luôn đãi ở trong phòng ngủ rốt cuộc không ra tới quá, trung gian đô bay qua tới đi tìm nhưng là lại là ăn một cái bế môn canh. Hắn tìm không thấy Thượng quan Tuyết Nghiên liền đi mặt khác một gian phòng ngủ. Sau đó một lát sau Tiêu Giao Hơi ra tới liền đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên phòng ngủ cửa. Hắn đứng ở cửa vẫn luôn bồi hồi không trước, vài lần đã giơ lên tay lại bị hắn bông, trước sau không có đi gõ vang Thượng quan Tuyết Nghiên môn. Hắn không biết Thượng quan Tuyết Nghiên là không ở vẫn là ở cố ý trốn tránh hắn không thấy, hắn cũng không biết hắn có không gõ khai nàng môn, bên trong người có thể hay không bằng lòng gặp hắn. Ở hắn lấy hết can đảm lại một lần giơ lên tay tính toán gõ cửa thời điểm, cửa phòng đột nhiên từ bên trong mở ra. Thượng quan Tuyết Nghiên kia như cũ bất biến dung nhan xuất hiện ở Tiêu Giao Vi sinh trước mắt. Chuyện gì? Thượng quan Tuyết Nghiên thấy người tới như là có điểm chần chờ, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Đế, sao đã tỉnh, nói là muốn gặp chúng ta một mặt, ta tới là tới hỏi ngươi muốn hay không đi gặp bọn họ. Tiêu Giao Vi sinh cũng dường như không có việc gì trả lời nàng. Vừa rồi Đỗ Bay đi tìm hắn nói chính là việc này, bọn họ cũng là đem hắn trở thành quy hải một khuyết, chính là bọn họ lại không biết hắn là Tiêu Giao Vi sinh. Cho nên muốn hay không đi gặp đế hậu không phải hắn có thể quyết định, cũng không phải hắn có thể quyết định sự tình. Đế, sau gặp nhau ta? Đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút bọn họ là cái dạng gì người. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói, nghĩ đến không tưởng liền đáp ứng hắn. Là không nói bởi vì là hắn tới thỉnh nàng mới đáp ứng hắn cùng nhau cùng đi nhìn xem đế hậu, mà là nàng cũng muốn biết này đế hậu rốt cuộc là cái dạng gì người. Bọn họ có thể hay không là thật sự thiệt tình yêu thương Hàn Nhi. Vẫn là thật là nhất đế vương vô tình ra. Bọn họ có phải hay không đem Hàn Nhi chỉ là coi như tương lai người nối nghiệp cùng chính mình ở trong cung tranh đoạt địa vị công cụ, như vậy nàng chính là sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được, mà là sẽ trực tiếp mang đi Hàn Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên tùy tay đóng lại môn liền cùng Tiêu Giao Vi sinh cùng nhau đi hướng một khắc gian phòng ngủ. Trở về lúc sau về đế hậu sự tình nàng lại không có hỏi đến, việc này giao cho tiểu thất cùng Đô Phi bọn họ, nàng biết bọn họ sẽ thích đáng xử lý. Nhưng là không nghĩ tới đế hậu ngẫm lại thấy bọn họ, bất quá nếu muốn cũng là nhân chi thường tình sự tình đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ tới nàng thấy đế hậu sẽ là bộ dáng gì, nhưng là không nghĩ tới bọn họ thấy lẫn nhau ánh mắt đầu tiên sẽ là cho nhau đánh giá hoặc là cố ý ngoại đi, cũng hoặc là bọn họ chỉ là đối lẫn nhau tò mò mà thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia nguyên bản hẳn là tuổi trẻ đế hậu, chính là trên mặt lại có năm cận cổ hy tăng thương, mặc dù là như vậy bọn họ ở nàng trước mặt kia vẫn là thực tuổi trẻ là được. Nguyên bản hẳn là chỉ có 30 tới tuổi hai người, chính là bọn họ trên mặt mang theo nhận hết trắc trở dấu vết. Đây là Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới sự tình, bởi vì nàng vẫn luôn cũng không nhìn thấy quá hai người kia. Nghĩ tới bọn họ sẽ đã chịu trắc trở nhưng là không nghĩ tới sẽ cái dạng này, bọn họ đã chịu ma khí xâm nhập hoàn toàn hủy hoại tinh khí thần, có thể sống sót đã đúng là không dễ. Nàng tưởng bọn họ nhận hết trắc trở có thể sống sót hẳn là Mặc Nhi đã từng tiến cung thấy đến quá bọn họ cho bọn hắn quá đan dược. Bằng không hai người kia chỉ sợ đã không tồn tại. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến bọn họ bộ dáng cái thứ nhất nhớ tới chính là Huyền Nhất Hàn, nàng muốn là Hàn Nhi nhìn đến bọn họ là cái dạng này, hắn hẳn là nhiều khổ sở mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ đến đây, thủ đoạn khẽ nhúc nhích liền đem hai viên đan dược đưa vào bọn họ trong miệng. Đế hậu ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền theo bản năng nuốt vào đan dược, sau đó khiếp sợ nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, không biết nàng là có ý tứ gì, cho bọn hắn ăn xong đi lại là thứ gì. Ta không nghĩ Hàn Nhi trong chốc lát nhìn đến các ngươi cái dạng này, các ngươi sẽ làm hắn thương tâm. Đến nỗi các ngươi thân mình chậm rãi điều dưỡng đi, sẽ tốt. Các ngươi muốn gặp ta, có phải hay không có chuyện gì muốn nói? Thượng quan Tuyết Nghiên ở phòng trong tùy ý tìm một cái ghế dựa ngồi xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở lúc sau, Tiêu Giao Vi Sinh cũng dương mắt nhìn đế hậu liếc mắt một cái ở thượng quan Tuyết Nghiên bên người ghế trên ngồi xuống. Bọn họ hai người ngồi ở đế hậu đối diện vẫn luôn xem bọn họ, như là đang nghe bọn họ giải thích. Người là ai? Huyền Hoàng mở miệng hỏi. Trước mắt nữ tử này chính là những người đó trong miệng phu nhân. Chính là như thế nào cũng nhìn không giống, lấy nàng tuổi tác một chút cũng không giống như là sẽ có một cái vài tuổi hài tử mẫu thân, nhìn so với bọn hắn phu thê muốn tiểu nhân. Ta là ai? Cũng đúng, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, quên giới thiệu. Ta kêu lên quan Tuyết Nghiên, ta nhi tử các ngươi hẳn là gặp qua, hắn là ta tiểu nhi tử, Huyền Nhất Hàn là ta trưởng tử. Thượng quan Tuyết Nghiên đem chính mình nói giống như là một cái dâu ria người giống nhau, trừ bỏ tên nàng kỳ thật cái gì cũng chưa nói. Đặc biệt là có quan hệ thân phận của nàng sự tình nàng là cái gì cũng chưa nói. Nói xong nàng liền chờ Huyền Hoàng phản ứng. Vị này tưởng so chính là bọn họ trong miệng thượng quan lão ra đi, nhiều chút các ngươi ân cứu mạng. Hàn Nhi có thể được đến các ngươi tương trợ là hắn tạo hóa, cũng là chúng ta Huyền thị nhất tộc tạo hóa. Tưởng các ngươi thân phận nhất định không phải là thượng quan phu nhân nói đơn giản như vậy, ta tuy rằng thân là nhân gian đế vương, nhưng là ở các ngươi trong mắt có lẽ chỉ là một người bình thường, ta là vô lực ưng thuận cái gì lời hứa. Nhưng là ta có thể bảo đảm Hàn Nhi về sau sẽ là duy nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế, không ai sẽ mơ ước thuộc về đồ vật của hắn. Huyền Hoàng nhìn đối diện hai người liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa mở miệng. Hắn tuy rằng không biết trước mắt hai người rốt cuộc là ai, nhưng là hắn biết bọn họ là thiệt tình yêu thương Hàn Nhi. Bởi vì thượng quan phu nhân chỉ nói cho hắn hai cái tin tức, hơn nữa rõ ràng mặt sau cái kia tin tức là nàng tương đối để ý như là cố ý nói cho bọn họ giống nhau. Hàn Nhi là nàng nói coi trọng người. Hắn thân là đế vương gặp qua rất nhiều người cùng sự, điểm này nhãn lực kính vẫn phải có. Tiêu Giao Vi Sinh ở nghe được hoàng đế câu kia thượng quan lão gia Nga thời điểm nhìn thoáng qua thượng quan Tuyết Nghiên, cũng không có trả lời Huyền Hoàng nói. Bởi vì hắn không biết hẳn là như thế nào đi nói, thân phận của hắn thực xấu hổ. Ta đảo hy vọng cái kia vị trí không cần là của hắn, ta không nghĩ hắn cuộc đời này quá đến quá mệt mỏi, tưởng hắn này một đời cũng có thể tiêu giao tự tại tồn tại. Cái kia vị trí phàm là ngồi ở kia mặt trên người chú định cả đời cơ khổ. Kia sẽ là hắn cả đời trói buộc. Thượng quan Tuyết Nghiên thở dài nói, nếu không phải nàng đã sớm biết Hàn Nhi số mệnh chính là như thế, nàng sẽ dẫn hắn rời đi. Nếu số mệnh như thế, nàng cũng chỉ có thể đang đợi vài thập niên ở dẫn hắn cùng nhau đi. Này! Hàn Nhi là ta xem trọng nhất nhi tử, cũng là ta cùng hoàng hậu duy nhất hài tử. Huyền Hoàng không nghĩ tới thượng quan tưởng sẽ nói như thế nào, hắn đột nhiên tưởng thượng quan Tuyết Nghiên muốn mang đi nhi tử, vì thế những lời này nói thực nhanh chóng. Ta biết hắn là các ngươi hài tử. Nhưng là đồng thời cũng là ta hài tử, cùng Thiển Mặc giống nhau quan trọng. Ta là có tính toán mang đi hắn ý tứ, nhưng là không phải hiện tại, đó là sẽ ở hắn buông hết thể lúc sau thời điểm, hiện tại hắn có chính mình sự tình muốn đi làm. Ta sẽ không vô đi quá nhiễu, ta chỉ là đem hắn tạm thời giao cho các ngươi chăm sóc, hy vọng các ngươi không cần cô phụ hắn đối với các ngươi một mảnh tâm ý. Lần này hắn biết rõ lực có không bằng vẫn là một lòng nghĩ cứu các ngươi, luôn luôn cũng không ngỗ nghịch ta hắn, lần này xuống núi là nhất ý cô hành. Chẳng sợ biết hắn chuyến này có lẽ sẽ tặng chính mình tánh mạng, nhưng là hắn vẫn là trở về đế đô. Ta nói này đó không phải vì mặt khác cái gì, chính là vì cho các ngươi có thể quý trọng cùng hắn này phân phụ tử, mẫu tử tình ý. Một khi làm ta biết hắn bị ủy khuất, ta sẽ lập tức đem hắn từ các ngươi bên người mang đi, làm cho bọn họ vĩnh bất tương kiến. Hắn sẽ nghe ta. Ngươi dựa vào cái gì như thế chắc chắn ta Hoàng Nhi sẽ nghe ngươi. Ta mới là hắn ruột mẫu thân, ngươi chẳng qua chính là hắn nghĩa mẫu mà thôi. Ngươi đối chúng ta ân cứu mạng chúng ta ghi nhớ trong lòng, nhưng là Hàn Nhi nàng chỉ có thể là ta nhi tử, vĩnh viễn đều là ta hài tử. Ai cũng không cần tưởng đem hắn từ ta bên người cướp đi. Bằng không ta mới mặc kệ người nọ là ai, muốn hắn trừ phi là ta chết. Ở thượng quan Tuyết Nghiên nói xong những lời này đó lúc sau Huyền Hoàng còn chưa nói gì đó thời điểm, Hoàng hậu đã ngồi không yên. Phần 203. Nàng dùng sức chống đỡ này chính mình suy yếu thân mình, đỡ bên người đồ vật đứng thẳng nhìn thượng quan Tuyết Nghiên cùng nàng lớn tiếng nói. Ở nàng xem ra nhi tử là nàng trải qua sinh tử sinh hạ, nàng như thế nào cho phép có người cùng nàng đoạt hài tử. Đối, ở nàng xem ra thượng quan Tuyết Nghiên chính là trắng trợn táo bạo cùng nàng đoạt nhi tử, nàng như thế nào sẽ cam tâm. Nàng là một cái mẫu thân, nhi tử chính là nàng mệnh căn tử. Hắn là ngươi hài tử, điểm này là ai đều không thể sửa đổi sự tình. Chúng ta đều là mẫu thân, ta nhưng lý giải tâm tình của ngươi. Nhưng là ngươi xem nhẹ ta nói vặn nhất, đó chính là hắn ở các ngươi nơi đó bị ủy khuất, ta mới có thể dẫn hắn rời đi. Chỉ cần hắn qua đến vui vui vẻ vẻ, ta sẽ không dẫn hắn rời đi. Yên tâm đi, không có người sẽ cùng ngươi tranh đoạt Hàn Nhi, nhưng là ai cũng không thể làm hắn quá đến không tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên đối mặt hoàng hậu lạnh lùng sắc bén, nàng cũng không có sinh khí, mà là đạm cười cùng nàng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên chưa nói chính mình cùng Huyền Nhất Hàn phía trước liên lụy, những cái đó bọn họ mẫu tử ấm áp sự tình. Đó là bọn họ sự tình, không cần cùng này nàng người đi nói. Ngươi thật sự bất hòa ta đoạt Hàn Nhi. Chính là ngươi vừa rồi không phải nói hoàng hậu ở nghe được thượng quan Tuyết Nghiên trả lời lúc sau đột nhiên như là mất đi lực lượng giống nhau ngồi xuống, bên người hoàng đế có lẽ là không nghĩ tới hoàng hậu sẽ đột nhiên phát hỏa cho nên trong khoảng thời gian ngắn quên mất dịu hắn. Hoàng hậu trong mắt lưu trữ nước mắt mở miệng hỏi thượng quan Tuyết Nghiên. Chúng ta mẫu tử duyên phận là đã sớm chú định, bất quá chúng ta thời gian còn trường, cũng không để bụng này 180 năm thời gian. Hán, ta liền trước đặt ở các ngươi bên người, hy vọng hắn có thể hạnh phúc. Ta tưởng ngươi sẽ cùng ta là giống nhau tâm tình. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy cất bước, không lưng nâng dậy ngồi dưới đất hoàng hậu, nắm chặt tay nàng truyền đạt nàng tâm ý. Chương 206 thần bí trang giấy tái hiện. Một cái hài tử hai vị bất đồng dòng họ mẫu thân, các nàng lại có tương đồng tâm ý, đó chính là làm các nàng cộng đồng yêu thương đứa bé kia có thể sinh hạnh phúc bình an. Đây là bọn họ nhất một cái mẫu thân nhất bình phàm đơn giản nhất nguyện vọng. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tới gặp bọn họ mục đích đã đạt tới. Đối với Huyền Nhất Hàn nàng tưởng nàng cũng có thể yên tâm. Kia hải tử tuy rằng đời trước có bọn họ phu thê yêu thương nhưng là hắn rốt cuộc thiếu chính mình thân sinh cha mẹ, luôn là sẽ làm hắn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Nhưng là hiện tại trời cao đã đem thiếu hắn bồi thường cho hắn, một người dưới vạn người phía trên địa vị cao, còn có yêu thương hắn thân nhân, này với hắn mà nói đã đủ rồi. Bọn họ chỉ cần đối hắn là xuất phát từ thiệt tình yêu thương cũng không uổng công hắn một hai phải xuống núi cứu bọn họ. Vì cứu bọn họ, hắn còn tam phiên vài lần thiếu chút nữa ném chính mình tánh mạng. Ta hiện tại tính minh bạch vì cái gì Hàn Nhi sẽ nhận ngươi vì nghĩa mẫu, nguyên lai ngươi là thiệt tình yêu hắn, so với ta chỉ có hơn chứ không kém. Hoàng hậu cũng đồng dạng dùng sức bắt lấy thượng quan Tuyết Nghiên tay, nàng có thể cảm giác được thượng quan Tuyết Nghiên tâm ý, tuy rằng hậu nhân cùng nàng tranh đoạt nhi tử nàng không phải thực nguyện ý, nhưng là nàng cũng tưởng nhi tử có thể thêm một cái giống trước mắt người này giống nhau mẫu thân yêu thương. Nhi tử mấy năm nay kỳ thật vẫn luôn đều không dễ dàng. Ta vẫn luôn đều đem hắn trở thành ta trưởng tử đối đãi, ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Bọn họ huynh đệ nói vậy mau trở lại, nếu là thấy ngươi đứng còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Ngồi xuống đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ hoàng hậu làm nàng ngồi xuống. Hàn Nhi đi nơi nào, sẽ có nguy hiểm sao? Hoàng hậu nương thượng quan Tuyết Nghiên lực đạo ngồi xuống, sau đó mới nhớ tới hỏi. Yên tâm đi, có Mặc Nhi ở bọn họ sẽ không có việc gì. Sao nói hiện tại đã không có gì nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ là tiến cung quét sạch cung đình. Thực mau là có thể trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người làm trở lại chính mình vị trí lần trước đáp nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người ngồi xuống lúc sau liền cầm lấy một chén nước uống lên lên, đó là nàng ở xoay người kia một khắc Tiêu Giao Vi sinh cho nàng đến, nàng lại uống thực tự nhiên. Không có một chút chần chờ, như là đã thói quen giống nhau. Điểm này thượng quan Tuyết Nghiên không phát hiện nhưng là vẫn luôn mặc không lên tiếng Huyền Hoàng chính là thấy, hắn trong lòng nghi hoặc lại lớn vài phần. Hắn vẫn luôn cảm thấy đôi vợ chồng này có điểm kỳ quái. Hình như là lấy phu nhân là chủ. Kia thượng quan lão gia tử vào nhà lúc sau liền một câu không nói, vẫn luôn cùng bọn họ nói chuyện với nhau đều là thượng quan phu nhân. Giống như hết thảy đều là thượng quan phu nhân làm chủ giống nhau. Bọn họ phu thê sở ở chung hình thức cùng hắn biết nói không giống nhau, đều nói là nam chủ ngoại nữ chủ nội, này như thế nào giống như rất qua cái giống nhau. Nay thượng quan lão gia không khỏi cũng quá sủng ái phu nhân đi, bất quá này thượng quan phu nhân giống như cũng là không tồi. Lần này ít nhiều có các ngươi ở, đối với các ngươi ân cứu mạng ta là thật sự không thể báo đáp. Cái này là chúng ta tổ tiên lưu lại, nói là tổ tiên cứu một cái tiên nhân, là hắn cho hắn. Thứ này đã ở chúng ta Huyền thị nhất tộc trong tay truyền mấy trăm đại, chính là ai cũng không biết là dùng làm gì. Hiện tại đem nó tặng cho các ngươi không biết hay không đối với các ngươi hữu dụng, thứ này ta tưởng có khả năng là thuộc về tiên phái. Ta mới đầu cho rằng những người đó là hướng về phía nó tới, sau lại mới phát hiện sai rồi. Lần này tuy rằng may mắn có thể bảo tồn, không biết tiếp theo có thể hay không có như thế nào tốt vật khí. Huyền Hoàng ở phòng trong an tĩnh trong chốc lát lúc sau mới dương mắt nhìn thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ hai người thật lâu mới mở miệng nói. Hắn nói chuyện thời điểm xé mở cổ áo từ bên trong lấy ra một chương như là trang giấy đồ vật nằm xoài trên tay. Hắn nhìn kia tờ giấy sắc mặt thực phức tạp, như là không tha, lại như là thoải mái giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng vừa mới chuẩn bị hỏi sẽ là gì đó thời điểm, lại đột nhiên từ nàng trên người xuất hiện một trường giấy, thượng quan Tuyết Nghiên biết kia vẫn là từ nàng trong không gian xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện kia tờ giấy thượng nó mang theo kim sắc quang mang, diệu thượng quan Tuyết Nghiên đều thật không xem đôi mắt. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên nhìn lại thời điểm lại phát hiện đột nhiên xuất hiện này tờ giấy thế nhưng cùng phía trước kia một chương lẫn nhau dính liền lên, thấy như thế tình cảnh thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi Sinh đều đứng lên. Này chương đột nhiên xuất hiện trang giấy, là thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ biết trên đường cứu người thời điểm vô tình được đến kia chương không biết là gì đó trang giấy, không nghĩ tới nguyên lai nó không chỉ là một chương, còn có mặt khác tồn tại. Đây là Huyền Hoàng tuy rằng lấy ra trang giấy nhưng là lại không biết sẽ là trước mắt như vậy một cái tình cảnh. Hắn cũng giật mình. Kia một chương là các nàng tới đế đô thời điểm ở trên đường trong lúc vô ý được đến, không nghĩ tới sẽ cùng ngươi này chương có liên hệ. Ngươi nói nó là thuộc về tiên giới đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia phiêu ở phòng trong hai tờ giấy hỏi. Chúng nó đã có quang mang bắn ra bốn phía biến thành một chương phổ phổ thông thông trang giấy, ném ở trên đường cũng chưa người nhặt cái loại này, chúng nó phiêu phiêu dừng ở thượng quan Tuyết Nghiên trong tay. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trong tay này hai tờ giấy, trên dưới đánh giá cẩn thận một phen, không phát hiện cái gì. Theo sau đưa cho phía sau Tiêu Giao Vi Sinh, làm hắn nhìn xem. Chuyện này xác thật lâu lắm, cụ thể ta cũng không biết, chỉ là đời đời đồn đãi là nói như vậy. Tổ tiên có lẽ là bởi vì nó là tiên nhân lưu lại vẫn luôn tưởng cái gì bảo bối, cho nên mới sẽ lưu lại nhiều thế hệ tương truyền. Bất quá cũng chính là ở có cái này trương vô tự giấy trắng lúc sau, chúng ta huyền thị nhất tộc lại đột nhiên gian phát đạt. Huyền Hoàng ở giật mình lúc sau ta phải trả lời thượng quan Tuyết Nghiên nói, cũng không cảm thấy là có cái gì không nên nói. Thiên nhân cấp, này sẽ là thứ gì? Bản đồ. Chính là lại sẽ là cái gì bản đồ? Tiêu Giao Vi Sinh cầm trong tay kia trương hai tờ giấy lặp lại nhìn, trong hai nghe thượng quan Tuyết Nghiên cùng Huyền Hoàng nói. Hiện tại này hai tờ giấy chỉ có một góc là dính liền ở bên nhau, nhìn dáng vẻ nguyên bản cũng nên là có bốn trương đồng dạng lớn nhỏ trang giấy mới đúng, chính là hiện tại lại chỉ có hai trương. Bọn họ nếu là biết này hai tờ giấy cụ thể có tác dụng gì, hẳn là yêu cầu gom đủ nó thiếu hụt kia một bộ phận mới được. Chính là này hai tờ giấy vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bên người đây là phúc vẫn là họa. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến kia hai tờ giấy tưởng cũng là tưởng Tiêu Giao Vi Sinh là giống nhau, này rốt cuộc là phúc hay là họa? Nó đại biểu cái gì? Nàng cảm thấy nàng đã có rất nhiều chuyện phiền toái tình, không nghĩ lại nhiều một kiện. Ngài phía trước đã được đến một trường, nghĩ đến nó cùng các ngươi cũng là có duyên, có lẽ chỉ có các ngươi mới có thể biết nó lại cái gì tác dụng. Nó liền giao cho các ngươi. Huyền Hoàng hiện tại mới phát hiện chính mình cái này đột nhiên quyết định thế nhưng đánh bậy đánh bạ thành chính xác nhất quyết định. Chúng ta cũng không biết hắn là có tác dụng gì, nhưng là nếu ngươi nói là thật lâu phía trước tiên nhân lưu lại hẳn là cũng coi như là bảo vật. Đồ vật ta không lấy không của các ngươi, này hai viên đan dược đưa các ngươi, thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên không tiếp tục dối rắm kia hai tờ giấy sự tình, mà là cho bọn hắn hai vợ chồng viên đan dược. Đa tạ thượng quan phu nhân. Huyền Hoàng duỗi tay tiếp nhận đan dược. Thật cẩn thận phóng hảo. Đan dược này cũng không phải là người bình thường có thể có, này thượng quan phu nhân thế nhưng trả lại cho bọn họ hai viên. Hắn không phải hoài nghi thượng quan phu nhân sẽ lừa gạt hắn, mà là suy nghĩ thượng quan lão gia bọn họ là tu tiên môn phái nào nhất phái người. Bọn họ bốn người lại an tĩnh ngồi xuống, Huyền Hoàng bọn họ phu thê là ở nghỉ ngơi, mà thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi Sinh lại là ở nhìn chằm chằm hai tờ giấy nhìn, thường thường túi đầu nói cái gì, nhưng là bọn họ nhưng vẫn không có manh mối. Mẫu thân ngài có ở đây không bên trong, ta cùng đại ca đã trở lại. Thiền Mặc thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ở, các ngươi vào đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được là bọn họ đã trở lại, khoe miệng mang theo ôn hòa cười trả lời bọn họ. Thiền Mặc nghe được các ngươi thanh âm đẩy cửa đi đến, hắn vào cửa trước nhìn đến không phải đế hậu, mà là ngồi ở một bên thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi Sinh. Mẫu thân. Thiền Mặc chạy chậm đến thượng quan Tuyết Nghiên bên người đứng ở. Các ngươi đã trở lại, cũng khỏe đi. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi lời nói thời điểm xem chính là đi ở Thiển Mặc lúc sau Huyền Nhất Hàn. Nàng biết bọn họ sẽ không có sự tình gì, nàng vẫn là muốn hỏi một câu. Mẫu thân, chúng ta không có việc gì. Một chút thương cũng không có. Phụ thân. Huyền Nhất Hàn nhìn đi đến thượng quan Tuyết Nghiên bên người trả lời hắn nói, sau đó đối với ngồi ở một bên Tiêu Giao Vi Sinh hành lễ. Trở về liên hảo, như vậy các ngươi mẫu thân cũng không lo lắng. Tiêu Giao Vi Sinh đầu tiên là nhìn thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái. Sau đó mới có thể cùng Huyền Nhất Hàn nói chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Thiển Mặc đều biết trước mắt người không phải Quy Hải một khuyết, nhưng là nơi này không phải bọn họ sửa đúng Huyền Nhất Hàn thời điểm, cho nên cũng liền cam chịu hắn nói. Hàn Nhi. Hoàng hậu ở trải qua vài lần đóng mở miệng, cuối cùng vẫn là kêu lên. Nàng cho rằng nàng cùng nhi tử không có tái kiến khả năng, nàng chỉ nghĩ làm nhi tử bình bình an an là được, nhưng là đương nhi tử sống sờ sờ đứng ở nàng trước mắt thời điểm, nàng thoáng như ở trong ngộng giống nhau không chân thật. Cho nên nàng ở kêu xuất khẩu về sau liền vẫn luôn thò tay, hoạt động thân mình muốn chạy xuống giường ôm Huyền Nhất Hàn. Nàng tuy rằng phát hiện Huyền Nhất Hàn vào cửa đi trước chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên nơi nào, hơn nữa kia thanh mẫu thân kêu cũng thực tự nhiên thân thiết. Nàng tuy rằng khó chịu, nhưng là không thắng nổi nàng thấy nhi tử vui sướng chi tình. Phu hoàng, mẫu hậu, là nhi tử bất hiếu về trễ, cho các ngươi chịu khổ. Huyền Nhất Hàn nghe được kêu gọi xoay người tiến lên vài bước bùn một tiếng quỳ xuống đi kêu một câu. Từ được đến tin tức hắn liền vẫn luôn ở lo lắng bọn họ, hắn trở lại đế đô lúc sau cũng nghĩ đi xem bọn họ, nhưng là kia kết giới hắn vào không được. Tuy rằng từ nhị đệ nào biết đâu rằng bọn họ cũng khỏe, nhưng là hắn vẫn là lo lắng, cho tới bây giờ nhìn đến người hắn mới cảm thấy an tâm nhiều. Chúng ta không khổ, chịu khổ chính là Hoàng Nhi, làm khó ngươi. Không lỗ là phụ hoàng Hoàng Nhi, ngươi những cái đó đệ đệ cũng đều muốn cảm ơn ngươi ân cứu mạng mới là. Hoàng Nhi đứng lên đi. Huyền Hoàng cũng đứng dậy đi xuống giường, duỗi tay nâng dậy Huyền Nhất Hàn. Hắn đứa con trai này trước kia bởi vì biết thân phận của hắn đặc thù, hắn vẫn luôn không dám tới gần. Hắn vẫn luôn đều biết đứa con trai này như là cái gì đều biết giống nhau, cũng vẫn luôn đều có chuyện ở lén gạt đi hắn. Nhưng là hắn lại chưa từng hỏi đến quá, mặc kệ hắn hết thảy. Bởi vì hắn không biết hắn cái kia không biết thân phận sẽ cho bọn họ toàn bộ hoàng thất mang đến gì đó vận mệnh. Cũng may này mười mấy năm gian, trong cung chưa từng bởi vì hắn phát sinh quá sự tình gì, chính mình cũng chậm rãi buông tâm. Chương 207 phát lệnh kể ra thân thế chi mê. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia ôm nhau một nhà ba người biết bọn họ có rất nhiều nói muốn nói, bọn họ lưu lại nơi này cũng không thích hợp. Vì thế Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy mang theo Thiển Mặc rời đi, Tiêu Giao Vi Sinh đi theo bọn họ phía sau cũng rời đi. Bọn họ rời đi cũng không có kinh động bên trong kia người một nhà. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ra cửa nhìn Lam Lam Thiên, ngươi có thể thấy chúng ta mẫu tử sao? Khi nào chúng ta người một nhà cũng có thể đoàn tụ? Thượng Quan Tuyết Nghiên che giấu trong mắt tưởng niệm. Phần 204. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên hành động, hắn có lẽ là biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là lại không thể nói cái gì. Thượng Quan trưởng môn này. Tiêu Giao Vi Sinh giơ trong tay kia hai tờ giấy hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên ý kiến. Gì? Đây là thứ gì? Thiên Mặc thấy kia không hề nét mực trang giấy tò mò hỏi, hắn tưởng này hẳn là cái gì quan trọng đồ vật bằng không mẫu thân sẽ không lưu tại bên người, hắn vừa rồi vào cửa thời điểm giống như liền thấy mẫu thân bên người phong chính là cái này đi. Thiên Mặc lấy qua trang giấy nhìn kỹ xem cũng không phát hiện cái gì vì thế rất kỳ quái hỏi, mẫu thân, đây là cái gì? Vô Tự Thiên Thư sao? Hắn nhẹ nhàng nói một câu đổi hài hước nói. Cái này ta cũng không biết, một chương là tới thời điểm ở trên đường trong lúc vô ý được đến. Một khác chương là vừa mới Huyền Hoàng cấp, nói là bọn họ tổ tiên lưu lại nói là từ một cái tiên nhân nơi nào được đến. Hiện tại nhìn không ra cái gì, có lẽ chỉ có đem đồ đua hoàn chỉnh mới có thể biết này trang giấy đại biểu chính là cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên lấy quá kia hai tờ giấy đặt ở Thái Dương hạ chiếu một chút, vẫn là chỉ là hai chương chỗ trống giấy. Có thể hay không là tàng bảo đồ, hoặc là cái gì trực tiếp có thể tiến vào tiên giới địa phương. Nếu là nói vậy, chúng ta cũng liền không cần tu luyện. Tiêu Giao Vi Trần vừa rồi chỉ là đứng ở trong viện, không cùng bọn họ cùng nhau vào nhà đi. Nhìn đến bọn họ ra tới, hắn liền đón đi lên. Nghe được bọn họ nghị luận, hắn cũng liền tò mò thấu qua đi. Tu hành muốn một bước một cái dấu chân kiên định mới được, đi không được lối tắt. Ngươi không có tương ứng tu vi cho dù đến thật sự làm ngươi tới rồi tiên giới ngươi cũng chỉ là làm người ngồi lô đỉnh vận mệnh. Thiên Mặc từ hắn trong tay đoạt quá kia hai tờ giấy, lại một lần cúi đầu nhìn xem. Nhìn hắn đột nhiên hô một câu. Ta nói thấy thế nào này hai trang giấy tính trạng như vậy quen thuộc, hình như là ở nơi nào nhìn đến quá giống nhau, ta nhớ tới ta hẳn là thật sự gặp qua một chương giống nhau như lúc. Mẫu thân, ngài xem nó cùng chúng nó có phải hay không rất giống. Thiên Mặc nói thời điểm từ chính mình trong không gian lấy ra một chương giống nhau như lúc trang giấy đưa cho Thượng Quan Tuyết Nghiên, làm nàng xem. Hắn đây cũng là đột nhiên mới nhớ tới. Đây là đệ tam chương. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia phiêu ở trước mắt tam tờ giấy, cũng có chút giật mình mở miệng. Thiên Mặc trang giấy lấy ra tới không đợi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên trong tay thời điểm, cũng đã cùng phía trước hai trường tương liên ở bên nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn cùng được đến đệ nhị tờ giấy giống nhau tình cảnh, cũng không thế nào bình tĩnh. Nàng luôn có một loại lại lần nữa bị vận mệnh lôi kéo cảm giác, hơn nữa vẫn là không biết tiền đồ. Hình như là như vậy, nói như vậy chúng ta cũng liền kém một chương liền biết là chuyện như thế nào. Chính là ngươi này một chương là như thế nào tới. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn trang giấy trong tay kỳ quái vì Thiên Mặc. Phía trước hai chương là nơi nào tới, hắn là biết đến, nhưng là này đệ tam chương là từ đâu tới. bọn họ cũng không nghĩ tới Thiển Mặc trong tay sẽ có đệ tam chương. Đúng rồi Mặc Nhi, này chương ngươi là nơi nào tới? Thượng quan Tuyết Nghiên cũng rất tò mò nhi tử là như thế nào được đến này một chương, nàng như thế nào không biết nhi tử là như thế nào được đến. Mẫu thân ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc ấy là ở nơi nào cứu đến ta sao? Này chương chính là ở Ly Hồn Lâm kia viên thụ yêu nơi nào được đến. Lúc ấy vì làm nó ra tay giúp trợ chúng ta, ta liền ở nó không rõ nguyên do thời điểm đối nó ra tay. Hàng phục nó lúc sau, nó liền cho ta cái này, nguyên lai nó cho rằng ta là muốn ở nó nơi nào tìm kiếm cái gì. Ta lúc ấy có càng chuyện quan trọng phải làm, cũng không tưởng như thế nào nhiều, liền đem này tờ giấy cấp tùy tay đặt ở trên người. Không nghĩ tới này tờ giấy thế nhưng còn có cái khác tác dụng. Đáng tiếc, quên hỏi nó là như thế nào được đến này tờ giấy. Mẫu thân, thực xin lỗi. Thiền Mặc nói xong này tờ giấy lai lịch lúc sau, thế nhưng đối với Thượng quan Tuyết Nghiên vẻ mặt xin lỗi, hắn là bởi vì ở ấy nấy nhưng là không có hỏi nhiều một câu này tờ giấy lai lịch. Mặc Nhi, này không trách ngươi. Chúng ta nếu là muốn biết có thể lại lần nữa trở lại Ly Hồn Lâm đi hỏi là được. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nhi tử câu kia thực xin lỗi là có ý tứ gì, mỉm cười mở miệng cùng hắn nói. Việc này là bọn họ ai đều không có đoán trước được đến, ai cũng không trách. Ly Hồn Lâm xem ra chúng ta là muốn ở đi một chuyến. Tuy rằng chúng ta có lẽ không chiếm được muốn biết, nhưng là kia thụ yêu tạm thời là chúng ta duy nhất hy vọng. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn kia mẫu tử hai người mở miệng nói. Chờ nơi này yên ổn chúng ta liền đi. Nếu đã làm chúng ta gặp được mấy thứ này, nếu là không lộng cái rõ ràng ta tưởng chúng ta ai đều không an tâm, nếu là như thế này đại gia cũng liền một giải tò mò chi tâm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói cuối cùng quyết định. Kia hảo, sự tình liền như vậy định rồi. Mặc Nhi Hoàng thất thời điểm thế nào? Tiêu Giao Vi Sinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hẳn là không có gì sự tình, dư lại sự tình ta tưởng đại ca hẳn là có thể ứng phó, chúng ta rời đi nhưng thật ra không có gì vấn đề. Thiên Mặc Thực dùng thực kỳ lạ ánh mắt nhìn Tiêu Giao Vi Sinh liếc mắt một cái, đối với hắn đột nhiên có điểm thân mật xưng hô có điểm không thích ứng. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn xưng hô cũng là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bất quá chưa nói cái gì. Bởi vì nàng cũng không biết nói cái gì. Trước mắt người tuy rằng nàng đã ở tận lực đi tránh cho nhưng là luôn là ở gặp được sự tình thời điểm đem hắn tính ở bọn họ mẫu tử bên trong, như là hắn chính là hắn giống nhau. Ta về trước phòng, các ngươi chấm liêu. Thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi chính mình ánh mắt nhấc chân rời đi. Tiêu Giao Vi Sinh bọn họ nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi, mấy người bọn họ cũng đều từng người trở lại chính mình phòng cho khách chung đi. Chờ Huyền Nhất Hàn cùng Huyền Hoàng Phu Thê hai người đang nói xong trong cung sự tình thời điểm, mới phát hiện Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đã không còn. Hắn biết đó là mẫu thân không nghĩ quay rời hắn cho nên rời đi. Hắn đồng thời cũng biết đế đô sự tình kết thúc lúc sau, mẫu thân cùng nhị đệ liền sẽ rời đi. Hắn thực luyến tiếc, chỉ có ở bọn họ đi phía trước nhiều hơn làm bạn bọn họ. Phu hoàng sự tình chính là bộ dáng này, ngài xem hẳn là như thế nào xử trí. Vài vị hoàng đệ trừ bỏ ăn một chút khổ mặt khác đến không có gì, chính là ngũ đệ tuổi còn nhỏ đã chịu không nhỏ kinh hách. Ngũ đệ ta đã mang lại đây, ta trong chốc lát có thể cho mẫu thân cho hắn xem một chút. Chỉ cần mẫu thân xác định không đại sự lúc sau, dư lại nếu muốn điều trị ta tới là được. Rốt cuộc mẫu thân cũng không có khả năng đái ở đế đô, ta Huyền Nhất Hàn nhìn kia đã không vị trí cùng đế hậu nói hắn nói biết đến sự tình. Mẫu thân, ngươi là nói sự vừa rồi vị nào thượng quan phu nhân sao? Nàng là ai, ngươi cùng bọn họ là như thế nào quen biết, giống như các ngươi đã nhận thức thật lâu giống nhau. Còn có Hàn Nhi ngươi sẽ y y thuật phải không? Huyền Hoàng ở nghe được Huyền Nhất Hàn nói lúc sau liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Rất nhiều hắn phía trước tò mò sự tình, hôm nay hắn đều muốn hỏi cái minh bạch. Mẫu thân nàng hiện tại thân phận là đan tông trưởng môn. Phu hoàng ngươi hẳn là biết ta từ sinh ra liền cùng những người khác không giống nhau, ta kỳ thật từ nhỏ chính là có chứa kiếp trước ký ức. Thượng quan phu nhân bọn họ chính là ta kiếp trước cha mẹ cùng huynh đệ, ta cũng là vẫn luôn đang đợi bọn họ xuất hiện. Vốn dĩ cho rằng kiếp này sẽ không tái ngộ đến bọn họ, nhưng là lần này đi Tiêu Giao phái mừng thọ thế nhưng thật sự làm ta lại lần nữa gặp được bọn họ. Này khối ngọc bội là ta đời trước ở bị phong làm quận vương ra thời điểm mẫu thân cấp, ta là sẽ y y thuật, đó là mẫu thân giáo. Mẫu thân y y thuật vẫn luôn là không người có thể với tới, chúng ta huynh đệ cũng là từ nhỏ nàng cẩn thận dạy dỗ mà thành. Huyền Nhất Hàn có lẽ là không nghĩ làm Huyền Hoàng bọn họ hiểu lầm Thượng quan Tuyết Nghiên đối hắn có điều ý đồ, cho nên hắn đem có quan hệ với hắn thân thế chi mê nói ra. Huyền Nhất Hàn vừa nói vừa lấy ra trong tay kia khối màu tím ngọc bội cấp Huyền Hoàng xem, nay cũng hắn sinh ra thời điểm liền cầm trong tay ngọc bội. Phụ hoàng cũng nên quen thuộc mới là đan tông trưởng môn. Đan tông không đều là nam tử sao, như thế nào sẽ có một cái nữ trưởng môn? Ngươi đời trước cũng là hoàng gia người. Cái gì vị phân? Huyền Hoàng nghe được hắn nói lúc sau đã lâu mới phản ứng lại đây, sau đó lại là một bộ hiểu rõ bộ dáng hỏi Huyền Nhất Hàn. Chắc không được hắn cho dù bị chính mình phóng túng rất nhiều chuyện tùy hắn tâm ý, hắn lại chưa từng ra quá một chút sai lầm. Cho dù chính mình cùng hoàng hậu chưa từng tìm người cố ý dạy dỗ quá hắn lễ nghi, hắn mỗi lần xuất hiện lại chưa từng xuất hiện quá một chút lệch lạc, thậm chí so với kia chút có mẫu phi tỉ mỉ dạy dỗ hài tử đều phải minh lý lẽ. Nguyên lai hắn bởi vì đã từng là hoàng gia người, những cái đó hoàng gia lễ nghi hắn đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Đến nỗi mẫu thân vì cái gì sẽ là đan tông trưởng môn cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta phụ vương là hoàng đế thúc thúc thân ca ca, là một vị quyền cao chức trọng vương triều đệ nhất vương gia. Ta thân phận liền tương đương với huyền tranh địa vị, nhưng là bởi vì ta không phải phụ vương thân tử, không có kế thừa vương vị. Nhưng là tới rồi sau trưởng thành cũng bị phong làm quận vương gia, đó là vương gia lúc sau một cấp bậc. Ta từ nhỏ liền có mẫu thân bọn họ tự mình dạy dỗ, nhị đệ có cũng chưa từng thiếu ta. Bọn họ vẫn luôn đem ta coi như thân sinh nhi tử đối đãi, ta cũng coi bọn họ vì thân sinh cha mẹ. Ngươi có phải hay không muốn cùng bọn họ cùng nhau rời đi, Hàn Nhi chính là kia đều là đi qua, hiện tại chúng ta mới là ngươi. Huyền Hoàng Hậu vẫn luôn ở một bên nghe không Huyền Nhất Hàn nói, vẫn luôn cũng chưa nói cái gì. Nhưng là nghe tới Huyền Nhất Hàn nói hắn vẫn luôn coi Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ vì thân sinh cha mẹ thời điểm mới sốt ruột mở miệng. Nàng hiện tại đã biết rõ vì cái gì cái kia Thượng Quan Phu Nhân như thế chắc chắn chỉ cần nàng nguyện ý là có thể mang đi Hàn Nhi, nguyên lai bọn họ mẫu tử duyên phận thế nhưng còn có này chờ sâu xa. Hơn nữa vẫn là sớm hơn nàng phía trước. Nàng cùng Hàn Nhi cũng chỉ có mười mấy năm mẫu tử duyên phận, nhưng là bọn họ lại có hai đời mẫu tử duyên phận, nàng ở Hàn Nhi trong lòng nhất định là không bằng Thượng Quan Phu Nhân quan trọng. Chính là Hàn Nhi lại là hắn duy nhất hài tử, nàng sao lại có thể chịu đựng hắn rời đi. Mẫu hậu ta biết ngài muốn nói cái gì, ta là muốn đi theo mẫu thân bọn họ rời đi, nhưng là không phải là hiện tại. Kia muốn ở ta trăm năm sau đi, phụ thân cùng mẫu thân thân phận hiện thực đặc thù. Ta cũng có chính mình sự tình muốn đi hoàn thành. Nói vậy mẫu thân hẳn là cùng các ngươi nói đi, nàng sẽ không hiện tại liền dẫn ta đi. Huyền Nhất Hàn vươn tay nắm chặt Huyền Hoàng Hậu tay khẳng định nói. Nàng ở mẫu thân bên người vài thập niên, mẫu thân tính tình bản tính hắn vẫn là có thể sờ đến một chút. Mẫu thân vừa rồi ở chỗ này tuyệt không phải đơn giản xem một chút phụ hoàng cùng mẫu hậu đơn giản như vậy. Ngươi nhưng thật ra thực hiểu biết nàng, ngươi nói sự tình tuy rằng ly kỳ nhưng ta lại không thể không tin. Chỉ có thể nói ngươi sinh ra chính là chú định cùng ngươi mặt khác huynh đệ không giống nhau. Hôm nay lúc sau chuyện này ngươi không cần ở trước bất kỳ ai nhắc tới, vì an toàn của ngươi suy nghĩ, chúng ta trừ bỏ nơi này cũng sẽ quên. Chương 208 không thể trái bối ý trời. Huyền Nhất Hàn nghe được lời này trên mặt có không giống nhau biểu tình, như là dự kiến chung sự tình nhưng là lại giống không phải giống nhau. Hắn còn đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hình như là ở may mắn cái gì. Hắn sở dĩ ở thời điểm này nói ra chính mình thân thế cũng là có hắn tính toán, hắn muốn là phụ hoàng cùng mẫu hậu cảm thấy hắn là dị loại không tiếp thu được thân phận của hắn, hắn có thể ở đưa bọn họ hồi cung lúc sau yên tâm rời đi. Tuy rằng đến lúc đó hắn sẽ có điểm khổ sở thương tâm, nhưng là hắn cũng biết có một số việc là không thể cưỡng cầu, thân phận của hắn chi mê bãi tại nơi đó, người bình thường không tiếp thu được cũng là khả năng. Hiện tại trong cung thời điểm đã không có việc gì, hắn chính là đi cũng yên tâm. Bất quá hiện tại có phụ vương những lời này, hắn tưởng hắn chỉ sợ là muốn lưu lại. Phu hoàng nhi tử hiểu được đúng mực, ta sẽ không nói nữa. Phu hoàng, mẫu hậu các ngài hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bãi giá hồi cung. Ta tưởng đi trước xem một chút mẫu thân cùng nhị đệ bọn họ. Hôm nay nếu không phải bọn họ, sợ là chúng ta đều sẽ Huyền Nhất Hàn ở cùng Huyền Hoàng bọn họ phu thê nói xong muốn nói lúc sau liền sốt ruột muốn đi tìm tới Quan Tuyết Nghiên bọn họ. Hai bên với hắn mà nói ngang nhau quan trọng. Bên này không có việc gì hắn đương nhiên cái kia muốn đi bên kia nhìn xem. Hắn tưởng hôm nay nếu là không đi gặp mẫu thân bọn họ, có lẽ chờ ngày mai hắn vội xong hồi cung sự tình lúc sau khả năng liền không thấy được phụ thân, mẫu thân cùng nhị đệ. Hàn Nhi đi thôi, thay chúng ta trước cảm ơn ngươi phụ thân, mẫu thân cùng đệ đệ. Nếu là có cơ hội thỉnh bọn họ đi trong cung ta và ngươi mẫu hậu phải hảo hảo đáp tạ bọn họ một chút. Huyền Hoàng rất là trịnh trọng dặn dò Huyền Nhất Hàn. Hoàng cung mới là thuộc về bọn họ địa phương. Nơi đó mới là bọn họ dùng để chiêu đãi khách nhân địa phương. Hơn nữa này vài vị khách nhân lại là thân phận tương đối đặc thù, đó là phải dùng tối cao lễ nghi đối đãi. Hắn duy nhất nghĩ đến tốt nhất đãi khách nơi cũng chính là trong cung. Phu hoàng, lòng biết ơn ta có thể truyền đạt. Đến nỗi mở tiệc chiêu đãi ta xem vẫn là tính. Mẫu thân nàng không phải thực thích tiến cung, cũng không thích đi hướng người nhiều địa phương. Mẫu thân quyết định thời điểm phụ thân cùng nhị đệ sẽ không có không gặp nhau ý kiến. Huyền Nhất Hàn nghe được Huyền Hoàng nói có điểm bất đắc dĩ nói. Này hắn nói chính là tình hình thực tế, mẫu thân vẫn luôn cảm thấy người nhiều địa phương phiền toái liền nhiều, hơn nữa trùng hợp Hoàng Cung ở mẫu thân xem ra chính là người nhiều nhất, phiền toái nhiều nhất địa phương. Cho nên mẫu thân đối với Hoàng Cung trừ phi tất yếu cũng không bước vào, chỉ là hắn đã sớm biết đến sự tình. Phu hoàng ý tưởng chỉ sợ mẫu thân là sẽ không đáp ứng, lại nói hắn biết mẫu thân vẫn luôn thói quen lời này hắn là sẽ không truyền đạt. Phần 205. Nếu như vậy vậy quên đi, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Huyền hoàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một người, thế nhưng không thích tiến cung. Hắn chỉ là biết hoàng cung đối với rất nhiều người tới nói đó là có thật lớn lực hấp dẫn, rất nhiều người đều lấy có thể tiến cung vì vinh. Đã từng thân là vương phi người thế nhưng đối hoàng cung tránh còn không kịp, đây là ai cũng không thể tưởng được sự tình đi. Nay thượng quan trưởng môn thật là một cái hiếm thấy quái nhân. Là phụ hoàng, ta sẽ cùng bọn họ nói. Kia các ngài tưởng nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ về. Huyền Nhất Hàn đi ra ngoài còn cho bọn hắn mang lên cửa phòng. Thượng quan Tuyết Nghiên lúc này đang ở phòng trong cùng Thiển Mặc cùng Thần ở nghiên cứu kia tờ giấy. Nay hẳn là một chương bản đồ, nhưng là sẽ là cái gì bản đồ cũng không biết. Bất quá bản đồ cũng không ngoài che giấu chính là một ít không thể dễ dàng hiện thế đồ vật. Các ngươi hiện tại muốn tìm đến toàn bộ trang giấy khâu ra hoàn chỉnh bản đồ, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới này phân bản đồ sau lưng che giấu sẽ là cái gì, là ngươi muốn nhìn vẫn là ngươi không nghĩ nhìn đến. Đối với ngươi hoặc là đối cái này cửu thiên đại lục tới nói là họa hay là phúc. Này đó ngươi nhưng có nghĩ tới. Thần ở cha xét quá kia tờ giấy lúc sau, nhảy đến trên bàn ngồi xuống sau đó nhìn thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ mẫu tử hỏi. Mỗi một lần có cái gì dị bảo xuất thế thời điểm tổng hội có người đi tranh đoạt, sau đó cùng với mà đến chính là vô tận chém giết. Đổ máu tử vong vẫn là việc nhỏ, sợ chính là di họa thương sinh. Di họa thương sinh sự tình là ai đều không thể làm sự tình, càng thêm không phải nữ nhân này có thể làm sự tình. Vấn đề này ta nghĩ tới, chính là nếu làm cho bọn họ ở trong thời gian ngắn được đến này đó trang giấy, ta không cho rằng này hết thảy đều là trùng hợp, khẳng định là biểu thị cái gì. Nếu ý trời như thế chúng ta chính là tránh né chỉ sợ cũng là không có khả năng sự tình. Nếu chúng ta đều lo lắng vấn đề này, bằng không chúng ta hiện tại liền tiêu hủy này tờ giấy, có lẽ liền sẽ là xong hết mọi chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng đương nhiên nghĩ tới thần nói những cái đó sự tình, bởi vì những cái đó sự tình nàng nghe qua quá nhiều, nàng chính mình cũng từng lịch quá, cho nên nàng kỳ thật cũng không nghĩ làm này cái gọi là bảo vật hiện thế, này cũng chính là nàng trong lòng do dự nguyên nhân. Nàng trước kia cũng không tín nhiệm cái gì mệnh trung chú định, nhưng là hiện tại nàng thực tin này đó. Cho nên nàng hiện tại vẫn luôn cho rằng này mấy vô tự giấy trắng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nàng bên người, kia kiện có lẽ sẽ hiện thế dị bảo cùng nàng có quan hệ gì mới đúng. Chính là nàng cũng lo lắng vạn nhất dị bảo xuất hiện khiến cho không cần thiết hy sinh vậy không hảo, cho nên ở thần những lời này lúc sau, nàng hạ định quyết định muốn tiêu hủy này tờ giấy. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong không đợi thần cùng Thiển Mặc nói cái gì. Nàng liền nơi tay trong tay ngưng tụ đan hỏa tính toán thiêu này tờ giấy. Nhưng là sự tình thực ra ngoài thượng quan Tuyết Nghiên dự kiến, bị đan hỏa thiêu đốt trang giấy thế nhưng không hề biến hóa. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, cái này làm cho mấy người bọn họ cùng thú không thể không kỳ quái. Mẫu thân, ta thử một chút. Thiền Mặc tiếp nhận tới, trong tay ngưng tụ linh lực thành lưỡi dao bộ dáng, nhưng là hắn lưỡi dao hoa ở kia tờ giấy thượng thế nhưng cùng thượng quan Tuyết Nghiên sử dụng đan hỏa đốt cháy lúc sau là giống nhau tiếp nhận. Làm tiểu kỳ thử một chút. Thần nhìn ở thượng quan Tuyết Nghiên cùng Thiển Mặc lúc sau kia tờ giấy cũng chưa thay đổi lúc sau, trong lòng đối này trang giấy có rất lớn nghi hoặc. Nó đột nhiên nghĩ tới tiểu kỳ, nó kỳ lân hỏa đó là không gì chặn được lực lượng, không thể bị nó thiêu châm đổ vật rất ít. Cấp, tiểu kỳ ngươi dùng lửa đốt một chút. Thiển Mặc tùy tay đem trang giấy đặt ở tiểu kỳ trước mắt, làm thử một chút. Tốt, tiểu Mặc Mặc ngươi yên tâm đi. Ta hỏa rất lợi hại. Xem ta là được. Tiểu kỳ đối với chính mình hỏa đó là có tự tin. Ít nhất trước đó nó tưởng thiêu đồ vật còn không có thiêu không xấu. Tiểu kỳ đứng ở trên bàn thượng cố lấy gò má, cái miệng nhỏ cao cao chu lên, một cổ thật nhỏ ngọn lửa từ nó trong miệng phun ra mà ra. Kia mang theo cực nóng độ ấm ngọn lửa phun ra ở kia tờ giấy trường, thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ sở thấy vẫn là kia không có gì biến hóa trang giấy. Kỳ lân hỏa cũng thiêu không được kia tờ giấy. Ta ở thử một chút. Tiểu kỳ thấy chính mình hỏa không đốt tới kia trang giấy, lại phun ra một cổ lớn hơn nữa hỏa thế. Tiểu kỳ nhìn như cũ không có gì biến hóa trang giấy, tiếp tục không ngừng tăng lớn hỏa thế, nhưng là vô luận nó như thế nào thì nó kỳ lân hỏa đều không thể tổn hại kia trang giấy chút nào bộ dáng. Tiểu kỳ, tính. Mẫu thân xem ra này trang giấy chúng ta là tiêu hủy không được. Ảnh, ngươi thử một chút. Thiền Mặc một phen ôm quá tưởng tiếp tục nỗ lực tiểu kỳ trong ngực trung chân an, sau đó mới nhìn thượng quan Tuyết Nghiên cùng nàng nói. Ảnh lấy quá trang giấy nắm chặt ở trong tay dùng sức nắm chặt, tưởng xé nát nó. Nhưng là đồng dạng cũng không tác dụng. Bọn họ ba cái một thú đều không thể tổn hại này trang giấy chút nào, xem ra này trang giấy bọn họ là tiêu hủy không được. Ý trời như thế, chúng ta chỉ có thể không vi phạm. Ngày mai chờ Hàn Nhi bọn họ trở lại trong cung lúc sau chúng ta liền lên đường đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cúi đầu trầm tư trong chốc lát mới hạ cuối cùng quyết định. Có một số việc thật sự không thể trái bối, nếu vi phạm không được vậy chỉ có thể vâng theo. Nàng này không phải nhận mệnh mà là muốn biết chờ đợi nàng sẽ là sự tình gì. Hảo, chờ Minh Bạch xác định đại ca không có việc gì lúc sau chúng ta liền rời đi. Mẫu thân, nhị đệ, các ngươi không thể nhiều ngốc một ngày sao? Chúng ta cũng là vừa mới gặp mặt, ta không muốn cùng các ngươi nhanh như vậy liền phân biệt. Huyền Nhất Hàn hắn mới vừa đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cửa liền nghe được lời này, cho nên quên mất gõ cửa liền đi vào hơn nữa mở miệng nói. Đại ca, chúng ta cũng luyến tiếc ngươi, nhưng là chúng ta còn có chuyện muốn đi làm, cần thiết rời đi. Còn có La Sát cung người hoài nghi là chúng ta giết bọn họ cung chủ nói vậy nhất định sẽ tìm chúng ta trả thù, mẫu thân nàng cũng không yên lòng đàn tông người. Hàn Nhi, chúng ta về sau gặp mặt thời gian nhiều thực, ngươi nếu là muốn gặp chúng ta có thể đi đàn tông hoặc nếu truyền tin ta làm người lại đây tiếp ngươi là giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nhìn Huyền Nhất Hàn nói. Nàng là muốn mang hắn đi, nhưng là nàng biết hiện tại không phải thời điểm. Bọn họ đều có chính mình sự tình muốn đi làm, đó là thuộc về bọn họ từng người trách nhiệm, ai cũng chạy không thoát. Lại nói hiện tại hắn đi theo nàng không bằng bình yên làm nhân gian đế vương tới an toàn, trừ phi tiên phái cùng La Sát cung bùng nổ đại chiến sự, bằng không sẽ không lan đến gần bọn họ chút nào. Thế tục gian là an toàn, hắn liền sẽ là an toàn. Nếu mẫu thân là có chuyện quan trọng đi xử lý, nhi tử nghe lời là được. Chờ ta tưởng các ngươi liền đi đàn tông tìm các ngươi. Mẫu thân cùng nhị đệ các ngươi không cần lo lắng ta, thế tục chi gian có thể thương ta người còn không có xuất hiện. Lại nói ta hiện tại cũng coi như là cái tu tiên người, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Huyền Nhất Hàn hắn biết Thượng quan Tuyết Nghiên quyết định sự tình, liền sẽ không lại sửa đổi. Mẫu thân đương nhiên biết bản lĩnh của ngươi, cũng yên tâm ngươi xử sự năng lực. Là không cần lo lắng ngươi, nhưng là cái này vẫn là phải cho ngươi, ngươi nhất định phải tùy thân mang theo. Có nó ở có thể hộ ngươi cả đời bình an. Đây là phụ thân ngươi cho ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho Huyền Nhất Hàn một khối ngọc bội, đó là ở tới trên đường, nàng cùng Quy Hải một khuyết nói lên Huyền Nhất Hàn thời điểm Quy Hải một khuyết cấp, nói là đây là hắn luyện hóa phòng ngự pháp khí, chỉ cần Huyền Nhất Hàn đưa vào một chút hắn linh lực liền có thể mở ra. Có thể chống đỡ tiên nhân dưới công kích, cũng liền nói hiện tại liền nàng đều không thể bị thương Hàn Nhi, thứ này cấp Huyền Nhất Hàn dùng vừa vặn. Cảm ơn phụ thân cùng mẫu thân. Huyền Nhất Hàn đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người, làm Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn đeo thượng ngọc bội. Ngươi chỉ cần bình an không có việc gì, chính là chúng ta lớn nhất vui mừng. Rốt cuộc chúng ta đều khoảng cách ngươi có điểm xa, con đường của ngươi yêu cầu chính ngươi đi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn mang hảo ngọc bội, lại cho hắn lôi kéo một chút và tháo nói. Ta minh bạch mẫu thân, ta cũng nhất định sẽ không làm chính mình có chuyện. Huyền Nhất Hàn vuốt bên hông ngọc bội lớn tiếng nói. Chương 209 hỗn độn chi khí người thừa kế. Huyền Nhất Hàn nắm trong tay ngọc bội, cảm thụ được nó truyền đến độ ấm, trong lòng một mảnh ấm áp, phụ thân cùng mẫu thân đối hắn quan tâm trước sau như một, chưa từng đem hắn coi như người ngoài đối đãi. Hắn đã sớm không phải không dành thế sự hài tử, cho nên nhất định không thể làm cho bọn họ ở vì hắn lo lắng. Phụ thân cùng mẫu thân thân phận cùng đặc thù, bọn họ muốn làm sự tình nhất định đều là rất nguy hiểm. Hắn mặc dù giúp không đến bọn họ cũng không thể cho bọn hắn thêm phiền toái, nếu là như vậy hắn chỉ mong hắn chưa từng xuất hiện ở bọn họ trước mắt giống nhau. Hắn cũng không hy vọng chính mình có thể tìm được bọn họ. Hắn biết hắn về sau phải làm sự tình chính là phải bảo vệ hảo tự mình, không cho chính mình lâm vào một chút trong lúc nguy hiểm, còn có hảo hảo tu luyện, hy vọng có một ngày có thể cùng bọn họ cùng nhau sóng vai đi trước. Chúng ta mặt khác cũng không thèm để ý ở, chỉ cần ngươi bình an chúng ta cũng liền an tâm rồi. Ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu thương đã không có gì đáng ngại. Bọn họ về sau thân thể chỉ cần ngươi cho bọn hắn thường thường điều trị một chút là được. Rốt cuộc bọn họ lần này cũng coi như là không xong một hồi họa lớn. Này đó đan dược ngươi cầm, không cần nói cho những người khác ngươi có đan dược sự tình. Đan dược tác dụng cái chai thượng đều có, ngươi cầm phòng thân dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau đỡ bờ vai của hắn tinh tế dặn dò hắn. Tuy rằng nàng biết chính mình hai cái nhi tử đều không phải giống nhau hài tử, nhưng là ở nàng trong mắt như cũ chỉ là hai tiểu hài tử mà thôi. Mẫu thân, ta biết đến. Bọn họ thân thể ta sẽ chú ý. Bất quá còn có một chuyện làm phiền mẫu thân ra tay cứu giúp. Ta tiểu hoàng đệ hình như là kinh hách quá độ, người có điểm ngu dại giống nhau. Không biết mẫu thân ngài có thể hay không cho hắn xem một chút, hắn vẫn là cái hài tử, ta không đành lòng hắn. Là nhi tử học nghệ không tinh, còn muốn làm phiền mẫu thân. Huyền Nhất Hàn thấp giọng nói hắn thỉnh cầu, hắn là thập phần ngượng ngùng, sự tình gì hắn đều phải đi làm phiền mẫu thân. Ngươi cùng mẫu thân còn có cái gì ngượng ngùng, ngươi làm người dẫn hắn lại đây là được. Ngươi không được quên mẫu thân là cái y giả. Chỉ liệu người bệnh đó là hẳn là. Đi thôi, dẫn người lại đây. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn kia ngượng ngùng bộ dáng, không khỏi cười xuất khẩu. Nàng không biết là bao lâu không thấy được quá hắn cái dạng này, đã thật lâu đi. Kia mẫu thân chờ một lát ta làm người vô dẫn hắn lại đây. Huyền Nhất Hàn cúi đầu chạy đi ra ngoài, hắn nghe được mẫu thân nói mặt có điểm nóng lên. Huyền Nhất Hàn đi tới cửa đối với bên ngoài người ta nói một câu, sau đó chính hắn liền lại đi rồi vào. Mẫu thân, ta vừa rồi đem ta thân phận nói cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu nghe xong. Bọn họ làm ta về sau không cần ở ra bên ngoài nói, như vậy với ta mà nói không an toàn. Huyền Nhất Hàn ngồi ở Thiển Mặc bên người lại lần nữa mở miệng, hắn chi nhất câu nói liền đem sở hữu sự tình nói rõ. Hắn dụng ý cùng Huyền Hoàng phụ hoàng tâm ý đều nói rõ. Bọn họ là ngươi thân nhân, ngươi tự lấy chú ý liền hảo. Ngươi về sau là không cần ở nhắc tới ngươi kia không giống người thường thân thế. Bất quá phải nhớ đến bọn họ dặn dò, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Thượng quan Tuyết Nghiên không trách cứ hắn nói ra chính mình thân thế, chỉ là cũng dặn dò hắn không cần ở nhắc tới chính mình thân thế. Lần này sự tình kỳ thật chính là bởi vì Âm Huyết Ma nhìn ra thân phận của hắn bất đồng mới khiến cho, cũng không biết có thể hay không có tiếp theo cái Âm Huyết Ma xuất hiện. Nhất định phải tiểu tâm mới là, vạn nhất tiếp theo bọn họ không kịp cứu hắn làm sao bây giờ. Ân, mẫu thân, nhi tử minh bạch. Huyền Nhất Hàn nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, thực nghe lời gật đầu. Sự tình nghiêm trọng tính hắn đã biết, sai chỉ cần phạm một lần là được. Bọn họ mẫu tử tiếp tục ở phòng trong tiếp tục trò chuyện thiên. Trung gian Thượng quan Tuyết Nghiên cấp cái kia bị Huyền Tranh đưa vào tới tiểu hoàng tử thi châm chẩn trị một chút bệnh tình. Kia hải tử giống như là Huyền Nhất Hàn nói như vậy là kinh hách quá độ, không có gì vấn đề lớn. Đơn giản nhất trị liệu phương thức chính là tiêu trừ hắn ký ức là được, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn liền cho rằng thiếu ký ức người là không hoàn chỉnh, tựa như nàng giống nhau. Cho nên nàng không chủ trương tiêu trừ đứa bé kia ký ức, chỉ là cho hắn thi châm hòa phục thực có thể khởi đến chấn định tác dụng chén thuốc. Buổi tối Thượng quan Tuyết Nghiên làm một bàn đồ ăn bọn họ một nhà bốn khẩu cộng thêm Tiêu Giao Vi Trần ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm soảng. Vốn dĩ ăn cơm sự chỉ có Thượng quan Tuyết Nghiên cùng hai cái nhi tử, nhưng là Huyền Nhất Hàn vẫn luôn cũng không biết phụ thân đã rời đi, hắn vẫn là đem Tiêu Giao Vi Sinh coi như phụ thân, ở Thượng quan Tuyết Nghiên đi nấu cơm thời điểm hắn liền đi thỉnh Tiêu Giao Vi Sinh lại đây. Thiên Mặc cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân cũng không ngăn cản, cho nên liền có nhìn như viên mãn bữa cơm đoàn viên. Ngày hôm sau sáng sớm, Huyền Nhất Hàn cũng đã an bài hảo Loan Giá chờ ở Trung Hoa lâu cửa tiếp đế hậu bọn họ rời đi, đương nhiên Huyền thị nhất tộc người đều đi theo rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng đứng ở lầu 2 nhìn Huyền Nhất Hàn bọn họ trở lại trong cung, chờ Thiển Mặc đưa Huyền Nhất Hàn bọn họ sau lại nói hết thảy đều an toàn lúc sau bọn họ cũng khởi hành rời đi đế đô. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ rời đi không hề tiếng động, không ai đưa tiễn, bọn họ cũng không cần có người đưa tiễn, chỉ nghĩ hy vọng bọn họ sở khiên quải người hết thảy mạnh khỏe. Đế đô bọn họ về sau tới cơ hội hẳn là rất ít, bọn họ cũng đều có chính mình sự tình muốn đi làm. Phần 206. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người liền trực tiếp ra khỏi cửa thành trực tiếp hướng Ly Hồn Lâm phương hướng mà đi, đến nỗi tiểu thất bọn họ liền tạm thời lưu tại đế đô quan sát tình huống. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người đều là có tu vi người, cho nên lên đường bọn họ là không lo lắng. Rất nhiều thời điểm bọn họ đều là ở ngự kiếm phi hành, tưởng nhanh lên tới Ly Hồn Lâm. Muốn biết có quan hệ kia tờ giấy nhiều một ít manh mối. Bên này Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở gia tăng thời gian lên đường, bên kia trở về thần giới Quy Hải một khuyết cũng đang ở nghe bên người người hồi bẩm hắn không ở thời điểm phát sinh sự tình. Lần này hỗn độn chi lực kế thừa nơi ngươi nhưng đã điều tra xong, là ở nơi nào? Quy Hải một khuyết đuổi đi vừa rồi hồi bẩm lời nói người kia sau đó mới hỏi khởi ngồi ở bên người người kia. Cha là cha được, nhưng là còn không phải thực xác định có phải hay không liền ở nơi đó xác định. Bởi vì kia địa phương không ở thần giới, ta còn không xác định có phải hay không có cái gì sai lầm. Người nọ nguyên bản là cà lơ phất phơ ngồi ở một bên, nghe được Quy Hải một khuyết hỏi chuyện, ngồi thẳng thân mình trả lời hắn. Không ở thần giới, đó là ở nơi nào, ngươi đừng nói là ở ma giới. Quy Hải một khuyết kỳ quái hỏi. Cũng không hề ma giới, là ở một cái không có gì thần tiên yêu ma địa phương, nơi nào người không có khả năng sẽ có năng lực đi kế thừa hỗn độn chi lực. Không biết vì cái gì lần này nơi sẽ lựa chọn ở nơi nào. Hơn nữa hỗn độn chi lực nhất định là yêu cầu ngươi cùng ma quân đi tranh đoạt. Tranh đoạt liền ý nghĩa sẽ khiến cho đại chiến, nơi nào nghĩ như thế nào xem đều không phải là cái thích hợp nơi. Người nọ trên mặt mang theo nghi hoặc khó hiểu biểu tình. Không có thần cùng tiên địa phương, là thế gian sao? Rốt cuộc là cái dạng gì địa phương làm ngươi như thế không thể lý giải. Quy Hải một khuyết lý giải người này năng lực, hắn bặc tính sự tình chưa từng ra quá sai lầm. Mặc dù hắn còn không thể xác định sự tình, nhưng là đã cơ bản xác định không sai biệt lắm. Chính là nơi này, một cái cấp thấp người tu chân sinh tồn địa phương. Người nọ tay ở sau người tùy tiện một hoa, Quy Hải một khuyết trước mắt liền xuất hiện liên miên phập phồng biển mây. Quy Hải một khuyết hắn dương mắt nhìn kia chậm rãi tan đi biển mây cùng biển mây lúc sau càng ngày càng rõ ràng ngọn núi cùng với lúc sau xuất hiện người cùng phục sức, nguyên bản chỉ là cảm thấy hứng thú nhưng là sự không liên quan mình hắn đột nhiên đứng lên, đi đến bản đồ phía trước hắn rất cẩn thận nhìn nơi nào hết thảy. Chờ hắn xác định đó chính là chính mình quen thuộc hết thảy thời điểm chỉ vào kia đồ hỏi bên người người nọ, đây là ngươi đoán trước địa phương, không có chút nào sai lầm. Vì cái gì sẽ là nơi nào, kia chẳng phải là hắn vừa mới rời đi địa phương sao? Vì cái gì sẽ là nơi nào, chẳng lẽ là bởi vì Nghiên Nhi ở nơi nào sao? Ta còn không phải thực xác định, bất quá ít nhất đến bây giờ mới thôi ta có thể dự kiến chính là nơi này. Nơi này tên là Cửu Thiên Đại Lục chỉ là thực bình thường một chỗ, bất quá nơi này nhìn cũng không tệ lắm. Nó tuy rằng bình thường nhưng là lại có một cái khác địa phương không có ưu thế, đó chính là này Cửu Thiên Đại Lục cũng coi như là khoảng cách tiên giới tương đối gần một cái mặt vị. Có rất nhiều người tu hành, có tiềm lực cũng không ít. Tư mệnh ngươi có thể bạc tính đến nơi đây, đó có phải hay không chỉ cần cấp thời gian ma giới mặt lăng cũng có thể bạc tính đến nơi đây. Quy Hải một khuyết ở nghe được bên người người nói lúc sau, không hỏi về Cửu Thiên Đại Lục hết thảy mà là hỏi chuyện khác. Tư mệnh nó là một con có thể thông hướng cổ kim, nhìn thấu qua đi cùng biết được tương lai bạch trạch. Cho nên giống nhau nó nói sự tình là sẽ không sai, nó năng lực hắn cũng là tín nhiệm. Chính là tín nhiệm cho nên mới sẽ càng thêm lo lắng. Hắn không biết vì cái gì lần này hỗn độn chi lực sẽ lựa chọn Cửu Thiên Đại Lục, hắn trong lòng có cái lớn mật suy đoán, có phải hay không bởi vì Huyễn Liên Thượng Thần cùng Thần Chi Tử Thiển Mặc ở nơi nào. Nghiên Nhi cùng hắn cùng lưu chuyện nhảm thuộc về cùng thời gian tồn tại, lúc ban đầu hỗn độn chi lực chính là bọn họ ba người kế thừa. Hắn vẫn luôn cho rằng có thể kế thừa hỗn độn chi lực đều là ở thần giới cùng ma giới, cũng chính là bọn họ hai người chi gian huyền một cái. Đó là bởi vì hắn xem nhẹ Nghiên Nhi tồn tại. Nghiên Nhi vô luận chuyển thế nhiều lần đều không thể thay đổi nàng là Huyễn Liên Thượng Thần thân phận, đó là đã sớm chú định thân phận. Mà Mặc Nhi hắn là Nghiên Nhi cùng hắn, bọn họ hai người hài nhi là trong thiên địa duy nhất một cái kế thừa bọn họ vợ chồng hai người thần lực hài tử, là danh xứng với thực thần chi tử, là trong thiên địa nhất đặc thù hài tử, đương nhiên cũng sẽ là hỗn độn chi lực lựa chọn người thừa kế chi nhất. Bởi vì Thiển Mặc kế thừa hai người bọn nàng thần lực cùng truyền thừa, còn muốn nỗ lực có lẽ về sau thành tựu sẽ ở bọn họ hai người phía trên. Hắn hiện tại lo lắng vấn đề chính là hắn đã biết hỗn độn chi khí kế thừa địa điểm ở Cửu Thiên Đại Lục, không biết ma giới có phải hay không cũng đã biết. Kia Mạt Lăng năng lực chỉ là so tư mệnh hơi chút kém một chút, có thể hay không cũng đã suy tính ra tới. Nếu như bị ma giới người đã biết, tuy rằng bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được Nghiên Nhi bọn họ thân phận, nhưng là kia đối Nghiên Nhi bọn họ tới nói cũng là một cái không tốt tin tức. Hắn hẳn là còn không nên nhanh như vậy, bất quá ngươi cũng biết kỳ thật chúng ta năng lực là không sai biệt lắm. Ma giới biết tin tức này là sớm muộn gì sự tình. Ngươi nghĩ cách nhất định phải quấy nhiễu Mạt Lăng suy tính, nhất định không thể làm cho bọn họ nhanh như vậy Cửu Thiên Đại Lục tồn tại. Cái này ngươi cầm có lẽ dùng đến, còn có Âm Huyết Ma đã trở lại đem tin tức này giải rác đi ra ngoài. Quy Hải một khuyết ở tư mệnh còn chưa nói xong thời điểm cũng đã chặn đứng hắn phía dưới muốn nói, lại còn có hạ tử mệnh lệnh. Di Mai Rùa, ngươi thật sự cho ta cái này. Chính là cái này không phải đối với ngươi cũng rất quan trọng sao? Ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên cho ta? Ngươi có phải hay không biết cái này Cửu Thiên Đại Lục tồn tại, vẫn là nói cái này địa phương cùng ngươi có cái gì liên lụy? Ta cùng Mạt Lăng tranh đấu ngươi cũng không hỏi đến, lần này như thế nào sẽ lấy ra cái này trợ giúp ta? Còn có ngươi như thế nào biết Âm Huyết Ma đã trở lại ma giới, hắn không phải ứng kinh biến mất ở lục giới chúng sao? Tư mệnh cầm Quy Hải một khuyết đưa cho hắn đồ vật, cẩn thận nhìn xem lúc sau vui sướng từ trên mặt biến mất, sau đó rất là khó hiểu hỏi. Tư mệnh là lần đầu tiên không rõ hoàng đang làm cái gì, như vậy chỉ là đối hắn hạ mệnh lệnh hoàng hắn là bao lâu chưa thấy được. Lần trước nhìn đến như vậy hoàng thời gian, vẫn là hoàng muốn biết như thế nào cứu trị Huyễn Liên Thượng Thần thời điểm. Các nàng mẫu tử ở nơi nào, vì an toàn của nàng ta còn có cái gì là không thể vứt bỏ. Quy Hải một khuyết như cũ nhìn trước mắt kia phó bản đồ, trong miệng từ từ trả lời này tư mệnh nói. Có quan hệ Nghiên Nhi cùng Thiển Mặc sự tình trừ bỏ chính mình ở ngoài cũng chỉ có tư mệnh mới biết được. Bởi vì cái kia luân hồi chuyển thế phương pháp chính là tư mệnh hao hết tâm lực mới tìm được. Hắn đôi hắn không có dấu giếm tương đối, tư mệnh cũng sẽ không làm cái gì đối bọn họ bất lợi sự tình. Bọn họ mẫu thân. Cái gì bọn họ mẫu tử, là ai nha? Ngươi là nói. Tư mệnh đột nhiên nghe được Quy Hải một khuyết nói vẫn là không rõ ràng lắm hắn đang nói cái gì, sau đó hỏi. Nhưng là hắn cũng chỉ là hỏi một câu liền phát hiện Quy Hải một khuyết vẫn luôn nhìn kêu bản đồ đang cười. Sau đó hắn như là nhớ tới cái gì giống nhau há to miệng, quên mất phản ứng. Là hắn tưởng như vậy, hoàng nói kia mẫu tử sẽ là hắn tưởng kia mẫu tử sao? Bọn họ còn sống, hơn nữa hoàng đã gặp được bọn họ. Từ từ, bọn họ không phải là liền ở cái kia Cửu Thiên Đại Lục đi. Tư Mệnh nghĩ đến đây miệng trương lớn hơn nữa, hắn xem như minh bạch hoàng vì cái gì sẽ hạ tử mệnh lệnh. Là vì bảo hộ kia đối mẫu tử. Bọn họ ở nơi đó. Tư Mệnh tuy rằng nghĩ tới, nhưng là vẫn là không tự giác hỏi một câu. Ân, ta đã đi xuống gặp qua bọn họ. Hơn nữa Lưu Chuyện Nhảm cũng đã gặp qua bọn họ. Cho nên Quy Hải một khuyết trả lời khẳng định là Tư Mệnh suy đoán. Ta biết như thế nào làm, ta nhất định sẽ tận lực ngăn cản Mạt Lăng suy tính, ta đây đi trước. Tư Mệnh trịnh trọng chuyện lạ tiếp được Quy Hải một khuyết sai sử, nói xong lúc sau hắn xoay người liền rời đi. Hắn biết hắn phía dưới phải làm sự tình rất nguy hiểm nhưng là cũng rất quan trọng, Huyễn Liên Thượng Thần đã rời đi lâu lắm, là nên trở về tới. Nếu Huyễn Liên Thượng Thần có thể trở về, đó chính là lớn nhất trợ lực, chỉ là hy vọng nàng trải qua thập thế luân hồi sẽ cùng trước kia có điểm thay đổi mới là. Còn có cái nào đáng thương tiểu điện hạ, nguyên bản hẳn là thần giới chịu chúng thần kính ngưỡng tồn tại, nhưng là lại chưa từng lấy lại tinh thần giới cũng muốn đi theo cha mẹ trải qua luân hồi chi khổ. Tư Mệnh một bên tưởng vừa đi cung điện, nhưng là không nghĩ tới sẽ ở cửa gặp được một người, một cái hắn không phải rất muốn nhìn thấy người. Bạch Liên ngươi đây là lại tới cấp hoàng đưa canh tới, bất quá hoàng đã đi Hàn Băng cung đi chờ đợi thần hậu đi, ngươi này tâm tư chỉ sợ lại là uổng phí. Ta nói ngươi biết rõ hoàng nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là ngươi, ngươi còn một hai phải đi phía trước đấu. Thật là không biết xấu hổ, ta nếu là ngươi đã sớm biết khó mà lui, có chút người còn tưởng rằng chính mình nhất ý cô hành có thể đổi lấy tương ứng hồi báo, này tưởng cũng quá đơn giản đi. Tâm tác Tư Mệnh ngăn đón trước mắt người ta nói một trường xuyên nói, sau đó lắc đầu rời đi. Hắn trong lòng đối Bạch Liên đó là thực khinh thường, còn không phải là bởi vì Huyễn Liên Thượng Thần thương hại mới có thể tồn tại một đóa Bạch Liên, thế nhưng còn vọng tưởng thay thế được Huyễn Liên Thượng Thần ở hoàng trong lòng địa vị, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, không biết tự lượng sức mình. Đừng tưởng rằng nàng ở thần giới làm sự tình không ai biết, cho dù nàng đã kích động thần giới những người đó lại như thế nào, chỉ cần hoàng không dao động, nàng cũng chỉ có thể bạch bạch nhảy nhót mà thôi. Kỳ thật Quân Thiên Cung vẫn luôn đi theo hoàng bên người người cùng thú đối nàng đều là khinh thường, bọn họ tán thành thần hậu chỉ có Huyễn Liên Thượng Thần. Huyễn Liên Thượng Thần vô luận phẩm mạo đều là thực hoàng nhất địch nổi một vị, hơn nữa bọn họ sẽ ở bên nhau cũng là đã sớm chú định, quan trọng nhất chính là hoàng trong lòng cũng chỉ có Huyễn Liên Thượng Thần. Trong tay dẫn theo Lãng Hoa nữ tử nguyên bản đi tới thời điểm trên mặt là mang theo ý cười, nhưng là ở nghe được Tư Mệnh nói lúc sau, tuy rằng trên mặt như cũ ôm có trên mặt ý cười, nhưng là đã cười đến tương đối cứng đờ. Mảnh khảnh tay nắm chặt trong tay Lãng Hoa, nhìn kia đã khép kín cửa cung, thật lâu đứng thẳng. Nhưng là ai cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là biết nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt thượng nguyên bản duy trì cứng đờ tươi cười, đến cuối cùng chỉ còn lại có cứng đờ khuôn mặt thử căm ngoan. Phượng, tìm người xem trong nàng. Không cần hạn chế nàng hoạt động, nàng có lẽ chúng ta có thể dùng. Quy Hải một khuyết thông qua thủy kính nhìn đứng ở bên ngoài người nọ làm sợ mệnh lệnh. Tư Mệnh nói không sai, nàng nhất không nghĩ nhìn thấy chính là người này, bởi vậy ở biết Nghiên Nhi sẽ xảy ra chuyện cùng nàng có lớn lao quan hệ thời điểm, hắn muốn cho nàng hoàn toàn biến mất ở lục giới. Nhưng là hắn không như thế nào làm, bởi vì người này nàng tưởng giao cho Nghiên Nhi trở về chính mình báo thủ. Chương 210 Tuyết Nghiên vô tình chi sai. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết Quy Hải một khuyết nơi nào phát sinh sự tình, cũng không biết kia sự tình cũng muốn lại liên lụy đến nàng trên người. Bọn họ từ đế đô xuất phát về sau trải qua mấy ngày hành trình rốt cuộc tới Ly Hồn Lâm lối vào. Bọn họ tuy rằng tới rồi Ly Hồn Lâm nhập khẩu, nhưng là cũng chỉ là đứng ở nơi đó không có đi vào, ở cách bao lâu này Ly Hồn Lâm thế nhưng cùng bọn họ phía trước sở nhìn đến có điểm không giống nhau. Truyền thuyết Ly Hồn Lâm nguy hiểm bọn họ cũng đều biết. Chính là từ lần trước đã tới lúc sau Thượng quan Tuyết Nghiên biết Ly Hồn Lâm nguy hiểm chỉ là ở nội bộ, bên ngoài không có một chút nguy hiểm. Bên trong sở dĩ nguy hiểm đó là bởi vì có chướng khí cùng yêu thú lui tới, chính là vì cái gì nàng lại lần nữa đi vào nơi này đột nhiên phát hiện bên ngoài giống như cũng không đúng đâu. Tựa hồ cùng trước kia không giống nhau, bên ngoài thế nhưng có động vật cùng nhân loại di hải. Ly Hồn Lâm hiện tại thế nhưng có điểm tử khí trầm trầm bộ dáng, toàn bộ Ly Hồn Lâm như là bị tử vong sở bao phủ giống nhau. Bọn họ cho dù đứng ở bên ngoài có thể cảm nhận được bên trong truyền đến tử khí. Này Ly Hồn Lâm là đã xảy ra sự tình gì, như thế nào cảm thấy quái quái, vì cái gì bên ngoài sẽ có mấy thứ này. Tiêu Giao Vi Trần nhìn gần trong gang tấc cánh rừng tỏa bả vai hỏi, hắn cảm thấy hảo lãnh, hơn nữa là cái loại này từ khung trung phát ra lạnh lẽo. Hắn nhìn đến trên mặt đất vài thứ kia cảm thấy càng thêm rét lạnh. Hắn hỏi chuyện nhưng không ai trả lời hắn, bởi vì bọn họ đoàn người ai cũng không biết Ly Hồn trong rừng đã xảy ra sự tình gì. Thượng quan Tuyết Nghiên muốn dùng tinh thần lực xuyên thấu qua cánh rừng xem xét, nhưng là thế nhưng gặp trở ngại. Nàng thu hồi tinh thần lực lúc sau, quyết định vào xem bên trong đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ ở bên ngoài tra xét không đến cũng là lãng phí thời gian, không bằng đi vào xem một chút. vào xem sẽ biết. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong cái thứ nhất đi trước đi vào. Cùng thượng quan Tuyết Nghiên song song mà đi chính là đã là thiếu niên bộ dáng Thiển Mặc, hắn nếu đã trưởng thành hắn nguyên bản bộ dáng, hơn nữa cái dạng này lại là hắn tốt nhất truyền thái, cho nên hắn tạm thời liền không biến hóa thành tiểu hài tử. Còn có một nguyên nhân đó là hắn cảm thấy cái dạng này mới có thể càng tốt bảo vệ tốt mẫu thân. Bọn họ mẫu tử đi ở phía trước mặt sau vội vàng Tiêu Giao Vi sinh sư huynh đệ, bọn họ lúc sau chính là ảnh. Thân cũng đứng ở Thiển Mặc trên vai, bọn họ đều cảnh giác nhìn Ly Hồn Lâm một thảo một mục. Bởi vì nơi này bọn họ nguyên bản biết đến liền không nhiều lắm, ở hơn nữa hiện tại Ly Hồn Lâm giống như đã xảy ra cái gì biến cố, bọn họ là nhất định phải tiểu tâm để tránh gặp cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm. Đối với không biết địa phương tiểu tâm luôn là không có sai. Phần 207. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cẩn thận hướng trong đi, mỗi đi một bước đều rất cẩn thận. Bọn họ cũng không biết ở trong sương mù đi rồi bao lâu, chính là dự kiến chung nguy hiểm lại không phát sinh. Chỉ là cảm nhận được không tiếng động yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh hơn nữa yên tĩnh đến có điểm đáng sợ, bọn họ chỉ có thể nghe được chân đạp lên lá rụng thượng thanh âm cùng lẫn nhau tiếng hít thở, thỉnh thoảng ngẫu nhiên truyền đến giấm đoạn di hài thanh âm, làm người có điểm không rét mà run, này khác thường tình huống làm cho bọn họ càng thêm cẩn thận. Này Ly Hồn Lâm vật còn sống sẽ không đều ta đã chết đi, chúng ta hiện tại không sai biệt lắm đều đã đi vào bụng như thế nào liền một cái sống cũng chưa nhìn thấy. Không đều là nói nơi này yêu thú khắp nơi sao. Hiện tại đừng nói là yêu thú, thế nhưng liền một con muỗi đều không có, này vẫn là chúng ta biết đến Ly Hồn Lâm sao. Tiêu Giao Vi Trần đi tới đột nhiên mở miệng. Là có điểm kỳ quái, vì cái gì trừ bỏ này đó di hải liền cái gì đều không có. Không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì. Tiêu Giao Vi Sinh cũng tiếp theo nói một câu. Hắn trong trí nhớ Ly Hồn Lâm không nên là cái dạng này, hắn đã từng đã tới. Cũng ở bên ngoài gặp qua những cái đó chạy động tiểu thú. Chính là hôm nay thế nhưng cái gì đều không có. Khác thường tất có yêu, đại gia vẫn là tiểu tâm một chút mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là rất đơn giản nói mấy chữ. Bọn họ lại tiếp tục đi trước, lần này không có đi vài bước bọn họ liền nghe được phía trước truyền đến rào rạt thanh âm, như là có bơi lội đồ vật hướng về bọn họ mà đến. Đại gia cẩn thận một chút, như là có xả hướng chúng ta đi tới. Tiêu Giao Vi Sinh nghe được thanh âm kia lúc sau mở miệng, còn về phía trước một bước đi buổi sáng quan Tuyết Nghiên bọn họ mẫu tử phía trước. Xa. Tiêu Giao Vi Trần không rõ nguyên do hỏi. Hắn cũng chỉ là nghe được rào rạt thanh âm, cái gì cũng chưa nhìn đến. Ở ngươi dưới chân. Thiền Mặc quay đầu lại nhìn hắn một cái nói. A, nơi nào có. Ngươi không cần làm ta sợ. Tiêu Giao Vi Trần nghe được Thiền Mặc nói nhảy nổi lên, sau đó phát hiện cái gì đều không có, vì thế chất vấn Thiền Mặc. Thật là người nhát gan, đầu ngươi chơi. Thiền Mặc chỉ vào hắn cười nói. Thượng quan Tuyết Nghiên không để ý tới phía sau người chơi đùa nàng chỉ là nắm chặt trong tay ngân châm, cảnh giác nhìn phía trước. Nàng cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở, còn có một cổ quen thuộc đan dược hương vị. Hơn nữa kia hương vị hẳn là xuất từ tay nàng trùng, chỉ bằng hương vị nàng đã biết tới sẽ là ai. Hẳn là nàng đã từng gặp qua Vân Mãng nhất tộc đi, nơi này hiện tại chẳng lẽ thành bọn họ địa bàn, nơi này hết thảy đều là bọn họ làm không thành. Vân Mãng nhất tộc hoan nên nghi thức vẫn là như vậy đặc thù. Vân Mãng Vương nói như thế nào cũng coi như là cố nhân. Ngươi không tính toán ra mặt vừa thấy sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía trước nhàn nhạt mở miệng. Nàng kỳ thật thực nghi hoặc vì cái gì Vân Mãng nhất tộc sẽ từ Phệ Hồn Lâm chạy đến Ly Hồn Lâm tới, bọn họ thượng một lần gặp mặt không phải ở Phệ Hồn Lâm sao? Giống như nơi nào mới là bọn họ ra giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên sở dĩ có thể nhận ra bọn họ đó là bởi vì hắn nghe thấy được Tịnh Yêu Đan hương vị, chỉ có nàng phối trí đan dược mới có hương vị. Hơn nữa Tịnh Yêu Đan nàng nhớ rõ nàng chỉ là đã cho Vân Mãng Vương ba viên. Nếu là cố nhân, ta đương nhiên sẽ hiện thân vừa thấy. Theo thanh âm xuất hiện sự một thanh niên nam tử, nhưng là hắn trong lòng ngực ôm một cái tiểu hài tử. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy quen thuộc người, nàng là xác định chính mình phía trước suy đoán. Trước mắt người chính là nàng thượng một lần nhìn thấy Vân Mãng Vương, chẳng qua lần này hắn trong lòng ngực nhiều một cái tiểu hài tử, hẳn là chính là bọn họ thượng một lần thấy kia quả trứng. Không nghĩ tới thế nhưng đã phu hóa ra tới. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi Vân Mãng nhất tộc không phải hẳn là ở Phệ Hồn Lâm sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ly hồn trong rừng? Nơi này lại là sao lại thế này? Thượng quan Tuyết Nghiên nói là mạo muội hỏi một câu, nhưng là hắn lại đề cập hai ba cái vấn đề. Tuy rằng Phệ Hồn Lâm hòa Ly Hồn Lâm đều là năm đại hung địa chi nhất, nhưng là rốt cuộc hoàn cảnh vẫn là có bất đồng. Ở Phệ Hồn trong rừng sinh hoạt thói quen Vân Mãng nhất tộc vì cái gì sẽ cử tộc di chuyển, này liền làm người thực khó hiểu. Vân Mãng Vương nhìn trước mắt người. Nhất thời đối với nàng hỏi chuyện không biết cái gì trả lời. Nàng cũng coi như là đối nó có ân, nhưng là bọn họ sở dĩ sẽ từ Phệ Hồn trong rừng đến Ly Hồn Lâm tới, đồng dạng cũng là vì nàng nguyên nhân. nó không biết là nên tạ nàng vẫn là oán giận nàng, cho nên nó không biết như thế nào đi trả lời nàng hỏi chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ phía sau Thiển Mặc bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ gặp được người quen, trong lòng cũng có cùng Thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau tò mò. Thiển Mặc nhìn kia Vân Mãng Vương chỉ là nhìn mẫu thân cũng không có trả lời mẫu thân nói, vì thế mở miệng, ta mẫu thân hỏi chuyện rất khó trả lời sao. Ngươi vẫn là có cái gì lý do khó nói không thể nói. Không khó trả lời, nguyên nhân chính là bởi vì ngươi, chúng ta mới có thể rời đi. Vân Mãng Vương thu hồi chính mình ánh mắt, ở Thiển Mặc lúc sau mở miệng. Bất quá hắn nói chuyện thời điểm, ngón tay là chỉ vào Thượng quan Tuyết Nghiên. Nó cuối cùng vẫn là nói lời nói thật, đó là nó muốn nhìn một chút nữ nhân kia có thể hay không đem Phệ Hồn Lâm còn cho chúng nó, nơi này chúng nó đợi đến không thói quen. Bởi vì ta. Vì cái gì? Ta cái gì cũng không có làm. Ta thừa nhận ta là đi qua Phệ Hồn Lâm, cũng từng ở nơi nào sinh hoạt quá, nhưng là ta không nhúc nhích nơi nào một thảo một mục, không nên sẽ ảnh hưởng các ngươi sinh hoạt mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được Vân Mãng Vương nói cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, nàng cũng không biết chính mình từng đã làm như thế làm ác sự tình, thế nhưng đuổi đi một chủng tộc. Ngươi còn có nhớ hay không ngươi từng đi qua Phệ Hồn trong rừng Thánh Hồ, ngươi mang đi nơi nào thánh vật, tiểu thanh xà. Phệ Hồn Lâm sở dĩ nhiều năm bị những cái đó tu tiên người mơ ước cùng kiêng kỵ, chính là bởi vì có Thánh Hồ tồn tại. Nơi đó mặt tiểu thanh xà tuy rằng không biết nó rốt cuộc là cái gì, nhưng là mỗi khi Phệ Hồn Lâm có nguy hiểm thời điểm, nó tổng hội ở thời điểm mấu chốt bảo hộ Phệ Hồn Lâm sở hữu sinh vật. Chính là ngươi lại mang đi nó. Tuy rằng mới đầu chúng ta may mắn ngươi mang đi, như vậy chúng ta cũng có cơ hội tiến vào Thánh Hồ tu luyện, nhưng là sau lại mới hiểu được Thánh Hồ chính là bởi vì có tiểu thanh xà mới có thể Thánh Hồ. Không có nó Thánh Hồ ngay cả chúng ta hướng tới linh khí cũng đều chậm rãi biến mất không thấy. Vân Mãng Vương nói nơi này thời điểm dừng lại nhìn thoáng qua Thượng quan Tuyết Nghiên phản ứng, sau đó lại lần nữa mở miệng nói cũng liền không đến một năm thời gian, nơi nào linh khí càng ngày càng loãng, tiến vào người ngoài cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta sinh hoạt bị quấy rầy, tộc nhân sinh mệnh cũng đã chịu uy hiếp, cho nên mới bất đắc dĩ rời đi nơi nào. Vân Mãng Vương từng câu từng chữ cùng Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nói nguyên nhân. Nó nói đã là thực khách khí. Chân thật tình huống muốn so nó nói thảm rất nhiều, nếu không phải bất đắc dĩ nó như thế nào sẽ mang theo tộc nhân rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới sự tình thật sự cùng nàng có quan hệ hơn nữa là có lớn lao quan hệ, kia Vân Mãng Vương nói nàng không thể nào phản bác. Nàng nếu là lý giải không sai nói, Vân Mãng Vương không chung Thánh Hồ cùng Thánh Vật nên là lúc ấy nàng nhìn thấy nặc thời điểm liền, nhìn đến cái kia phong ấn nặc hồ nước, nàng không biết cái kia hồ nước nhỏ đối Phệ Hồn Lâm thế nhưng còn có bảo hộ tác dụng. Bất quá liền tính nàng lúc ấy đã biết nói vậy nhưng là cũng sẽ làm như vậy, chỉ cần thần nguyện ý mang theo nặc rời đi, nàng liền sẽ không mặc kệ. Chẳng qua có lẽ sẽ biết đẹp cả đôi đàng phương thức đi làm, giảm bớt đều Phệ Hồn Lâm thương tổn. Nặc nó là đột nhiên xuất hiện ở Phệ Hồn trong rừng, cái này ta tưởng ngươi so với ta rõ ràng, nó là đang đợi nó chủ nhân cùng đồng bạn, mà không khéo chúng ta chính là nó phải đợi người. Đi theo chúng ta đi đó là chú định, chỉ là ta không nghĩ tới nó rời đi sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái. Cái này thật sự xin lỗi. Thượng quan Tuyết Nghiên tại minh bạch nó nói ý tứ lúc sau ngẩng đầu nhìn đối diện Vân Mãng Vương giải thích nói. Tuy rằng nàng giải thích nghe tương đối không giống như là giải thích, đảo như là ở liều chết không nhận sai, nhưng là nàng nói chính là sự thật. Vân Mãng Vương nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, dùng một loại thực không thể tưởng tượng biểu tình nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Nữ nhân kia nói cái gì nàng là cái kia tiểu thanh xà chủ nhân, sẽ phải không? Cái kia tiểu thanh xà năng lực xa xa ở hắn phía trên. Sẽ cam nguyện thần phục với một nhân loại sao? 201 là một chương cố nhân biến địch nhân. Nếu là đổi thành là nó liền sẽ không lựa chọn cùng một nhân loại ký kết khế ước, nó tình nguyện ở cái này ly hồn trong rừng thủ chính mình hài tử cùng tộc nhân quá tiêu giao tự tại nhật tử. Chúng nó một khi cùng nhân loại ký kết khế ước không đơn thuần chỉ là mất đi chỉ là chỉ có, càng có rất nhiều chúng nó sẽ mất đi tôn nghiêm. Người có tôn nghiêm, chúng nó thú cũng là có tôn nghiêm. Đây là nó nói cái gì cũng không muốn nguyên nhân. Nó ở chỗ này nói như thế nào cũng là một phương vương giả. Vân Mãng Vương vĩnh viễn sẽ không biết nặc là cái gì tưởng, vì cái gì sẽ nó sẽ lựa chọn một nhân loại là chủ, đó là bởi vì nó vĩnh viễn cũng không có khả năng biết Thượng quan Tuyết Nghiên thân phận là cái gì, cũng sẽ không minh bạch đại ở có chút nhân loại bên người kia tương đương là một bước lên trời. Chờ ngươi, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngươi lại là cái gì xuất hiện ở Phệ Hồn Lâm bên trong mà không bị chúng ta sở phát hiện? Vân Mãng nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói đột nhiên nhớ tới một khác chuyện hỏi. Ngay lúc đó Thượng quan Tuyết Nghiên xuất hiện ở Ly Hồn Lâm, Ly Hồn trong rừng thú thế nhưng tất cả đều không có phát hiện, ngay cả nó đều không có chút nào phát hiện. Thẳng đến các nàng rời đi ngày đó, nó nhận thấy được Thánh Hồ biến hóa mới có thể sốt ruột đi xem xét, do đó thấy nàng rời đi bóng dáng. Thẳng đến khi đó nó mới biết được Phệ Hồn trong rừng vào người, hơn nữa vẫn là một cái độc thân nữ tử. Hắn nhưng là một lòng chỉ là ở nó có thể tới gần Thánh Hồ Nhi Tây Càng Trung, liền không hỏi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên quay lại. Ta đều nói, ta là nó vẫn luôn đang đợi người, mang nó đi đó là chú định sự tình, đương nhiên có thể ở không trải qua các ngươi cho phép dưới tình huống liền tiến vào Thánh Hồ, này không phải cái gì việc khó. Thượng Quan Tuyết Nghiên không thèm để ý nói. Nếu là nói lên nguyên nhân kỳ thật Thượng Quan Tuyết Nghiên chính mình cũng không biết, nàng có thể nói nàng chính là đột nhiên từ bầu trời rơi xuống, vừa vặn liền rơi xuống ở Thánh Hồ phụ cận, cố tình thần còn nhận thức chúng nó thánh trong hồ tiểu thanh xà sao. Kia mặc dù là sự thật nàng nói ra cũng không nhất định sẽ có người tín nhiệm, kia nàng cũng liền không có nói tất yếu. Một khi đã như vậy ta đây cũng không có gì nhưng nói đâu, nhưng là hôm nay nơi này các ngươi chỉ sợ là không thể đi vào. Nơi này hiện tại là chúng ta duy nhất có thể sinh tồn nơi, không biết các ngươi đã đến có thể hay không lại lần nữa làm chúng ta di cư. Vân Mãng Vương cũng không biết là tín nhiệm Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, vẫn là đã không đi so đo, không ở để phệ hồn lâm sự tình. Tuy rằng không ở nhắc tới phệ hồn lâm sự tình, nhưng là lại cũng mở miệng ngăn cản Thượng Quan Tuyết Nghiên chúng nó tiếp tục đi tới. Chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn vào đi tìm thụ yêu vừa hỏi, là cần thiết đi vào. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói cũng thực kiên định, bằng không bọn họ này dọc theo đường đi sốt ruột lên đường kia không phải uổng phí. Lại nói bọn họ đã muốn chạy tới nơi này, như thế nào sẽ lui về? Cái gì thụ yêu, nơi này không có các ngươi muốn tìm thụ yêu. Nói cái gì ta lúc này đây cũng sẽ không làm ngươi ở đi vào nơi này, hủy hoại nơi này. Vân Mãng Vương nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, đột nhiên nổi giận lên. Thượng Quan Tuyết Nghiên bị nó vô duyên vô cớ hỏa khí làm cho không thể hiểu được, nàng chỉ là tìm thụ yêu, này xà yêu phản ứng vì cái gì lớn như vậy. Chúng ta là thật sự có chuyện yêu cầu tìm nó, hơn nữa chúng ta cùng kia thụ yêu cũng coi như là quen biết cũ, ngươi nếu không tin có thể đi hỏi một chút, muốn hay không thấy chúng ta cũng nên là nó quyết định mới là. Thượng Quan Tuyết Nghiên tuy rằng kỳ quái nó phản ứng, nhưng lại như cũ hảo ngôn khuyên bảo. Nàng tuy rằng không thèm để ý nhưng là vẫn là vì Vân Mãng nhất tộc bị buộc di chuyển sự tình vừa đến xin lỗi, cho nên nàng mới có thể nói thực ôn hòa. Ta đều nói nơi này không có gì thụ yêu, ngươi người này như thế nào như vậy khó chơi. Xem ở chúng ta xem như cũ thức phân thượng, hôm nay không làm khó các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Nếu là chúng ta hôm nay không đi đâu, ta tuy rằng không biết ngươi vì cái gì ngăn cản chúng ta đi vào thấy kia thụ yêu. Nhưng là nó, chúng ta là cần thiết muốn gặp. Bởi vì chúng ta muốn hỏi sự tình đối chúng ta quá trọng yếu, hơn nữa thụ yêu có khả năng là duy nhất cảm kích giả. Ngươi nếu là mạnh mẽ ngăn trở, chúng ta đây chỉ có thể cắt bằng bản lĩnh. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ nó trên mặt nhìn ra nó lời nói là nghiêm túc, là thật sự không nghĩ các nàng đi vào. Nó thái độ thực kiên định, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên con nàng không thể không đi vào lý do. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong cắt bằng bản lĩnh lúc sau, vẫn luôn đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau Thiển Mặc bọn họ đều nắm chặt trong tay vũ khí, làm tốt động thủ chuẩn bị. Tuy rằng đối phương số lượng hơn xa với bọn họ, nhưng là bọn họ cũng không sợ. Nhân loại quả nhiên đều là trở mặt không nhận, vừa rồi vẫn là bạn cũ, hiện tại một không như ý liền tính toán dùng sức mạnh, thật là vô sỉ cực kỳ, hôm nay xem ra chúng ta chỉ có thể ganh đua cao thấp. Vân Mãng Vương như là biết Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ không từ bỏ giống nhau, nó cũng nói đồng dạng kiên quyết. Hai bên chiến tranh chạm vào là nổ ngay, Vân Mãng Vương phất tay làm tộc nhân của mình vây quanh Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người. Bên này Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng đã lượng ra trong tay binh khí, liền kém động thủ. Phần 208. Nhưng là liền ở hai bên đều tính toán ra tay thời điểm, Vân Mãng Vương chung đứa bé kia đột nhiên động lên, thế nhưng từ Vân Mãng Vương trong lòng ngực thoát thân mà ra hướng về Thượng Quan Tuyết Nghiên phương hướng mà đi. Hài nhi nguy hiểm, trở về. Vân Mãng Vương hắn cảm giác được trong lòng ngực không còn, ngẩng đầu liền nhìn đến nhi tử ở hướng đối phương bay đi, vì thế hắn sốt ruột hô một tiếng. Tiểu Vân Mãng có lẽ là nghe được phụ thân nói, nhưng là nó cũng chỉ là quay đầu lại nhìn phụ thân liếc mắt một cái, sau đó như cũ tiếp tục phe phẩy cái đuôi hoàng thân mình bay về phía Thượng Quan Tuyết Nghiên phương hướng. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ nhìn người kia thân đuôi rắn hài tử, lập tức hướng bọn họ mà đến trên mặt đều có điểm khiếp sợ biểu tình. Vừa rồi là bởi vì đứa nhỏ này vẫn luôn ở Vân Mãng Vương trong lòng ngực, bọn họ chỉ nhìn đến nửa người trên không thấy được nửa người dưới. Nó nửa người trên cùng bình thường hài tử không có gì khác nhau, bọn họ cũng cho rằng nó cùng người không có gì khác nhau. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới nó nửa người dưới không phải người hai chân mà là đuôi rắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng gặp qua yêu thú, nhưng là ở nàng trong trí nhớ yêu thú không phải giống thần giống nhau thú hình, chính là giống ảnh giống nhau đã hóa thành hình người. Người này hình thú đuôi yêu thú, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng tưởng chẳng lẽ đây mới là chân chính ý nghĩa thượng yêu thú không thành, chính là nhìn cái kia đối với nàng cười hài tử, nàng thế nhưng không có sợ hãi cũng không có cảm giác được chán ghét. Tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Thiền Mặc ở Tiểu Vân Mãng bay đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người thời điểm liền động thủ chặn đứng, hắn không nghĩ đứa nhỏ này tiếp cận mẫu thân. Bọn họ hai bên đã sắp đánh lên tới, con rắn nhỏ này đột nhiên chạy đến bọn họ bên này, hơn nữa mục tiêu vẫn là mẫu thân, ai biết này có phải hay không Vân Mãng Vương đánh cái gì vài chủ ý. Mẫu thân đối tiểu tử này nhất định không có gì sức chống cự, nhất định sẽ duỗi tay tiếp được nó. Tiểu Vân Mãng trên mặt ý cười ở nghe được Thiền Mặc nói lúc sau, liền không có. Chỉ còn lại có đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên huy động đôi tay, trong miệng ê ê a a như là nhất định phải làm Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm giống nhau. Nhưng là bởi vì bị Thiền Mặc dẫn theo treo không cho nên nó vô luận như thế nào nỗ lực đều tiếp thu không đến Thượng Quan Tuyết Nghiên. Chỉ có thể uổng phí sức lực. Vương Nhi, ngươi buông ta ra hài tử, ngươi nếu là dám thương nó mảy may, ta hôm nay nhất định phải các ngươi nếm một chút chúng ta Vân Mãng lợi hại. Vân Mãng Vương nhìn ở Thiền Mặc trong tay dãy rủa nhi tử, rất là sốt ruột kêu một tiếng, nhưng là không đổi lấy nhi tử phản ứng, vì thế hắn chỉ có thể uy hiếp Thiền Mặc. Thiền Mặc dẫn theo chính mình trong tay tiểu Vân Mãng xà yêu, giống như tìm được cái gì hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau, trong chốc lát động động hắn cái đuôi, trong chốc lát chọc chọc nó đầu nhỏ. Gì, như thế nào có cái nổi mụn? Ta nói ngươi cái này cha là như thế nào đương, nhi tử trên đầu quăng ngã như thế nào đại một cái bao, ngươi cũng không xử lý một chút. Thiền Mặc tay ở tiểu xà yêu trên đầu qua lại vớt, sau đó đột nhiên cảm giác được thủ hạ lại một cái tiểu nhô lên, nhìn kỹ đi là cái hồng hồng nổi mụn, như là đánh vào nơi nào khái đến giống nhau. Hắn tưởng này nếu là ở trên đầu của hắn, mẫu thân nhất định lo lắng gần chết, cái này phụ thân mặt ngoài nhìn như thực lo lắng nhi tử nhưng là kỳ thật một chút cũng không quan tâm nhi tử, bằng không cũng sẽ không làm tiểu xà yêu trên đầu sẽ có lớn như vậy một cái nổi mụn. Ngươi nói cái gì? Ta nhi tử trên đầu có nổi mụn, ở nơi nào? Kia Vân Mãng Vương nghe được Thiền Mặc nói rất là sốt ruột hỏi, nhưng là trong giọng nói lại nhiều là vui vẻ ý tứ. Liên ở chỗ này, tiểu xà yêu ngươi phụ thân hắn giống như thực vui vẻ ngươi bị thương giống nhau. Bằng không ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi, xem ở ngươi như vậy đáng yêu phân thượng, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Thiền Mặc đem tiểu xà yêu chuyển điệu thân mình, đối mặt hắn dẫn theo. Vân Mãng Vương nhìn Thiền Mặc ngón tay địa phương trên mặt đột nhiên có vội vàng biểu tình cùng kích động biểu tình, chẳng những hắn kích động, ngay cả bên người cái khác Vân Mãng đều kích động. Vương, tiểu điện hạ nó. Chẳng lẽ là muốn? Chẳng lẽ chúng ta Vân Mãng nhất tộc đây là muốn xuất hiện Vân Mãng Vương bên người? Một cái tương đối thô to Vân Mãng xà đột nhiên biến ảo thành nhân bộ dáng đứng ở Vân Mãng Vương bên người, đó là một cái râu bạc lão nhân bộ dáng, nhưng là đôi mắt lại xem đến là Thiền Mặc trong tay dẫn theo tiểu Vân Mãng. Hắn kích động đều đã nói không lời nói tới, hơn nữa thế nhưng còn nước mắt lưng tròng bộ dáng. Có lẽ là đi, phía trước chúng ta cũng chưa chú ý, nó mới vừa phá xác là có thể hóa thành hình người. Tuy rằng còn không hoàn toàn, nhưng là đã là tộc của ta tồn tại tới nay duy nhất. Không biết có thể hay không có thể được đến trời cao chiếu cố, có thể cho nó ngao du cửu thiên. Vân Mãng Vương cố tình thu liễm trên mặt kích động sinh khí, nhìn nhi tử mãn nhãn tình thương của cha. Chúng nó loài rắn cuối cùng ý nguyện chính là có thể hóa thành long, nhưng là cái kia khả năng tính rất nhỏ. Chúng nó Vân Mãng nhất tộc tới nay có thể hóa thành long người cơ hồ không có, ai đều không thắng nổi thiên kiếp. Không nghĩ tới con hắn thế nhưng có thể có hóa thành long cơ hội. Nếu là đứa bé kia chưa nói sai nói, Vương Nhi đỉnh đầu cái kia nổi mụn nên là trường giác địa phương. Không đúng, Nhi tử tuy rằng so cái khác tộc nhân trước một bước hóa thành người, nhưng là nếu là hóa thành lòng còn phải trải qua mấy cái đại kiếp nạn mới là. Nhi tử giống như đã thiếu này chi gian rất nhiều kiếp nạn, có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Thiền Mặc nhìn Vân Mãng Vương trong chốc lát cười, trong chốc lát lo lắng bộ dáng, thật sự không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thần, cái kia đại xà nó là làm sao vậy? Nó như thế nào nghe được nhi tử khái chứ như vậy vui vẻ, không phải là cha kế đi. Thiền Mặc thấp giọng hỏi thần. Ngươi có biết xà được đến cơ duyên là có thể hóa thành long, tuy rằng chúng nó không thể cùng chân chính long tộc tưởng tương đối, nhưng là hóa thành long lại là chúng nó cuối cùng theo đuổi. Liền giống như một cái bình dân ba cánh, nhảy thành quý tộc giống nhau, đó là hoàn toàn bất đồng thân phận. Thần đương nhiên biết Vân Mãng Vương ở vui vẻ cái gì, nó cũng không nghĩ tới cái kia tiểu xà yêu nhưng thật ra cơ duyên không tồi. Kỳ thật nó nhất cơ duyên còn không phải bởi vì nó gặp gỡ nữ nhân kia, nó sở dĩ như thế nào mau có thể hóa thành hình người chắc là đã ăn Tịnh Yêu Đan nguyên nhân đi, kia nhưng Tịnh Yêu Đan trung đựng chân chính long huyết cùng phượng hoàng nước mắt kia nhưng đều là có chứa thần lực. Này con rắn nhỏ ở không phá xác phía trước liền hấp thu này hai người thần lực, tưởng lột xác còn cũng là dự kiến bên trong. Ngươi là nói này tiểu xà yêu trên đầu nổi mụn không phải cái gì va chạm thương, mà là muốn trưởng giác. Cái này đến phiên Thiền Mặc giật mình. Hắn trước kia ở thư thượng xem qua ghi lại xà là có thể hóa thành long, chính là hắn trong khoảng thời gian ngắn không hướng này mặt trên tưởng. Thiền Mặc túi đầu nhìn trong lòng ngực cái này trong lòng ngực không ngừng dãy rủa vật nhỏ nó thật sự sẽ hóa thành long sao. Chương 112 kỳ quái tiểu xà yêu. Thần lời nói chẳng những là Thiển Mặc nghe được, ngay cả hắn bên người người khác cùng thú cũng đều nghe thấy được. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn Thiển Mặc trong tay kia nho nhỏ xà yêu, trong lòng có cùng cái ý tưởng này tiểu xà yêu thật sự có thể hóa thành long sao. Bọn họ giống như đều chỉ là nghe nói qua xà có thể hóa thành long, nhưng là chưa từng gặp qua, tò mò là khó tránh khỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên bên này người duy nhất không có gì phản ứng đã đứng ở Thiển Mặc bên người chính là ảnh. Ở Tiêu Giao Vi Sinh cùng Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ xem ra tương đối truyền kỳ sự tình, với hắn mà nói đó là một chút không kỳ quái. Hắn kỳ quái chính là cái này tiểu xà yêu thế nhưng sẽ có lớn như vậy cơ duyên, có thể hóa thành long. Ta sờ sờ, thật sự có trường giác sao? Xà yêu hóa rồng không phải muốn trước trải qua thiên kiếp trước hóa thành giao lúc sau mới là long sao? Này trung gian chính là yêu cầu rất nhiều thời đại cùng trải qua các loại thống khổ tôi luyện, một không cẩn thận liền thất bại trong gang tấc. Tựa như chúng ta tu hành giống nhau, không phải cũng muốn từng bước một tới. Này con rắn nhỏ nhìn không nhiều lắm nha, nó có lẽ chỉ là đầu dài qua cái gì cái khác đồ vật, các ngươi vẫn là không cần nghĩ nhiều. Nha, nó đây là muốn cắn ta nha. Tiêu Giao Vi Trần kêu nhảy rời đi. Tiêu Giao Vi Trần rỗi tay liền phải đi sờ kia tiểu xà yêu đầu, nhưng là kia tiểu xà yêu thực bài xích hắn hành động, vẫn luôn ở loạn trọn đầu, thậm chí còn hộp ra lưới rắn. Mặc dù là hóa thành hình người, đối với xà tộc tới nói, tin tử như cũng là chúng nó nhất đến lợi công kích vũ khí. Cũng là nhất phương tiện bọn họ sử dụng vũ khí, cũng không biết nó xả tin thượng có phải hay không có chứa nọc độc. Tiểu xà yêu còn sẽ không mở miệng nói chuyện, cho nên nó có thể xuất khẩu thanh âm đều là hê hê a a thanh âm. Ai cũng không biết nó đang nói cái gì, chỉ là có thể cảm giác từ trên mặt cùng phun tin tử động tác thượng phán đoán ra tiểu xà yêu tức giận. Tiểu xà yêu tựa hồ phát hiện chính mình bị người cấp vây xem, ở hơn nữa nó vẫn luôn không có thể tới Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực. Cho nên đã tức giận đến đang không ngừng loạn choạng đôi rắn. Vẫn luôn nhìn Câu Thượng Tuyết Nghiên nước mắt lưng tròng, nhìn thực đáng thương. Vân Mãng Vương nhìn nhi tử ở những người đó trong tay nước mắt lưng tròng thực đau lòng, lại nói ở biết được nhi tử có khả năng sẽ hóa rồng sự tình, hắn ở cao hứng rất nhiều liền tưởng chính mình xác nhận một chút, nhưng là vẫn luôn đều tìm không thấy cơ hội. Hơn nữa hiện tại lại chỉ có thể nhìn nhi tử ở bọn họ trong tay, chịu bọn họ trà đạp. Nó rất là đau lòng, muốn hồi nhi tử. Đồng thời lại lo lắng những người đó bị thương nhi tử. Nó ném chuột sợ vỡ đồ cho nên chỉ có thể nhìn nhi tử bị đối diện người cùng thú vây xem. Ngươi này ai ai nha nha ai cũng nghe không hiểu ngươi nói cái gì, ở giao lưu thật khó khó. Thiền Mặc Dơ kia chỉ tiểu xà yêu mở miệng. Hắn chỉ có thể từ nó vươn cánh tay cùng trong miệng ê ê a a phát ra tiếng có thể phán đoán ra nó hình như là muốn nói cái gì. Nhưng là bọn họ hiện tại không ai có thể đọc hiểu nó ngôn ngữ, minh bạch nó đang nói cái gì. Như vậy Thiển Mặc bọn họ thực buồn rầu, Thiển Mặc cũng chỉ là một mặt bắt lấy nó không cho nó tới gần Thượng quan Tuyết Nghiên. Cái kia tiểu xà yêu ở ra sức dây rủa không có kết quả lúc sau, thế nhưng xoay người cho như vậy một cái tát, như là ở trách cứ Thiển Mặc vì cái gì ngăn đón nó không cho nó đi tìm tới quan Tuyết Nghiên giống nhau. Đánh người. Tiểu xà yêu này nhất cử động làm Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bên này rất nhiều người đều ngốc. Bọn họ đây là lần đầu tiên thấy Thiển Mặc bị đánh, vẫn là bị một con tiểu xà yêu cấp đánh. Mặc Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử ăn một cái tát sốt ruột tiến lên xem xét, nàng kỳ thật là biết tiểu xà yêu kia một cái tát sẽ không đối Mặc Nhi tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng là nhìn đến nhi tử thật thật tại tại ăn một cái tát, nàng như cũ thực lo lắng. Tiểu xà yêu thấy Thượng quan Tuyết Nghiên tiến lên còn bởi vì Thượng quan Tuyết Nghiên là muốn ôm nó đôi tay duỗi càng dài. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên lại không có để ý tới hắn, mà là túi đầu dọn quá Thiển Mặc mặt xem xét Thiển Mặc thương thế, như là nhưng nó không tồn tại giống nhau. Tiểu xà yêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên không để ý đến nó, đây là thực truyền tâm cấp cái kia ôm nó người ta nói lời nói, nó đột nhiên lên tiếng khóc ra tới, thanh âm kêu kêu một cái vang dội cùng có xuyên thấu lực. Làm nó bên người mấy người đều che lại lỗ thai, liền sợ bị nó thanh âm cấp độc hại. Nhi tử, vương tử, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bên này đều có điểm ghét bỏ kia tiểu xà yêu tiếng khóc, nhưng là cùng bọn họ bất đồng chính là Vân Mãng Vương bọn họ bên kia chỉ còn lại có lo lắng. Bọn họ đều cho rằng đó là tiểu xà yêu đã chịu Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ khi dễ mới có thể lớn tiếng khổ, tuy rằng chúng nó nhìn đến là kia tiểu xà yêu chính mình đột nhiên liền khóc lên. Đừng khóc, ta quần áo đều làm ngươi cấp khóc ướt. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì sao, bằng không ta đem ngươi còn cho người phụ thân. Thiền Mặc nhìn chính mình trên quần áo một mảnh vết nước, có điểm bất mãn nói. Hắn quần áo hắn vẫn luôn đều thực yêu quý, bởi vì đều là mẫu thân tự mình khâu vá. Hắn nói xong giơ tay liền phải đem tiểu xà yêu ném cho phụ thân hắn, nhưng là kia tiểu xà yêu lại nắm chặt hắn ống tay áo không muốn rời đi. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì sao? Ngươi lại không thể mở miệng nói. Thiền Mặc nhìn nó kia nước mắt lưng tròng bộ dáng kỳ thật cũng là có điểm không đành lòng, vì thế lại lần nữa nói lên phía trước câu nói kia. Hắn tưởng chỉ cần này tiểu xà yêu có thể mở miệng cùng hắn giao lưu liền cái gì đều không phải vấn đề. Vẫn luôn đứng ở một bên mặc không lên tiếng ảnh, đột nhiên vươn tay ở tiểu xà yêu trên môi cắt một chút, một đạo quang hiện lên, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ liền nghe được một cái mềm mại thanh âm. Người xấu, ta muốn tìm mẫu thân, ngươi vì cái gì không cho ta đi sao, người xấu, người xấu. Làm phụ vương thay ta đánh người xấu. Thanh âm này chính là đột nhiên từ trước mặt trong lòng ngực đột nhiên truyền ra tới. Nghe thế thanh âm Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ nhất trí nhìn Thiền Mặc trong lòng ngực tiểu xà yêu, nó có lẽ là không phát hiện chính mình đã có thể miệng phun nhân ôn, còn ở nơi nào vẫn luôn toái toái niệm còn hỏi ta nói cái gì, ta nói ngươi cũng nghe không hiểu, trách ta nha. Ngu ngốc, ngu ngốc. Ngươi nếu là ở không buông ra tiểu gia, ta nhất định cắn ngươi một ngụm, ta chính là thực độc. Mẫu thân, nó không buông ra ta, không cho ta đi tìm ngươi, ta không cần nha. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ nghe được nó lẩm bẩm lầu bầu chán thượng đều trượt xuống vô số hát tuyến, này nếu không phải ảnh đột nhiên thi pháp, làm cái này tiểu xà yêu mở miệng, bọn họ khủng còn không biết nó đang nói cái gì. Không nghĩ tới liền ở bọn họ ở suy đoán nó nói cái gì sự tình thời điểm, vật nhỏ này thế nhưng ở sau lưng nói Thiền Mặc nói bậy. Còn có nó trong miệng mẫu thân là chuyện như thế nào, là ở kêu nàng Thượng Quan Tuyết Nghiên sao? Phần 209. Thượng Quan Tuyết Nghiên dối đầu nhìn Vân Mãng Vương ý ở dò hỏi là chuyện gì xảy ra, nàng nhưng không như vậy trọng khẩu vị cũng không biết chính mình từng phát triển quá một đoạn vi phạm tự nhiên vượt qua chủng tộc tình yêu. Chính là kia Vân Mãng Vương hiện tại không có thời gian đi phát hiện ánh mắt của nàng, hắn chỉ là một mặt ở vui vẻ nhi tử thế nhưng có thể mở miệng nói chuyện. Nghe được tiểu xà yêu nói, Thiền Mặc là cái thứ nhất không muốn, hắn lại lần nữa nhắc tới tiểu xà yêu đối mặt hắn, ngươi nói cái gì? Mẫu thân. Ta nói cho ngươi đó là tiểu gia ta mẫu thân. Không phải ngươi. Ngươi nếu là tìm ngươi mẫu thân liền đi hỏi ngươi phụ thân đi, không được đánh ta mẫu thân chú ý mẫu thân cũng chỉ có ta cùng đại ca nơi nào lại có ngươi cái này không người không thú nhi tử. Còn có ngươi mới là ngu ngốc, ngươi mới là đại ngu ngốc. Ngươi không nói tiếng người ai biết ngươi đang nói cái gì. Thiền Mặc đột nhiên lớn tiếng mở miệng, nói cũng thực tính trẻ con. Ngươi dám nói tiểu gia ngu ngốc, ta nói cho ngươi thụ gia gia nói ta là nó gặp qua thông minh nhất hải tử, nói ta thiên tư cũng là tốt nhất. Thụ gia gia còn nói, Vương Nhi, liền ở kia chỉ tiểu xà yêu lại nhảy thời điểm, Vân Mãng ta cái kia đột nhiên mở miệng đánh gây nó nói. Phụ Vương, ngươi kêu ta làm cái gì? Kia tiểu xà yêu nghe được phụ thân nói theo bản năng mở miệng trả lời. Nó vẫn là không phát hiện chính mình đã có thể cùng Thiền Mặc bọn họ nói chuyện. Ngươi nói thụ gia gia có phải hay không một viên rất lớn cây ngô đồng, nó ở nơi nào? Thiền Mặc nhân cơ hội hỏi nó lời nói. Bọn họ tới chính là tìm kia thụ yêu. Hiện tại thật vất vả đã biết một chút nó tin tức, như thế nào sẽ không nắm chặt thời gian hỏi. Ta là biết thụ gia gia ở nơi nào, nhưng là ta chính là không nói cho ngươi cái tên xấu xa này, nếu là mẫu thân hỏi ta nhất định trả lời. Ngươi là? Ngươi nghe hiểu ta nói chuyện. Cái kia tiểu xà yêu phe phẩy chính mình cái đuôi rất đắc ý cùng Thiền Mặc nói nó như là ý thức được cái gì giống nhau, đột nhiên từ trước mặt trong lòng ngực chạy trốn đi ra ngoài, cái đuôi mâm một bên một viên không tính thực thô tráng trên thân cây, cảnh giác nhìn Thiền Mặc. Còn bày ra công kích tư thế. Thiền Mặc thực trận to mắt thấy kia đã nơn ná ở trên cây tiểu xà yêu, nó động tác thực mau sao. Ta nói ngươi buồn đi, ngươi xem ngươi có phải hay không thật sự buồn, ngươi đều cùng ta nói nửa ngày lời nói mới phát hiện nha. Phụ vương, ta có thể nói lời nói, ta có thể nói lời nói. Mẫu thân kia tiểu xà yêu ở xác định chính mình có thể nói chuyện lúc sau, nó ở vui vẻ vây quanh thân cây bò vài vòng lúc sau, lại một lần giống Thượng Quan Tuyết Nghiên bay đi. Nó lần này động tác càng mau. Như là biết Thiền Mặc còn sẽ ngăn cản nó giống nhau, nó lần này thế nhưng là ở mau bay đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người thời điểm, đột nhiên hạ thấp độ cao, sau đó từ trên mặt đất đột nhiên lẻn đến Thượng Quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy trong lòng ngực trầm xuống, nàng theo bản năng duỗi tay ôm trong lòng ngực kia trọng vật. Mẫu thân! Mẫu thân! Giống nhau như lúc hai tiếng mẫu thân nhưng là lại có bất đồng ý tứ ở bên trong, Thiền Mặc là không tưởng hắn thế nhưng không có phòng trụ cái kia tiểu xà yêu làm hắn thực hiện được. Có điểm không cam lòng cùng ủy khuất. Kia tiểu xà yêu trong giọng nói nhưng thật ra thực vui vẻ, giống Thượng Quan Tuyết Nghiên thật là nó mẫu thân giống nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn bị chính mình ôm vật nhỏ, mềm mại, giống như là Mặc Nhi khi còn nhỏ giống nhau đáng yêu. Nhưng là nàng sẽ không xem nhẹ cái này yêu thú khôn khéo tâm tư, đương nhiên cũng sẽ không đem nó đương bình thường hài tử giống nhau đối đãi. Vì cái gì kêu ta mẫu thân, ta cũng không phải là ngươi mẫu thân. Vật nhỏ ngươi đây là nhận sai người. Thượng Quan Tuyết Nghiên vuốt nó dưới thân đang ở lắc lư cái đuôi hỏi nó. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng cảm thấy cùng đứa nhỏ này tiểu xà yêu xưng hô nàng mẫu thân có điểm đột ngột, bọn họ tuy nói không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là cùng là lần đầu tiên gặp mặt cũng không có gì khác nhau. Nàng thượng một lần nhìn thấy nó thời điểm, nó hẳn là vẫn là một cái gì cũng không biết xà trứng, cũng nhất định sẽ không nhớ rõ nàng. Các nàng hiện tại xem như nó sinh ra lúc sau lần đầu tiên gặp mặt, chính là cái này tiểu xà yêu thế nhưng kêu nàng mẫu thân này như thế nào có thể làm nàng không hiếu kỳ. Chương 213 Tiêu Giao Vi sinh tâm ý. Thượng quan Tuyết Nghiên muốn biết sự tình kỳ thật cũng là Vân Mãng Vương muốn biết sự tình, hắn cũng không rõ vì cái gì nó hài tử sẽ một ngụm tiếp theo một ngụm kêu một người vì mẫu thân, là ai nói cho nó. Nó là cũng không sẽ cùng hài tử nói này đó, cho dù muốn nói cũng là nói cho nó thân sinh mẫu thân sự tình. Chúng nó đối người nhận chi liền cùng nhân loại đối chúng nó nhận chi giống nhau, ở lẫn nhau trong mắt, chúng nó đều thuộc về dị loại, thậm chí đều là cảm thấy đối phương là cấp thấp chủng tộc. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nói cho nhi tử nó mẫu thân sẽ là người cái này khả năng tính. Lời này không phải hắn nói, chẳng lẽ là nó chính mình biết đến, này chẳng lẽ chính là nhi tử cùng chúng nó không giống nhau chỗ, lúc còn rất nhỏ liền hiểu này đó. Nhưng là cũng không bài trừ nó là từ mặt khác yêu quái trong miệng biết đến, hơn nữa cái này khả năng nhất khả năng chính là thụ yêu. Vân Mãng Vương lúc này cũng không nghĩ đem nhi tử từ thiện mặc hắn trong lòng ngực tìm trở về, hắn cũng muốn nghe một chút nhi tử lý do. Tiểu xà yêu ở nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện lúc sau nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu mới mở miệng nói chuyện lời nói, như là suy nghĩ nói như thế nào giống nhau, ngươi vốn dĩ chính là ta mẫu thân nha, ta lần đầu tiên tỉnh lại thời điểm đã bị ngươi ôm, khi đó ta liền nhớ rõ ngươi hương vị. Thụ gia gia nói cái thứ nhất ôm ta người chính là mẫu thân, chính là vì cái gì ngươi mới ôm ta một lát liền không bao giờ gặp lại, mẫu thân ngươi có phải hay không thích ta nha. Ta chính là rất lợi hại. Thụ gia gia nói ta là nó gặp qua thông minh nhất hải tử, nói là mẫu thân nhất định rất đau ta. Câm miệng, đó là ta mẫu thân, không phải ngươi mẫu thân. Ngươi kia cái gì thụ gia gia nói không tồi ngươi mẫu thân hẳn là rất đau ngươi mới là, nhưng là cái này mẫu thân chỉ là đau ta. Nghe tiểu xà yêu một ngụm một cái mẫu thân, Thiện Mặc duỗi tay che lại nó miệng. Bọn họ muốn biết hẳn là đã biết, hắn nhớ rõ mẫu thân thượng một lần cùng cái này tiểu xà yêu gặp mặt thời điểm, nó còn chỉ là một quả trứng mà thôi. Không nghĩ tới liền lấy một chút liền nhớ kỹ mẫu thân. Nhưng là vô luận hắn cái gì, chính là không thể cùng hắn đoạt mẫu thân. Hắn cũng không biết hôm nay đây là làm sao vậy tựa như cùng cái này tiểu xà yêu tranh chấp, quên mất phía trước trầm ổn. Lại là ngươi cái tên xấu xa này, ngươi buông ta ra. Cái gì ngươi mẫu thân, đó là ta mẫu thân. Mẫu thân tiểu xà yêu nguyên bản ở là Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực, đột nhiên lại chạy đến Thiển Mặc trong lòng ngực, nó lại bắt đầu tân một vòng dãy rủa. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được bọn họ một người một thú khắc khẩu, xem như có điểm đầu lớn, cũng coi như đã biết là chuyện như thế nào. Nguyên lai nguyên nhân chính là nàng lần đó trong lúc vô ý một ôm vừa vặn chính là này tiểu xà yêu cảm giác ngoại giới ngày đầu tiên, hơn nữa lúc sau nó lại từ thụ yêu nơi nào nghe được một ít cái gì, cho nên mới sẽ trời xui đất khiến đem nàng trở thành mẫu thân. Nay tiểu xà yêu nhận định chính mình là nó mẫu thân, chỉ sợ này không phải một câu hai câu lời nói có thể sửa đổi, yêu cầu thời gian. Nhưng là cái này không phải nàng hiện tại nhất quan tâm vấn đề, nàng hôm nay tới là có chuyện khác phải làm. Có lẽ có thể từ cái này tiểu xà yêu trong miệng biết một ít cái gì, từ vừa rồi Vân Mãng Vương phản ứng tới xem, hắn là biết cái gì nhưng là cũng không nghĩ nói cho bọn họ. Tuy rằng lợi dụng cái này tiểu xà yêu có điểm không đạo nghĩa, nhưng là đặc thù thời điểm chỉ có thể dùng đặc thù thủ đoạn. Vật nhỏ, ta thật sự không phải ngươi mẫu thân. Ngươi mẫu thân hẳn là cùng ngươi giống nhau là Vân Mãng, mà ta là người. Cho nên ta không có khả năng là ngươi mẫu thân, ngày đó sự tình là cái trùng hợp, cho nên làm ngươi cảm giác sai rồi. Chuyện này ta tưởng ngươi phụ thân sẽ cho ngươi nói rõ ràng, bất quá ta nhưng thật ra rất thích ngươi cái này vật nhỏ. Bằng không ngươi đi theo chúng ta đi thôi, sẽ thực hảo ngoạn. Ta có thể cho các ngươi một cái càng tốt tu luyện trường sở, không biết ngươi có phải hay không nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi, ngươi cũng nên đã nhìn ra, đi theo ta đi đối cái này vật nhỏ có lợi mà vô hại. Nó tu hành yêu cầu đồ vật ta đều có thể. Bọn họ cũng có thể giúp nó, ngươi cũng nên phát hiện hắn cũng là hóa hình thú, hơn nữa tu vi xa xa ở ngươi phía trên, có nó chỉ đạo vật nhỏ này một ngày nào đó nó sẽ bay lượn với trên 9 tầng trời. Thượng quan Tuyết Nghiên trong chớp nhoáng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nàng đối với Vân Mãng Vương tung ra lớn nhất ngồi. Nàng nguyên bản là tưởng từ này tiểu xà yêu trong miệng bộ ra có quan hệ thụ yêu sự tình, nhưng là ở lời nói xuất khẩu phía trước liền thay đổi chú ý nếu là nàng thay đổi bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh. Nàng không bằng còn cho bọn hắn một cái thích hợp sinh tồn hoàn cảnh là được. Đan tông sau núi còn có nàng tím liên không gian trùng, đều là linh khí sung túc địa phương. Đương nhiên nàng nói như thế nào dụng ý cũng là hy vọng này Vân Mãng nhất tộc có thể vì nàng sử dụng. Bọn họ tuy rằng là xà yêu, nhưng là ở cửu thiên trên đại lục cũng là một cổ không nhỏ thế lực mới là. Nàng từ được đến kia tờ giấy lúc sau trong lòng luôn là thực không an tâm, nàng cảm thấy sẽ có cái gì đại sự phát sinh ở nàng trên người, nàng không biết luôn luôn tự tin không gì làm không được nàng lần này có phải hay không cũng có thể ứng đối kia đột phát sự tình, cho nên nàng tưởng tích tụ chính mình bên người lực lượng. Hy vọng nguy hiểm tiến đến kia một ngày nàng có thể bảo vệ tốt chính mình cùng chính mình để ý người. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Mơ tưởng. Chúng ta chính là chết cũng sẽ không cùng người khế ước, người chính là đê tiện. Chính là, chờ ta không độc chết nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên một lời kích khởi ngàn tầng lãng, được đến Vân Mãng nhất tộc thảo phạt. Đối với tộc khác người lòng đầy căm phẫn, Vân Mãng Vương chỉ là khỏe miệng mang theo châm chọc ý cười nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Nó không phải lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, cũng không phải lần đầu tiên có người muốn mang bọn họ đi. Chỉ có nữ nhân này là trực tiếp nhất, cũng là để cho hắn nhìn không thấu. Nàng tuy rằng nói được điều kiện thực thực hấp dẫn nó, thậm chí ở nàng chưa nói phía trước nó cũng nghiêm túc tự hỏi quá. Cái kia hóa hình thú thực lực rất mạnh, cho dù nó cố tình thu liễm hơi thở, nó vẫn là cảm thấy áp bách. Kia hai chỉ không hóa hình thú trong đó một con là kỳ lân, đó là trong truyền thuyết thần tọa kỵ, có thể làm nó nhận chủ người nhưng định không phải cái gì bình thường người. Một khác chỉ nó còn không có nhìn ra tới là cái gì, nhưng là hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa nữ nhân kia vẫn là cái luyện đan sư, đối nhi tử vô cùng hữu ích, đi theo bọn họ có lẽ có thể giúp được nhi tử. Vương Nhi có khả năng là bọn họ Vân Mãng nhất tộc từ tồn tại tới nay cái thứ nhất có thể hóa thành Long Vân Mãng, hắn đương nhiên hy vọng nhi tử có thể trở thành cái kia duy nhất hóa thành Long Vân Mãng, nhưng là một khi quyết định đi theo bọn họ đi rồi, như vậy hắn như thế nào cùng mặt khác tộc nhân công đạo. Hắn không thể bởi vì nhi tử khiến cho nhiều như vậy tộc nhân từ bỏ tự do sinh hoạt đi theo nhân loại. Người khai ra điều kiện thực hảo, nhưng là ta không thể bởi vì ta nhi tử khiến cho như thế nào nhiều tộc nhân đi theo chịu liên lụy, như vậy ta còn có gì mặt mũi làm cho bọn họ xưng hô ta một tiếng vương. Vương Nhi có thể hay không tu thành long vậy xem thiên ý. Vân Mãng Vương ở cân nhắc luôn mãi lúc sau làm ra quyết định. Vương. Vân Mãng Vương bên người người nọ đột nhiên mở miệng muốn nói cái gì, nhưng là mới vừa mở miệng đã bị Vân Mãng Vương cấp ngăn trở. Ngươi vì cái gì đều đừng nói nữa, ta biết chính mình đang làm cái gì. Vương Nhi trở về đi, nàng không phải ngươi mẫu thân, phụ thân hiện tại mang ngươi đi xem ngươi mẫu thân. Vân Mãng Vương duỗi tay chảo trở về chính mình nhi tử, lần này hắn là ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ lực chú ý không ở tiểu xà yêu trên người thời điểm, thừa cơ đoạt lại. Ngươi cái tên xấu xa này, buông ta ra. Mẫu thân tiểu xà yêu như là nói những lời này đã thói quen giống nhau, thân mình ở lùi lại trong miệng ở hô to, nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên cách hắn càng ngày càng xa vì thế lại lần nữa mở miệng kêu gọi. Còn đem chính mình phụ thân trở thành người xấu. Vân Mãng Vương ta không có gì ác ý, ngươi cũng tưởng cho ngươi tộc nhân càng tốt sinh hoạt có phải hay không, hiện tại ta có thể cho các ngươi, ngươi vì cái gì không đồng ý ta thừa nhận ta là tưởng được đến các ngươi Vân Mãng nhất tộc lực lượng, nhưng là ta có thể bảo đảm ta cùng bọn họ bất luận cái gì một người sẽ không lại các ngươi không đồng ý thời điểm liền cưỡng chế cùng các ngươi khế ước. Ta không khế ước các ngươi, chỉ là tưởng các ngươi ở ta có yêu cầu thời điểm có thể trợ ta giúp một tay, đây là ta điều kiện. Ly hồn lâm tình huống ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, nơi này ta tuy rằng không biết là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nơi này tựa hồ cũng không thích hợp các ngươi đãi đi xuống. Vô luận là vì con của ngươi vẫn là tộc nhân đi theo ta đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thượng quan Tuyết Nghiên ở Vân Mặc Vương xoay người thời điểm ở hắn phía sau lớn tiếng nói, nàng không tính toán cưỡng bách Vân Mãng Vương, chỉ là ngự khí thực thành khẩn nói cho bọn họ nghe. Tiêu Giao Vi sinh hắn vẫn luôn đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau chưa nói một câu. Nhưng là đương hắn phát hiện Thượng quan Tuyết Nghiên là thật sự tính toán làm Vân Mãng Vương đi theo thời điểm, hắn cũng đột nhiên mở miệng, hắn tưởng vô luận Thượng quan Tuyết Nghiên là cái gì nguyên nhân, hắn đều phải thế hắn hoàn thành tâm nguyện. Ta này có thần long huyết, là ta nhiều năm trước kia ở một cái bí cảnh được đến. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo nàng, ta liền không ràng buộc cho các ngươi. Ta tưởng có thần long huyết có thể cho các ngươi Vân Mãng nhất tộc nhiều một ít có thể hóa rồng hậu đại, điều kiện này như thế nào? Phần 210. Sư huynh không được. Kia thần long huyết là ngươi cửu tử nhất sinh mới được đến, đó là ngươi tu luyện thành thần long quyết làm quan trọng đồ vật. Nếu là không có nó, ngươi vĩnh viễn không có khả năng tu luyện thành thần long quyết, ngươi như thế nào có thể Tiêu Giao Vi Trần nghe được sư huynh nói đột nhiên kêu to ra tới. Hắn thực không tán thành Tiêu Giao Vi sinh đột nhiên quyết định, cũng không nghĩ hắn về sau hối hận. Sư đệ đừng nói nữa, thần long huyết ta còn có cơ hội được đến. Đây là thần long huyết, Vân Mãng Vương điều kiện này ngươi xem coi thế nào. Tiêu Giao Vi sinh ở ngăn trở Tiêu Giao Vi chân lúc sau, trống rông trong tay liền nhiều một cái màu trắng bình lưu ly, nơi đó mặt kích động màu đỏ sẫm chất lỏng. Không nghĩ tới cái này giao diện thế nhưng thật đúng là có thần long huyết, này có lẽ chính là duy nhất một phần. Tuy rằng này long không phải thượng cổ chi long, nhưng là long nhưng thật ra không giả, lại điểm này huyết đủ khả năng thay đổi Vân Mãng nhất tộc huyết mạch. Nữ nhân người này đối với ngươi sự nhưng thật ra rất để bụng, tuy rằng tưởng được đến thần long huyết này đối chủ nhân tới nói không có gì, nhưng là đối hắn lại là rất khó đến vừa thấy. Đây chính là cửu thiên trên đường lớn khó nhất đến vừa thấy bảo bối, hắn thế nhưng bỏ được lấy ra tới. Chính là hắn rốt cuộc không phải chủ nhân, cái này ngươi muốn rõ ràng mới được. Thần nhìn cái chai thần long huyết phía trước nói rất lớn thành, như là cố ý nói cho Vân Mãng Vương bọn họ nghe, mặt sau kia một câu nó là dùng truyền âm nói cho Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe. Nó sợ nàng nhất thời bị lạc chính mình, như vậy chủ nhân sẽ thương tâm. Người này tuy rằng cùng chủ nhân rất giống, nhưng là hắn không phải chủ nhân, bọn họ đều không thể tính sai mới được. Chương 214 Thần Long Huyết Thần Hiệu. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở nghe được thần câu nói kia lúc sau, đầu tiên là nhìn xem cái kia còn ở cùng Vân Mãng Vương nói điều kiện người, nàng thế nhưng không biết hẳn là như thế nào đi trả lời thần vừa rồi lời nói. Nàng là hẳn là phân rõ bọn họ hai người ai là ai, nàng cũng là vẫn luôn như vậy cùng chính mình nói. Nhưng là đương hắn kia dùng khó gặp thần long huyết cùng Vân Mãng Vương nói điều kiện thời điểm, nàng giống như thấy cái kia chỉ đem nàng coi như duy nhất người, vì nàng có thể làm bất cứ chuyện gì người. Bọn họ hai người thân ảnh ứng kinh hoàn toàn trùng hợp, nàng trước mắt bóng người đã có điểm mơ hồ không rõ. Đương nhiên nàng bị lạc cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, có lẽ chỉ là bị Tiêu Giao Vi sinh hành động xúc động đáy lòng mềm mại chỗ. Ở thần câu nói kia lúc sau, nàng cũng đã lôi trở lại chính mình tâm thần. Nàng không nên bị không nên có tư tưởng tả hữu. Tiêu Giao Vi sinh cảm ứng được Thượng Quan Tuyết Nghiên ánh mắt, quay lại thân liền thấy nàng dùng thực phức tạp ánh mắt nhìn hắn, tuy rằng hắn không biết nàng kia phức tạp ánh mắt cụ thể là có ý tứ gì, nhưng là hắn trong lòng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì hắn cũng cảm thấy chính mình hành động có điểm quá mức nhiệt tình, là sẽ khiến cho hiểu lầm. Hắn đi phía trước làm ta thay thế hắn chiếu cố hảo các ngươi mẫu tử, nói là tựa như hắn ở thời điểm giống nhau. Ta tưởng hắn nếu là ở, cũng nên sẽ như thế nào làm. Tiêu Giao Vi sinh nói xong lại lần nữa giơ trong tay bình lưu ly nhìn Vân Mãng Vương, như là ở cố ý tránh né Thượng Quan Tuyết thêm giống nhau. Tiêu Giao Vi sinh biết chính hắn nói chính là thật sự, người nọ đi phía trước là làm hắn thay thế hắn chiếu cố tốt hơn Quan Tuyết Nghiên mẫu tử hai người. Hắn tuy rằng không biết người nọ vì cái gì đối hắn như vậy yên tâm, nhưng là hắn nếu đáp ứng rồi liền sẽ đi làm. Thần Long Huyết tuy rằng với hắn mà nói rất quan trọng, nhưng là hắn cảm thấy chính mình vẫn là có cơ hội lại lần nữa gặp được Thần Long Huyết. Mặc dù không chiếm được Thần Long Huyết, Thần Long Quyết nhất định còn có cái khác biện pháp luyện thành, hắn không nóng nảy. Mặc dù là như vậy, ngươi cũng không cần tiêu phí lớn như vậy đại giới. Kia đồ vật nếu đối với ngươi rất quan trọng, ngươi liền phải chính mình lưu lại đi. Chuyện của ta chính mình có thể thích đáng xử lý, hắn cũng không sẽ can thiệp ta muốn làm sự tình, bởi vì hắn biết ta cũng không làm không có nắm chắc sự tình. Thượng Quan Tuyết Nghiên duỗi tay để qua thần đặt ở trong tay xoa bóp, nàng cảm thấy lời này đã đem nàng tâm tư nói được rất rõ ràng. Tiêu Giao Vi sinh nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên này một câu, thân mình cứng đờ một chút, nhưng là còn như cũ vững vàng đứng thẳng chính mình thân mình. Là hắn vượt qua sao, vẫn là nói hắn cũng không hiểu biết nàng. Hắn tuy rằng ở người nọ chiếm cứ hắn thân thể thời điểm được đến hắn ký ức, nhưng là đó là không hoàn toàn, cho nên rất nhiều sự tình hắn kỳ thật cũng chỉ là cái biết cái không, cho nên hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành hắn. Cũng liền vĩnh viễn không biết nàng suy nghĩ cái gì, biết nàng muốn chính là cái gì. Ta hiểu được, nhưng là ta còn nói đã nói ra, tổng muốn thực hiện đi. Tiêu Giao Vi sinh một lát sau mới mở miệng. Cái này thật là thần long huyết, ngươi thật sự có thể cho chúng ta. Vân Mãng Vương hiển nhiên là động tâm. Nhưng là hắn vẫn là không mấy tin được, rốt cuộc sự tỉnh tới quá đột nhiên. Thần Long Huyết đối bọn họ nhất tộc tới nói kia thật là tuyệt thế chí bảo, có thể thay đổi bọn họ huyết mạch, có thể tăng cường bọn họ công lực. Kỳ thật Thần Long Huyết đối này cửu thiên đại lục bất luận cái gì một cái thú tới nói đều là an đến chí bảo, mặc dù không thể tu thành long cũng là có thể gia tăng tu vi. Đối bọn họ cũng nói kia cũng là không thể tốt hơn sự tình, bọn họ nhiều thế hệ đều tưởng được đến thứ này, nhưng là vẫn luôn cũng không có thể được đến. Hiện tại bọn họ tha thiết ước mơ trí bảo liền ở trước mắt hắn, mừng rỡ như điên đó là nhất định, nhưng là càng nhiều hắn không biết hẳn là lựa chọn. Nếu là chỉ có chính hắn, hắn sẽ đi theo bọn họ đi, nhưng là hắn không phải một thân người sau còn có như vậy nhiều tộc nhân, hắn hẳn là như thế nào lựa chọn. Có phải hay không thật sự, ngươi kiểm tra một chút sẽ biết. Ta tưởng cửu thiên đại lục cái này hẳn là tạm thời liền ở một lọ. Tiêu Giao Vi sinh tưởng nói là chỉ có này một lọ, nhưng là nghĩ đến hắn vừa rồi cùng sư đệ lời nói. Đã tới rồi bên miệng nói làm hắn cấp sửa đổi. Các ngươi có thể tín nhiệm hắn, này huyết đích sắc long huyết. Thần ở một lần mở miệng, nhưng là cái gì long huyết nó không có nói. Vân Mãng Vương nhìn thần không biết có phải hay không hẳn là tín nhiệm nó nói, nhưng là lại cảm thấy hẳn là tín nhiệm nó lời nói. Cái này nhìn không chớp mắt tiểu hồ ly hẳn là biết đến rất nhiều. kỳ thật muốn biết có phải hay không ở thật sự, ngươi chỉ cần làm kia tiểu xà yêu nuốt vào một giọt liền biết, nếu là thật sự thần long huyết, có thể gia tốc nó trưởng thành. Giác nên xuất hiện. Vẫn luôn đương bóng dáng ảnh cũng mở miệng. Nó mở miệng đồng thời ở Vân Mãng Vương bọn họ đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã lấy qua cái kia bình lưu ly mở ra, bắn một giọt huyết vào tiểu xà yêu khẩu tử. Hắn động tác thực mau, không ai tới kịp ngăn cản hắn. Chờ Vân Mãng Vương bọn họ phát hiện thời điểm, kia tiểu xà yêu ứng kinh nuốt vào kia lấy máu. Phi phi, thứ gì như vậy kia ăn? Kia nguyên bản bị chính mình phụ thân giam cầm trong ngực trung tiểu xà yêu, đột nhiên hét to một tiếng. Nó ở chính mình phụ thân trong lòng ngực đôi mắt quay tròn chuyển động đồng thời vẫn luôn đang nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, như là suy nghĩ biện pháp như vậy mới có thể lại lần nữa trở lại Thượng Quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực giống nhau. Chính là hắn biện pháp còn không có nghĩ đến đã bị ảnh cấp uy hạ thần long huyết, dị vật nhập khẩu nó liền tưởng nổ ra. Hài tử. Như vậy nếu là bị thương ta hài tử, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ rời đi cái này địa phương. Vân Mãng Vương tàn nhẫn nhìn ảnh liếc mắt một cái, lời nói là đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Tiểu điện hạ. Vân Mãng Vương chờ phát hiện thần long huyết đã tới rồi tiểu xà yêu trong miệng lúc sau, đều vây quanh ở nó bên người sốt ruột hỏi, bọn họ còn không biết này huyết đối nó có hay không thương tổn. Phụ vương, ngươi cho ta ăn cái gì, hảo khó ăn. Hài nhi, ngươi có không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Vân Mãng Vương đã không có thời gian đi truy cứu ảnh cách làm, hắn chỉ là lo lắng ôm nhi tử trên dưới xem xét. Không có không thoải mái, chính là cảm thấy trên người thực nhiệt. Tiểu xà yêu vặn vẹo thân mình trả lời phụ thân. Tiểu xà yêu nói xong thế nhưng từ Vân Mãng Vương trong lòng ngực dãy rủa chạy đi ra ngoài, sau đó ở rừng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ trung gian một mảnh đất chống thượng, nhưng là nó rơi vào bộ dáng đã không phải nửa người nửa yêu bộ dáng, mà là một cái tiểu bạch xà bộ dáng. Nhưng là lúc này hẳn là màu trắng thân rắn đã thành đỏ bừng, như là chữ hỏa giống nhau trên mặt đất quay cuồng, hơn nữa còn cùng với nó thê lương kêu tiếng kêu thảm thiết, nghe có điểm làm người sợ hãi. Vương Nhi, ngươi làm sao vậy? Tiểu điện hạ. Vân Mãng nhất tộc ở một lần vây quanh tiểu xà yêu mà đi, nhưng là lúc này đây bọn họ lại cũng chưa có thể tiếp cận nó thân thể, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được đến từ kia tiểu xà yêu trên người nhiệt độ, như là sẽ liền bọn họ cùng nhau nướng giống nhau. Kia độ ấm làm cho bọn họ vô pháp tới gần tiểu xà yêu chỉ có thể nhìn hắn trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Vân Mãng Vương nhìn nhi tử đang ở gặp thống khổ, mặt đều biến sắc. Hắn trên tay tích tụ một đạo cột nước liền phải đi làm tiểu xà yêu dập tắt lửa, nhưng là bị thần mở miệng ngăn cản ở. Hắn đang ở hấp thu thần long huyết, ngươi không giúp được hắn. Đây là nó ứng có kiếp số, ngươi chỉ biết càng giúp càng loạn. Thần long huyết rốt cuộc không phải phàm vật, ngươi tu vi vẫn là có điểm thấp. Cứ như vậy nhìn nó, làm nó thừa nhận này thống khổ. Vân Mãng Vương hồng con mắt lớn tiếng chất vấn thần. Hắn kia đỏ bừng đôi mắt, không biết là khóc vẫn là đau lòng. Chậm rãi trở là được. Thần không chút nào để ý nói một câu. Muốn được đến không người có thể với tới năng lực, liền phải có thừa nhận thực cốt đau đớn dũng khí mới là. Nghịch thiên mà đi tu vi ở độ thiên kiếp thời điểm có thể hay không cố nhịn qua này hết thể còn đều phải xem thiên ý đi. Nhưng là này chỉ tiểu xà yêu nhất định sẽ không có việc gì, cho rằng nó là sẽ không nhìn mặc kệ, bởi vì nó đối nữ nhân kia còn hữu dụng. Ảnh vừa rồi hành động cũng là nó sai xử, có phải hay không thần long huyết, nói cái gì đều không bằng bọn họ tận mắt nhìn thấy tới chấn động. Vân Mãng Vương hắn tin thần lời nói, vì thế thu hồi tay, chỉ có thể nhìn nhi tử trên mặt đất không ngừng quay cuồng tê tê. Thân là nhất tộc vương giả hắn thế nhưng để lại nước mắt. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng cũng đứng ở một bên nhìn kia tiểu xà yêu bộ dáng, có điểm không đành lòng. Nhưng là nàng biết cho dù không đành lòng cũng phải nhìn đi xuống, đây là kia tiểu xà yêu so cần thiết trải qua sự tình, liền như bọn họ tu hành muốn quá mỗi một cái thời điểm giống nhau, nào một lần không phải sinh không bằng này. Chỉ cần nhẫn qua đi, liền sẽ tu vi tăng tiến một tầng. Bọn họ một đám người cùng xà liền nhìn trung gian cái kia con rắn nhỏ trên mặt đất quay cuồng. Từ trên mặt đất đến giữa không trung, sau đó lại từ giữa không trung ngã xuống tới. Thân mình chính cái giống như là một cái đại nhảy đánh lò xo giống nhau, bởi vì nó qua lại va chạm, trên mặt đất đã có cái hố to, chung quanh cây cối cũng đã bậc lửa không ít. Nhưng là nó như cũ còn ở tê tê. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ cho rằng nó sẽ vẫn luôn nhảy đánh đi xuống thời điểm, nó đột nhiên liền nằm trên mặt đất bất động. Sau đó Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ liền thấy nó trên người da rắn thế nhưng ở chậm rãi vỡ ra, bóc ra. Lộ ra bên trong kia trắng tinh thân thể, màu trắng thân thể lóng lánh ngân quang. Này thân bạch cùng vừa rồi bọn họ nhìn đến bạch không giống nhau, như là vảy giống nhau ở chiếu cố hạ phát ra ngân bạch quang mang. Trường giác, trường giác. Trên đầu, trên đầu. Liên ở những người khác lực chú ý đều ở kia tiểu xà yêu trên người thời điểm, không biết là ai hô một tiếng, làm đại gia lực chú ý đều hấp dẫn đến đầu của nó thượng. Thượng quan Tuyết Nghiên theo mọi người nhìn lại liền phát hiện tiểu xà yêu đầu rắn thượng nguyên bản tiểu nổi mụn, thế nhưng mọc ra một cái tiểu thịt mầm, rất nhỏ tiểu thịt mầm, như là mới vừa chui từ dưới đất lên mà ra tiểu thảo nha. Nhỏ đến có thể xem nhẹ không so đo, nhưng là lại khiến cho ở đây mọi người hoan hô. Trong đó vui mừng nhất liền số Vân Mãng nhất tộc, vui vẻ nhất chính là bọn họ. Bọn họ chứng kiến một hồi kinh ngộ, cũng nhiều một phần tin tưởng. Tiểu xà yêu ở lột trên người kia tầng ra lúc sau, thế nhưng nằm trên mặt đất bất động, chờ Vân Mãng Vương tưởng tiến lên đi bế lên nó thời điểm, trên mặt đất tiểu bạch xà không thấy, xuất hiện chính là một cái 2 tuổi tả hữu trần trụi tiểu kia hài tử. Hắn an tĩnh quỷ dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Vân Mãng Vương cẩn thận ôm hắn lên, rất là đau lòng hộ ở ngực. Cái này cho hắn mặc vào đi. Thượng quan Tuyết Nghiên phất tay ném cấp Vân Mãng Vương một bộ thích hợp kia hải tử xuyên y giải phục. Vân Mãng Vương chưa nói cái gì, chỉ là tiếp nhận Thượng quan Tuyết Nghiên cấp quần áo cấp hải tử mặc vào, sau đó ôm nó mang theo chính mình người rời đi. Nhưng là hắn đi rồi vài bước lại ngừng lại, xoay người nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nhàn nhạt nói. Các ngươi cũng đi theo đến đây đi, đến nỗi các ngươi nói sự tình ta yêu cầu cùng bọn họ thương nghị một chút. Còn có thụ yêu liền ở bên trong, nhưng là bởi vì hắn bị thương quá nặng hơn nữa thời gian đã không nhiều lắm. Ta sợ các ngươi tìm nó là đối hắn bất lợi, cho nên mới sẽ mang theo tộc nhân ở chỗ này ngăn đón các ngươi không cho đi vào, rốt cuộc cũng coi như là nó thu lưu chúng ta, là chúng ta ân nhân. Hiện tại xem ra các ngươi thật sự tưởng đối hắn bất lợi chúng ta cũng ngăn không được, tựa hồ các ngươi cũng không phải tìm nó tưởng trả thù, như vậy ta không có gì để nói. Vân Mãng Vương nói xong ôm hải tử tiếp tục đi trước. Chuyện này sự tình quan trọng đại, hắn không thể dễ dàng làm quyết định. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cho nhau xem một chút đi theo Vân Mãng Vương hướng bên trong đi đến, trong lòng nghi vấn chỉ có tới rồi bên trong mới có thể giải đáp. Phần 211. Này thụ yêu như thế nào liền bị thương, là ai thương? Sẽ không vẫn là cũng có người cùng chúng ta giống nhau tới tìm hắn đi. Thiêu Giao Vi Trần thấp giọng hỏi. Hắn những lời này vừa vặn liền hỏi ra đại gia tiếng lòng, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên lo lắng chính là thụ yêu thương thế rốt cuộc là thế nào. Nếu là thời gian vô nhiều, nghĩ đến hẳn là rất nghiêm trọng mới là. Không biết nó còn có thể hay không nói cho bọn họ muốn biết sự tình. Cái này muốn chúng ta vào xem mới biết được, bất quá vẫn là tiểu tâm một chút mới là. Tiêu Giao Vi sinh đi phía trước đi rồi vài bước mới trả lời sư đệ nói. Tiểu tâm cái gì, chẳng lẽ là lo lắng này đó xả yêu đối chúng ta bất lợi sao? Hẳn là không thể nào. Hơi sinh thúc thúc là nói cái này trong rừng có cổ quái. Ngươi làm khó không phát hiện sao, đi ở phía trước Vân Mãng Môn cũng không phải thực nhẹ nhàng vẫn luôn ở cảnh giác này bốn phía hoàn cảnh. Theo lý thuyết Vân Mãng đã ở nơi này nên là chúng nó ra, có ai ở nhà sẽ lo lắng cho mình an toàn, duy nhất khả năng tính chính là trong nhà này có chúng nó không biết nguy hiểm tồn tại. Bọn họ không thể không thời khắc chú ý. Chương 215 làm người ngoài ý muốn thụ yêu. Đi ở phía trước Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được Thiển Mặc nói khỏe miệng mang theo hiểu ý ý cười, sự tình liền như nhi tử nói như vậy, ai sẽ ở nhà còn ở thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, kia chỉ có thể thuyết minh trong nhà này là không an toàn. Cho nên đi ở bọn họ phía trước Vân Mãng nhất tộc đều là vây quanh chúng nó vương cùng tiểu vương tử, Vân Mãng vương cũng là ở vừa đi vừa hướng bốn phía đánh giá, như là tùy thời sẽ có địch nhân ra tới công kích chúng nó giống nhau. Những việc này chỉ cần dùng điểm tâm người là có thể thấy, kia Tiêu Giao Vi Trần thế nhưng là một chút cũng không phát hiện, này tâm hẳn là bao lớn nha. Tiêu Giao Vi sinh đối với chính mình cái kia luôn thiếu căn huyền sư đệ đã cũng không biết nói cái gì. Thật là không biết hắn trước kia xuống núi rèn luyện thời điểm là sao lại có thể an toàn trở về. Bọn họ đi vào nơi này về sau liền đều phát hiện tình huống nơi này có điểm quái dị, hắn như thế nào liền không thể nhiều điểm cảnh giác tâm. Nếu không có chính mình đi theo, này nguy hiểm địa phương thật đúng là không dám làm hắn đi. Vân Mãng nhất tộc là cảm thấy nơi này có nguy hiểm, trách không được bọn họ vẫn luôn ở nơi nơi nhìn xung quanh, ta cho rằng đó là chúng nó nhất tộc thói quen đâu, nguyên lai là bởi vì như vậy, ta đã biết. Tiêu Giao Vi Trần hiểu rõ mở miệng. Những lời này rước lấy Tiêu Giao Vi sinh mắt lạnh. Nguyên lai hắn là phát hiện Vân Mãng nhất tộc bất đồng, nhưng là lại là tưởng cùng bọn họ không giống nhau. Hắn không biết là nên nói hắn vụ về, vẫn là nói hắn là con đâu. Thiền Mặc nghe được lời này thiếu chút nữa té ngã ở, hắn cũng không biết hẳn là như thế nào đi nói người này, hắn tư duy cùng bọn họ những người này không ở cùng cái mặt bằng thượng. Vân Mãng nhất tộc xem như thuộc về loài rắn, chúng nó xà hình thời điểm là đều thích vốn lượn đi tới, nhưng là chưa từng nghe nói qua đã hóa hình thành nhân hành tẩu thời điểm thích nơi nơi nhìn xung quanh. Chúng nó hóa thành người tuy rằng còn giữ lại chúng nó tự thân tập tính, nhưng là bình thường thời điểm hẳn là cùng người là giống nhau. Một người trừ phi là hoạn mỗ một loại bệnh tật cùng gặp được đặc thù tình huống, rất ít sẽ có người ở đi đường thời điểm nhìn đông nhìn tây. Cái kia ý tưởng chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có đi. Thiền Mặc bị Tiêu Giao Vi Trần chỉ số thông minh cấp đả kích tới rồi, vì thế ghét bỏ nhìn hắn liếc mắt một cái, nhấc chân đuổi theo đi tuốt đàng trước mặt Thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn thật sự là không muốn cùng người này cùng nhau đi rồi, hắn sợ lâu rồi chính mình sẽ cùng hắn giống nhau buồn. Vân Mãng Vương ôm còn ở hôn mê nhi tử cảnh giác nhìn bốn phía, nghe mặt sau đám kia người đối thoại, trên mặt biểu tình vẫn luôn không có thả lỏng. Nơi này là như bọn họ nói giống nhau, ứng kinh tràn ngập nguy hiểm, không biết từ ngày nào đó khởi nơi này một thảo một mục giống như đều gặp ăn mòn, nhanh hơn tử vong. Nguyên bản ngẩng đầu liền thấy thanh thiên mây trắng.